Khương Nghị trong ý thức mãnh hổ hình dáng nở rộ, cùng linh văn quán thông. Một cỗ thánh viêm màu vàng mãnh liệt mà ra, kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, một đầu uy nghiêm dạ tính mãnh hổ ầm vang thành hình, thân dài 8 mét, hùng vĩ khổng lồ, nó dậm chân phi nước đại, hướng phía Hứa Thiên Kỳ nhào tới. Toàn trường an tĩnh, đã kiến thức đến Khương Nghị thú quyền đám người rất rõ ràng loại thế công này đáng sợ. Hứa Thiên Kỳ toàn thân nở rộ lên cương quang, chiến ý dâng cao, lại có cỗ trang nghiêm khí chất, hắn đơn giản lại trực tiếp vung lên một quyền. Ầm ầm. Cương khí cuồn cuộn, quyền uy bá đạo, vậy mà một quyền vỡ nát đối diện mà tới kim viêm mãnh hổ. Toàn trường xôn xao, trực tiếp như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Giờ khắc này, Hứa Thiên Kỳ tại mọi người trong mắt cường thế hơn, cũng không dáng người khôi ngô, nhưng thật giống như có tư thế bản núi. Tốt. Khương Nghị tinh thần đại chấn, mãnh hổ quyền không dùng toàn lực, nhưng nhẹ nhõm đơn giản như vậy đánh tan, hoàn toàn có thể hiện lộ rõ ràng Hứa Thiên Kỳ thực lực. Trận chiến này, đều có thể. Liền chút năng lực ấy, vậy mà có thể đánh đến không người dám khiêu chiến. Hứa Thiên Kỳ cực điểm phách lối một câu, để dưới đài võ hầu bảng các cường giả thốt nhiên biến sắc, nhưng là sau một khắc, Hứa Thiên Kỳ toàn thân phát ra cường đại chiến ý, kinh khủng sát khí, như hồng lưu sóng biển dâng khuấy động đài diễn võ. Đài diễn võ bao phủ bình chướng đều giống như lọt vào va chạm, phát ra kịch liệt gọn sóng, chấn động đến võ hầu bảng các cường giả âm thầm nghiêm nghị. Hứa Thiên Kỳ, lên a. Hung hăng ngược Khương Nghị. Hôm nay qua đi, Khương Nghị chính là chúng ta chí tôn kim thành chiến ô. Chiến Phật kích động hô to. Mặc dù bình thường cùng Hứa Thiên Kỳ không thế nào thích hợp con, nhưng vẫn là rất chờ mong Hứa Thiên Kỳ có thể hung hăng ngược phách lối Khương Nghị. Tiếp ta một quyền. Hứa Thiên Kỳ đánh ra bá liệt một kích, cứng cỏi nắm đấm kích thích cương khí kim màu vàng nóng, cương khí cuồn cuộn, chạy vọt về phía trước đằng. Phía trước nhất trước hết nhất ngưng tụ thành quả đấm hình dáng, ngay sau đó phía sau cương khí liên tiếp hóa hình nắm đấm, trùng điệp điệp ra. Một trọng so một trọng cương đại, một trọng so một trọng hưng hực. Một quyền chi uy, lại là chín đòn hợp nhất. Dưới đài cường giả thần sắc nghiêm trọng, rõ ràng cảm nhận được một quyền chi uy này. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, tràn về phía trước, một đầu cự tượng bỗng nhiên thành hình, mang theo vô địch phá hủy chi lực, vọt tới quyền cương. Oanh! Phảng phất di sơn đảo hải, lại như sơn băng địa liệt, quyền cương oanh kích cự tượng, nổ lên kinh khủng chiều dâng. Nhưng không đợi liệt diễm tản ra, Hứa Thiên Kỳ đột nhiên động, tật tốc phi nước đại, mạnh mẽ tấn mãnh, toàn thân phảng phất tung bay lấy bộ lông màu vàng nóng đồng dạng, không nhìn nổ tung năng lượng. Xông về Khương Nghị. Khương Nghị đồng thời hành động, chiến ý tăng vọt, lợi trảo căng cứng, xé rách ra đáng sợ vết tích. Thương thương thương. Khương Nghị Hứa Thiên Kỳ đang lao nhanh trong liệt diễm đối diện chạm vào nhau, kịch liệt tranh vang lên triệt lôi tràng. Vô số người theo bản năng đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem trong liệt diễm giao phong. Khương Nghị lợi trảo sắc bén, 200.000 cực cảnh lực buộc phát càng là kinh người. Nhưng mà, Hứa Thiên Kỳ vậy mà không có áp lực chút nào. Nắm đấm vàng buộc phát ra càng kinh khủng lực trùng kích, chấn động đến Khương Nghị hai tay đều tại đau nhức. A! Hứa Thiên Kỳ cuồng hống, hai mắt lóe ra chói mắt tinh mang, một cỗ cương khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành cự viên hình dáng, theo hắn điên cuồng tấn công, đối với Khương Nghị tuân ra hai đạo trọng quyền. Khương Nghị thế công không ngừng, kịch liệt đối hoanh Hứa Thiên Kỳ nắm đấm, linh văn dẫn dắt thánh viêm ngưng tụ hai đóa hoa sen, đối cứng cự viên cuồng liệt quyền cương. Ầm ầm. Quyền cương thánh viêm nổ tung, như giang triều bạo động. Tại Khương Nghị Hứa Thiên Kỳ giữa hai người mãnh liệt. Nhưng là, hai người thế công không ngừng, kịch liệt chém giết. Thương thương thương hai người tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, lợi trảo trọng quyền giống như mưa to gió lớn đối hoành. Mấy trăm đạo thế công đằng sau, Khương Nghị hai tay chu tức ấn ký thức tỉnh, hai cái lợi trảo trong nháy mắt phun trào ra kinh người uy năng, hướng phía Hứa Thiên Kỳ hung hăng vỗ tới. Trực tiếp thi triển chu tức Bác Thiên Thuật. Hứa Thiên Kỳ phát giác đột nhiên tăng vọt khí tức khủng bố, thân thể tùy theo làm ra ứng biến. Một cỗ uy thế kinh người từ trong cơ thể bộc phát, hai tay kim quang bộc phát, giống như là kiêu dương giống như hừng hực. Oanh! Kinh khủng thanh triều như núi lở tựa như nước, quét sạch diễn võ trường, chấn động đến bình chướng kịch liệt cuộn cuộn, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Đài diễn võ chung quanh vang lên trận trận kinh hô. Khương Nghị, Hứa Thiên Kỳ liên tiếp bước lên, rơi xuống mặt bản sau hay là hướng về phía sau trượt ra mấy chục mét. Chương 436: Kịch chiến. Thật mạnh. Khương Nghị trong lòng chấn động. Lại toàn thân nổi lên sóng nhiệt, tàn đao tới tay, bá đao thức khuấy động toàn thân huyết khí, hướng về Hứa Thiên Kỳ giết tới. Hứa Thiên Kỳ toàn thân hài cốt kịch liệt lúc đích, lực lượng tăng vọt, từng luồng huyết khí chảy ra da thịt, trong tay ngưng tụ thành một thanh chiến mâu màu máu. Ầm ầm. Một cỗ sát ý cuồn cuộn, như giang triều cuồn cuộn, lao nhanh gào thét. Hứa Thiên Kỳ khí thế đại biến, phảng phất một tôn chiến thần cầm trong tay chiến mâu tái nhập nhân gian. Vô số người thốt nhiên biến sắc, cách bình chướng cảm nhận được thấu xương sát ý. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt chiến mâu, phảng phất nắm một thanh tuyệt thế hung binh, ánh mắt như lửa, phi thường bức nhân. Khương Nghị tật tốc tới gần, linh hồn đang gieo họ, tàn đao tại hoành mình, toàn thân huyết khí khuấy động, khí thế tăng vọt, chiến ý như nước thủy triều. Giết! Hứa Thiên Kỳ cầm trong tay chiến mâu màu máu, đại sát hướng về phía trước, chiến mâu đâm, huyết khí cuồn cuộn, phảng phất bên trong có đại lượng hồn ảnh đang rẽ rủa hò hét, có hình người, có manh thú, tất cả đều là đã từng chết tại hắn chiến mâu dưới oan hồn. Keng! Tàn đao bạo kích, bá liệt vô địch. Chiến mâu đâm, không gian chấn động. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập chiều sát na nở rộ, xé rách không gian đồng dạng, lưu lại đạo đạo vết tích. Khương Nghị chiến ý tăng vọt, huyết khí sôi trào, đao thứ hai liên tiếp bổ ra, cường thế hơn càng cuồng dã hơn. Hứa Thiên Kỳ đồng dạng khí thế bộc phát, huyết mâu bạo kích, huyết khí phá thể cuồn cuộn. Ken ken ken ken. Khương Nghị toàn thân sung huyết, sóng nhiệt cuồn cuộn, đao thứ tám bổ ra, chấn động chiến mâu. Chiến mâu đâm, thế không thể đỡ. Đao thứ 9. Khương Nghị thẳng tiến không lùi, bá tuyệt toàn trường, thất khiếu rớm máu, bốc hơi sóng nhiệt vậy mà ngưng tụ thành một cái uy nghiêm chiến tướng hư ảnh, gào thét chiến trường, chiến ý như nước thủy triều. Hứa Thiên Kỳ tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng cũng kích thích cao hơn sát ý, chung quanh hắn huyết khí sôi trào đến cực hạn, phảng phất núi thây biển máu đồng dạng, cảnh tượng khủng bố. Toàn trường ngoanh động, rung động lại sợ hãi. Ken. Tàn đao phong mang cùng chiến mâu mũi nhọn tinh chuẩn bạo kích, khí lãng cuồng liệt như núi hô biển động giống như quét sạch ra. Khương Nghị, Hứa Thiên Kỳ lại lần nữa bị đánh bay, lần này hai người rơi xuống đất đều có chút chật vật, không còn là vững vàng trở ra, mà là gấp rút lùi bước. Khương Nghị hai tay run rẩy, hồng hộc thở hổn hển, chín đao liên kích là cực hạn của hắn. Nghiên ép tiềm lực, lại còn là không thể đánh nát chiến mâu. Gia hỏa này quả nhiên biến thái. Hứa Thiên Kỳ trong tay chiến mâu lúc sáng lúc tối lấp lóe, một hồi lâu mới một lần nữa ngưng tụ. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, chiến mâu uy lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất, bình thường chỉ cần ngưng tụ chiến mâu, tất nhiên là tuyệt sắt cường địch. Hôm nay nhanh như vậy ngưng tụ, chính là muốn tại mấy chục hiệp bên trong trọng thương Khương Nghị, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy sự cường đại của hắn, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có thể bằng vào đao pháp kháng trụ. Toàn trường ngoanh động, tiếng nghị luận siêu liên tiếp. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chiến Phật đứng ở nơi đó, chau mày, khó có thể tin. Khương Nghị vậy mà có thể cùng Hứa Thiên Kỳ liều mạng. Còn giống như không rơi vào thế hạ phong. Không sai, có thể làm ta đối thủ. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt chiến mâu, lại lần nữa thẳng hướng Khương Nghị, cách rất xa, chiến mâu đâm, một cỗ kinh người huyết khí tuôn ra, ngưng tụ thành ba đạo chiến mâu quang ảnh, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập, phô thiên cái địa, kinh hồn nhất phách. Khương Nghị phóng thích thánh viêm ngưng tụ lại tám thất liệp lang, đạp động thánh viêm màu vàng, đánh giết ba đạo chiến mâu. Nhưng mà, chiến mâu đột nhiên tốc độ tăng vọt, uy tích biến hóa, giống như là riêng phần mình đều bị người tự mình khống chế đồng dạng, kịch liệt oanh kích, lần lượt vỡ nát tám thất liệp lang, giết tới Khương Nghị trước mặt. Một đạo phong mang sắc bén, đâm về phía Khương Nghị yết hầu, tả hữu hai đạo thì giống như là thần tiên đồng dạng cuồng dã quét ngang. Khương Nghị ánh mắt ngưng tụ, não hải tật tốc chuyển động, phán đoán lấy đối sách. Lấy Hứa Thiên Kỳ chí tôn thánh văn lực lượng, ba đạo chiến mâu không chỉ có lực sát thương cường hãn, còn giống ba cái Hứa Thiên Kỳ tại tự mình khống chế một dạng. Một khi chính mình ngạnh kháng, rất có thể bị cuốn lấy, dù là chỉ là cuốn lấy rất ngắn một lát, trước mặt Hứa Thiên Kỳ cũng có thể giết tới, mang đến cho hắn một đạo trọng kích. Hơi giây ở giữa, Khương Nghị hai cánh chân kích, phóng lên tận trời, liệt diễm mãnh liệt, tật tốc ngưng tụ hỏa tinh. Ba đạo chiến mâu tại chỗ xoay chuyển, trùng thiên bạo khởi, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải tới gần Khương Nghị. 500 đạo hỏa tinh nở rộ cường quang, như mưa to hướng phía dưới đẩy trời vẩy xuống. Ba đạo chiến mâu huyết khí bộc phát, không có tránh né, làm bộ liền muốn xuyên thấu bọn chúng chặn đánh. Nhưng mà, hỏa tinh không có hướng phía dưới xông loạn, mà là nhanh chóng đan vào lẫn nhau, tại trong thời gian rất ngắn ngưng tụ thành rộng 30 mét tấm chắn. Oeng! Biến cố quá đột ngột, chiến mâu tốc độ lại quá nhanh, lúc này phát sinh va chạm. Cùng với đinh thai nhức góc quanh mình, hỏa tinh vẫn bị dữ dội đụng nát, nhưng tùy thời mà đến liệt diễm bạo tạc lại che mất chiến mâu, dày đặc bạo tạc lẫn nhau đập ra, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng vỡ nát chiến mâu. Khương Nghị bay lên không vài trăm mét, ý thức hải dương bên trong thú văn toàn bộ thức tỉnh, kim viêm linh văn như chu tức dương cánh, trong một chớp mắt sôi trào lên kinh khủng liệt diễm. Hống hống hống. Manh thu gào thét, giống động trời cao. Manh hổ, cự mãng các loại, bằng tốc độ nhanh nhất thành hình, cuốn lên liệt liệt thánh viêm, phô thiên cái địa đánh phía Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ đột nhiên phanh lại, ngước đầu nhìn lên trời cao. Thánh viêm lao nhanh, manh thú tê khiếu. Mười mấy đầu số lượng phảng phất tạo thành hơn mấy ngàn vạn thú triều tiếng gầm. Uy thế cực kỳ khủng bố. Hứa Thiên Kỳ cầm trong tay chiến mâu, chỉ lên trời một kích, phảng phất chấn vỡ không gian đồng dạng, nhấc lên 81 đạo huyết mâu, xuyên qua trời cao, muốn toàn bộ tiêu sát manh thú. Nhưng mà, manh thú đang phi nước đại bên trong va chạm vào nhau, uy thế liên tiếp tăng vọt, phảng phất mười mấy lần điệp ra, ngưng tụ thành một viên kinh khủng đầu thú, kéo lấy ngọn lửa màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Hứa Thiên Kỳ con người ngưng tụ, 81 đạo chiến mâu trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành một đạo. Khó có thể tưởng tượng biến hóa tốc độ, khó có thể tưởng tượng cường cường dung hợp. Đây chính là chí tôn thánh văn cường đại khống chế lực lượng. Ầm ầm. Chiến mâu cùng đầu thú ở trên không đối kích, bạo khởi kinh người khí lãng. Nhưng là đầu thú uy thế tuyệt luân, đẩy chiến mâu hướng về phía trước vọt mạnh mấy chục mét, cơ hồ tới gần Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ vung lên chiến mâu, sát khí càng tăng lên, huyết khí trùng thiên, lại lần nữa ngưng tụ 81 đạo huyết mâu, bạo kích đầu thú. Ầm ầm. Đầu thú rốt cục băng liệt, nhưng là thánh viêm cuồn cuộn, quét sạch vài trăm mét, thú uy không giảm, phảng phất còn có linh hồn đang gầm thét, quay thánh viêm phô thiên cái địa bao phủ lấy Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ toàn thân cương khí sôi trào, tách ra liệt diễm, đang muốn phóng tới không trung, lại giật mình đến một câu nguy hiểm. Khương Nghị tại phóng thích ra thú quyền một khắc này, liền mượn nhờ thú quyền cùng thánh viêm yểm hộ, ở trên không phóng liên tục mãnh liệt hơn hỏa diễm. Nương tựa theo khác hẳn với thường nhân khí hải quy mô, phóng xuất ra tương đương với một cái bình thường thất trọng thiên võ giả toàn bộ năng lượng. Thánh viêm hướng về phía trước băng đằng, mãnh liệt, giống như là đầu to hình chu tức dương cánh, hướng về phía trước quay quanh thành tiêu dương. Phía dưới thú quyền bộc phát, thú uy cuồn cuộn, cũng tại thời khắc này thay phía trên chu tức thú uy làm che giấu. Cứ như vậy, khi Hứa Thiên Kỳ đánh tan thú quyền sau một khắc, Thái Dương Thánh quyền theo sát mà tới. Đạt được đại địa thú linh viêm tẩm bổ thánh viêm, không chỉ có dũng động mãnh liệt nhiệt độ cao, cũng giao phó chu tức hư ảnh cường đại uy thế. Lẫn nhau điệp ra, Thái Dương Thánh quyền chân chính cho thấy uy lực kinh khủng, liệt liệt kim quang, thậm chí có thể xua tan sát khí, khu trục huyết khí. Toàn trường kinh hô, vượt qua hơn 3 vạn người thậm chí không có chú ý tới Khương Nghị tại trong thời gian ngắn như vậy theo sát phóng xuất ra kích thứ hai, ánh mắt càng nhiều là đang chăm chú thú quyền uy thế cùng Hứa Thiên Kỳ phản kích, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, giống như Hứa Thiên Kỳ ngoài ý muốn. Hứa Thiên Kỳ kinh mà chưa loạn, ngược lại kích thích chiến ý, nguy cơ mãnh liệt kích thích đến thú mạch tiềm lực, hắn trùng thiên bạo khởi, liệt liệt cương khí, tách ra liệt diễm, toàn thân hải cốt giòn vang, huyết nhục căng cứng, tay hắn cầm chiến mâu chỉ lên trời một kích, phảng phất vung lên tuyệt thế hung binh, tựa như tia chớp hướng không trung đâm. Kim quang nở rộ, huyết khí mãnh liệt, sát uy kinh thiên. Nhưng mà, Thái Dương Thánh quyền hay là tới quá nhanh, mà lại cường thịnh kim quang còn có tự nhiên áp chế huyết khí sát khí uy năng. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, huyết mâu tại vô số người ánh mắt rung động bên trong vỡ nát, Thái Dương Thánh quyền cường mãnh bá liệt, hung hăng đánh vào Hứa Thiên Kỳ trên thân. Hứa Thiên Kỳ trùng thiên thân ảnh bị kịch liệt va chạm, bị tạc nước quang mang bao phủ. Vô luận là khán đài hay là sương phòng, tất cả mọi người đứng dậy, ngừng thở, gắt gao tiếp cận lôi tràng. Chương 437, tháng cục. Khương Nghị toàn thân linh lực tiêu hao rất nhiều, tại trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp phóng thích, cũng là đối với linh văn cực lớn khảo nghiệm. Nhưng là, hắn vẫn là không có bất kỳ đình chỉ, triển khai hoa lệ hai cánh, hướng phía tan tác Hứa Thiên Kỳ vọt tới. Dạng này thế công, đổi thành những người khác, đã sớm nổ thành bụi, đốt cái gì đều không thừa, nhưng là Hứa Thiên Kỳ nhục thân cường đại, hẳn là chỉ là thụ thương. Hắn nhất định phải bổ sung một kích. Hứa Thiên Kỳ liên tiếp bước lên, lui lại vài trăm mét, toàn thân treo đầy nhàm tương giống như kim viêm, máu tươi chảy ngang, vết thương chồng chất, có nhiều chỗ lại còn có thể nhìn thấy xương cốt, thảm liệt một màn gây nên toàn trường hoành động. Thụ thương rồi. Hứa Thiên Kỳ lại bị Khương Nghị thương tổn tới. Hứa Thiên Kỳ giơ thẳng lên trời thét dài, lông tóc càng thêm chân thực, xua tan thánh viêm, bao trùm ở hải cốt huyết nục, giống như là phủ thêm chiến giáp đồng dạng. Hắn cuồng lực ngập trời, hướng phía liệt diễm vọt tới, không có một khắc dừng lại khởi xướng phản kích. Khương Nghị so với hắn mong muốn phải cường đại hơn, phần này cường đại không chỉ là ở chỗ thực lực thiên phú, mà là kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, Khương Nghị chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi, nói không chừng đã giết tới. Khương Nghị phá tan liệt diễm, thình lình xuất hiện tại Hứa Thiên Kỳ trước mắt. Hứa Thiên Kỳ biểu lộ dữ tợn, chiến uy tăng vọt, trong thân thể huyết mạch chi lực bộc phát, nội tu công quyết toàn diện chấn động, kích thích lên lực lượng kinh khủng chiều dâng. Mỗi một chân rơi xuống, đều chấn động đến lôi đài tại lay động, mỗi một lần vọt mạnh, đều nhấc lên cuồng phong tại kêu rên. A! Hứa Thiên Kỳ cuồng lực ngập trời, bạo khởi trọng quyền phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Lý Hoàng bọn người có chút ngưng mi, sâu sắc cảm nhận được giờ phút này Hứa Thiên Kỳ bộc phát năng lượng. Ngay cả Hàn Ngạo đều ánh mắt lắc lư, chính mình bạo tẩu so với giờ phút này Hứa Thiên Kỳ cuồng lực giống như kém một cái phương diện. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt khí lãng cuồng bạo, nhưng là hai tay chu tức văn ấn, cái vướt phía trên văn ấn, đều tại đây khắc toàn diện thức tỉnh, phun trào lên khí thế kinh khủng. A! Khương Nghị phát ra gào rít, lại phảng phất một đầu vạn cổ hung cầm tại tiếng gáy to, âm thanh động toàn trường, nhói nhói vô số người màng nhĩ. Tại toàn trường 50,000 mắt quang chú nhìn tới dưới, Khương Nghị phảng phất hóa thân chu tước, lệ khí ngập trời, chiến ý như biển, kinh khủng huyết mạch trùng kích, rõ rõ ràng ràng ảnh hưởng đến toàn trường tất cả thú linh văn. Rất nhiều đứng đấy thú linh văn đều cảm nhận được linh hồn rung động, kém chút liền muốn quỳ ở nơi đó. Chu tước, Bác Thiên Thuật. Khương Nghị trong lòng cuồng hống, hai cái lợi chảo, cái vớt, toàn bộ sôi trào lên liệt diễm, phảng phất có chu tước hình thức ban đầu tại thành hình. Chân chính chu tước Bác Thiên Thuật, so ban đầu lần kia phóng thích cường thịnh mấy lần. Hứa Thiên Kỳ con ngươi ngưng tụ, không đúng. Đây là cái gì uy thế? Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hai bóng người đối diện va chạm. Giống như là hai đầu hoang cổ cự thú hiện thế, mang vô địch sát uy chém giết. Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, thánh viêm cương khí sôi trào cuồn cuộn, bao phủ Khương Nghị, Hứa Thiên Kỳ, bao phủ 800 mét lôi tràng. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, trùng thiên liệt diễm cương khí phảng phất biến thành thú ảnh. Một đầu chu tước, hoành không tiếng gáy to, bệ nghệ thương sinh, lệ khí vô biên. Một đầu thánh viên giơ thẳng lên trời cuồng hống, cùng ra bá liệt, muốn nứt thương thiên. Dung động hình ảnh rất nhanh biến mất, phù dung sớm nở tối tàn, để vô số người cảm giác giống như là ảo giác. Sau một khắc, một bóng người từ sôi trào bạo động thánh viêm cương khí bên trong bay ra ngoài. Là Hứa Thiên Kỳ. Hai tay hai chân, toàn bộ vỡ vụn. Chỉ còn đầu lâu cùng thân thể, liên tiếp bước lên, vẩy xuống nhìn thấy mà giật mình huyết thủy, trung điệp đập xuống tại vài trăm mét bên ngoài, sau đó đánh tới bình chướng. Toàn trường kinh hô. Hãi nhiên biến sắc. Liền ngay cả đại tự tại điện, hỗn độn tử phủ các cường giả, đều sách ngược khí lạnh, khó có thể tin, cảm nhận được một cỗ hàn khí thấu xương. A. Hứa Thiên Kỳ cùng nộ, huyết khí cuồn cuộn, tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ ngưng tụ thành đấm máu tứ chi. Kinh khủng sát khí lần nữa sôi trào, mãnh liệt như sóng đảo cuồn cuộn, rung động lòng người. Hứa Thiên Kỳ cái chán thánh viên linh văn cũng là bất khả tư nghị và mẹo, giống như là sống lại đồng dạng, đỏ tươi huyết mâu linh văn nhỏ xuống chân thực máu tươi, hóa thành quỷ dị linh văn, bò đầy toàn thân. Giờ khắc này Hứa Thiên Kỳ, giống như là giải trừ một loại phong ấn nào đó đồng dạng. Sát ý trung thiên, huyết khí như biển. Hứa Thiên Kỳ bày ra linh văn hình dáng dáng vẻ, ngồi xổm ở mặt đất, hai tay nắm chặt huyết mâu, trong một chớp mắt, xâm nhiên khí tức kinh dị lôi tràng, cuồn cuộn không dứt. Nhưng mà, Khương Nghị thế công cũng không đình chỉ, tại đánh tan Hứa Thiên Kỳ đằng sau, tật tốc phi nước đại, xông ra cuồng liệt chiều cường, mượn nhờ chu tức Bác Thiên Thuật kích phát huyết khí, triệu ra tàn đao, phát ra ngang nhiên một kích. Thần huyết phát huy, huyết khí sôi trào. Chu tước tiếng gáy to, linh hồn cộng minh. Đao mang màu tím hoành không bạo kích, gào thét lên chém về phía Hứa Thiên Kỳ, quần quận thánh viêm càng là hóa thành chu tước hư ảnh, vờn quanh đao mang tả hữu. Giết! Hứa Thiên Kỳ phát ra cuồng dã gào lớn, kinh thiên sát ý nhấc lên huyết khí như thủy triều chập trùng. Diễn võ trường mấy vạn người đều tựa như là đột nhiên rơi vào vô tận địa ngục, sát ý kinh khủng thẩm thấu linh hồn, càng xâm nhập xương cốt. Toàn trường chấn kinh, đều nổ nát vụn tứ chi còn có thể lại đánh. Đều tinh thần sa sút đến tận đây còn có thể càng mạnh. Hứa Thiên Kỳ huyết sắc hai chân mang theo hắn trùng thiên bạo khởi, cầm trong tay chiến mâu thẳng hướng Khương Nghị, giống như là khí thôn sơn hà tuyệt thế chiến thần xuất thế. Thẳng tiến không lùi. Kinh khủng chiến uy trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt. Phía sau huyết khí lao nhanh cuồn cuộn, ác linh tê khiếu, phảng phất từ địa ngục sẽ rách đi ra vô biên sát khí. Trên khán đài rất nhiều người không chịu nổi, ngồi liệt tại trên chỗ ngồi, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Còn có người sắc mặt tái nhợt, sợ hãi từ sâu trong linh hồn phát ra. Đây là cỡ nào chiến uy? Khương Nghị vung lên khai thiên thức khí thế càng là không yếu, tử khí cuồn cuộn, đao mang giống như chân thực huyền thiết thần đao, xoay tròn chu tức càng là lôi ra vô biên lệ khí. Đao mang những nơi đi qua, không gian như vẽ quyển giống như kịch liệt ba động, phảng phất tùy thời đều muốn xé nát. Cương manh cùng bá khí, hiện ra đến cực hạn. Ầm ầm. Điếc tai sóng âm quét sạch toàn trường. Phảng phất muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ. Khai thiên đao mang, chu tước yêu hỏa, toàn bộ vỡ nát, như gió lốc giống như lôi chiều, hình thành hủy diệt chiều dâng quần cuộn bát phương. Hứa Thiên Kỳ sát uy rõ ràng mạnh hơn mấy phần, cực lực ổn định trong tay huyết mâu, muốn đâm xuyên đi qua đánh giết Khương Nghị. Nhưng là, do huyết thủy ngưng tụ hai tay không chịu nổi như vậy cương mãnh múa bút, tại chỗ vỡ nát, huyết mâu tùy theo bay lên mà ra, liên đối lấy thân thể của hắn lần nữa bị tung bay. Khương Nghị thắng hiểm, không có một khắc thở dốc. Phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại Hứa Thiên Kỳ bước lên rơi xuống đất một khắc này, liệp ưng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, cái vướt dũng động kinh khủng liệt diễm, xông về Hứa Thiên Kỳ đầu. Hứa Thiên Kỳ toàn thân huyết khí cuồn cuộn, cưỡng ép xoay chuyển, nhưng là khí tức loạn, thân thể tàn phế, thế công theo không kịp. Khương Nghị song chảo như tê liệt tật tốc bạo kích, gió táp mưa rào giống như bao phủ Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ kịch liệt dãy rủa, nhưng vẫn là bị xé nứt lồng ngực ra thịt, vô cùng thê thảm. Bành! Khương Nghị bay lên không bạo khởi, cái vướt cứng như trọng chủ y, tật tốc vòng kích, toàn bộ nện ở Hứa Thiên Kỳ trên lồng ngực. Hứa Thiên Kỳ máu tươi tuôn ra yết hầu, chật vật bay tứ tung ra ngoài, lại một lần nữa va chạm thủ hộ bình chướng. Khương Nghị bình ổn rơi xuống đất, khí tức lộn xộn, tóc hai bù xù, nhưng là vững vàng đứng ở nơi đó, cầm trong tay tàn đao chỉ phía xa Hứa Thiên Kỳ, trận chiến thứ hai, kết thúc. Diễn võ trường tại một trận kiềm chế trầm tĩnh về sau, lại một lần nữa sôi trào. Mọi người khó có thể tin, rung động càng kích động. Thắng. Khương Nghị vậy mà lại thắng. Khương Nghị vậy mà bằng vào đại thừa thánh văn, trọng thương chí tôn thánh văn Hứa Thiên Kỳ. Khương Nghị linh văn đến cùng là cái gì? Ta có thể đoán được linh cẩm, đều không có uy thế như vậy. Hắn móng nuốt có vấn đề. Vỡ nát Hứa Thiên Kỳ tứ chi một cách kia, khẳng định có vấn đề lớn. Ta càng hoài nghi Khương Nghị huyết mạch có vấn đề gì. Khương Nghị không chỉ là đại thừa thú linh văn, càng có thể sớm đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nếu không có khả năng đánh bại Hứa Thiên Kỳ. Huyết mạch. Huyết mạch. Khó có thể tin. Khó có thể tin a. Trong xương phòng các phương cường giả đều đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, bất kể có phải hay không là hiểu rõ Hứa Thiên Kỳ, hiện tại cũng rõ ràng cảm nhận được Khương Nghị thực lực kinh khủng. Chương 438, cuối cùng ước chiến. Ngày thứ 3, trận chiến thứ 2, bên thắng Khương Nghị. Đại tự tại điện làm ra trận chiến này tuyên án. Người chí tôn kim thành bọn họ xông lên diễn võ trường, bảo vệ trọng thương Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ khống chế huyết khí, ngưng tụ tứ chi, đẩy ra đám người nâng, mắt lạnh nhìn Khương Nghị, nói cho ta biết, ngươi linh văn. Chờ ngươi đánh bại ta ngày đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Khương Nghị đưa tay chỉ hướng Hỗn Độn Tử Phủ xương phòng, cuộc chiến thứ 3, Hỗn Độn Tử Phủ, mời. Đều lên a. Thất thần làm gì, lên cho ta a. Ngu Khuynh Thành kiềm chế không được, đào lấy xương phòng cửa sổ hướng phía võ hầu bảng các cường giả hô to. Các ngươi là tới khiêu chiến, không phải đến quan chiến. Lúc này mới ngày thứ 3 liền đem các ngươi trấn trụ sao, các ngươi có mặt ở nơi đó làm ngồi 30 ngày sao. Lý Hoàng Lạc cùng sinh bọn người nhao nhao không nhìn Ngu Khuynh Thành hô náo, bọn hắn đã thản nhiên tiếp nhận. 10 tên có hơn đám người càng không nguyện ý lên đài, nhất là đang nhìn xong vừa mới khiêu chiến về sau, hiện tại lên đài sẽ chỉ náo ra trò cười. Nếu quả như thật muốn chiến, cũng muốn các loại có ai đem Khương Nghị đánh thành trọng thương đằng sau. Chí Tôn Kim Thành, lại phái người lên A, các ngươi không phải điều rất nhiều người tới sao. Các ngươi nếu như ép không được Khương Nghị, hắn liền muốn trở thành võ hầu. Ngu Khuynh Thành hướng phía Chí Tôn Kim Thành nơi đó hô to. Đây nào chỉ là bất tử thiên bia sự tình, càng liên quan đến vận mệnh của mình. Nếu như Khương Nghị thật thắng, nàng liền muốn thành chiến ô, hay là vĩnh viễn cái chủng loại kia. Chiến Phật giận dữ quát tháo, im miệng. Các ngươi Hỗn Độn Tử Phủ làm sao không lên? Ngu Kình Thương đâu, đã chết rồi sao? Ngu Khuynh Thành cao ngạo ngẩng đầu, ta Ngu ca là chân chính võ hầu, há có thể hiện tại liền xuất thủ. Võ hầu bảng bên trên cường giả cùng nhau như mày, nữ nhân này miệng thật thiếu, ngươi Ngu ca trở lấy khi võ hầu, chúng ta đây, qua loa thẳng hề sao? Bọn hắn tức giận, Ngu Khuynh Thành càng phẫn nộ. Chỉ vào bọn hắn hô to. Các ngươi lúc trước phách lối khí diễm đâu, là ai kêu gào muốn đem Khương Nghị đánh phế, là ai hô to lấy muốn để Khương Nghị 3 ngày liền lăn xuống lôi đài. Một đám phế vật, thổi ra châu một cái so một cái vang, thật đến khai chiến một cái so một cái rắc rưởi. Ta xem thường các ngươi. Nếu đổi lại là ta, đã sớm lăn ra diễn võ trường, còn có mặt mũi ngồi ở chỗ đó quan chiến. Phi. Phi phi phi. Ngu Khuynh Thành giận dữ mắng mỏ lập tức kích thích vô số ánh mắt phẫn nộ. Nhìn cái gì vậy, muốn đánh ta sao? Đánh Khương Nghị, ngay cả cái mông cũng không ngẩng lên được, đánh ta, từng cái trừng lên mắt. Ai hiện tại lên đài, hung hăng giáo huấn Khương Nghị, liền xem như bị đánh bay, ta cũng kính hắn là cái nam nhân. Ngu Khuynh Thành muốn kích thích bọn hắn lên đài, thay nhau khiêu chiến Khương Nghị, nhưng là võ hầu bảng bên trên cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng sau một lúc, đều lựa chọn không nhìn. Cuộc chiến thứ 3, Hỗn Độn Tử Phủ. Xin chiến. Khương Nghị lên tiếng cao giống, chủ động khiêu chiến Hỗn Độn Tử Phủ. Nhưng là Hỗn Độn Tử Phủ đem toàn bộ hy vọng đều ép trên người Ngu Kình Thương, cũng không có phái tới bao nhiêu đặc biệt cường giả. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không có ai dám lên đài tìm thai vạn. Lấy Khương Nghị cùng bọn hắn Hỗn Độn Tử Phủ lân đoán, nếu ai đi lên, không đánh cho tàn phế cũng phải đánh phế. Hỗn Độn Tử Phủ không phải rất mạnh sao, không phải rất nam nhân sao, lên A. Có người khinh thường hừ lạnh, rất nhanh gây nên đại lượng hô ứng, hơn mấy ngàn vạn người cao giọng thúc giục Hỗn Độn Tử Phủ lên đài. Bọn hắn liên tiếp kiến thức Lý Hoàng, Thánh Phật, Hứa Thiên Kỳ khiêu chiến, đối với phổ thông chiến đấu đã không có hứng thú. Bọn hắn hiện tại liền muốn nhìn Ngu Kình Thương lên đài, liền muốn nhìn cường hãn hơn điên cuồng hơn chiến đấu. Ngũ ca đâu? Ngu Khuynh Thành hỏi Tả Hữu. Tại Lạc Trú ý trọng địa tiến hành sau cùng khổ tu, tựa như là chuẩn bị tiến 300 lần cấm khu. Tử phủ các tộc nhân đều lắc đầu, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy, cho nên Ngu Kình Thương là chuẩn bị cuối cùng mấy ngày lại tới. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ chờ Ngu Kình Thương. Ai dám lên đài, đánh phế. Khương Nghị tại lôi đài tòa hạ, minh tưởng nghỉ ngơi. Ngu Khuynh Thành đào lấy cửa sổ phẫn nộ quát tháo, ngươi chờ, Ngu Kình Thương chẳng mấy chốc sẽ tới thu thập ngươi, đem ngươi biến thành tàn phế, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại tàn phế. Khương Nghị thờ ơ, hoàn toàn đắm chìm tại ý thức hải dương bên trong. Tìm hiểu Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Tại dung hợp đại địa thú linh viêm về sau, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền uy lực gấp đôi tăng vọt, phóng thích đứng lên còn càng có hiệu suất. Trải qua mấy trận ác chiến, hai phương diện này đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đại địa thú linh viêm cùng Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền xác thực giống Đan Hoàng nói như vậy là tuyệt phối, hai hai tương hợp, là chiến mà sinh. Quyền thứ 11, Tê Giác Bạo Kích. Khương Nghị ý thức hải dương nổi lên trùng điệp gợn sóng, ngưng tụ ra cái bóng của hắn, thử nghiệm diễn dịch quyền pháp mới. Trước đó tại não hải diễn dịch võ pháp giống như rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là theo ý thức hải dương trưởng thành, cùng đại địa thú linh viêm mang tới hoàn toàn mới biến hóa, Khương Nghị cảm giác có thể thử một chút. Ba ngày sau đó, một đầu hung mãnh to con tê giác thú tại ý thức hải dương phi nước đại, mạnh mẽ đâm tới, tàn bạo cùng dã, giống như là muốn phá hủy hết thể trước mặt. Sau đó không lâu, hùng sư, bạo viên mấy thú ảnh hình dáng bên cạnh nhiều một đầu tê giác thú, sinh động như thật, kim quang lóng lánh. Khương Nghị phân chấn, vậy mà thật có thể. Về sau tu luyện Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, chẳng phải là chỉ cần tại náo hải minh tưởng diễn dịch. Quá tuyệt vời. Vô Hồi Thánh Chủ thật đúng là đưa cho hắn một món lễ lớn. Khương Nghị nín thở ngưng thần, tiếp tục đắm chìm tại ý thức hải dương trong thế giới, diễn lại quyển thứ 12, Giáp Quyền. Hắn ở chỗ này nghiên cứu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Hắc Ám Vương quốc lại lâm vào hành động. Trước đó mặc dù cử hành qua rất nhiều lần võ hầu khiêu chiến thi đấu, đều là từ bắt đầu liền tiếp tục không ngừng chém giết, một mực giết tới người khiêu chiến sụp đổ, mỗi ngày 10 trận, buổi diễn nóng nảy. Lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu lại tại ngày thứ 3 liền đạt đến đỉnh phong, sau đó không người khiêu chiến. Khương Nghị giống như trên lôi đài ngủ thiếp đi. Phách lối A, quá phách lối, đây là đối với võ hầu bảng các thiên tài miệt thị A. Võ hầu bảng bên trên đám thiên tài bọn họ khẳng định rất biệt khuất, nhưng là không có cách, đánh không lại A. Chí Tôn Kim Thành vì cái gì không tiếp tục điều nhiều thiên tài hơn cường giả leo lên võ hầu bảng, khiêu chiến Khương Nghị rồi. Không phải bọn hắn không muốn, là ngay cả Hứa Thiên Kỳ như thế thiếu niên Chí Tôn đều kém chút bị đánh chết, lại điều còn có thể điều người nào. Nếu như điều tới một cái lại bại, há không càng mất mặt. Cái này Khương Nghị đến cùng là từ đâu xuất hiện, Vô Hồi Thánh Địa vậy mà tìm được thiên tài như thế. Giống như đến bây giờ đều không có người làm rõ ràng Khương Nghị linh văn là cái gì. Hiện tại liền nhìn Ngu Kình Thương, các ngươi cảm giác, hắn cùng Khương Nghị ai mạnh hơn. Hắc Ám Vương quốc bầu không khí tăng vọt, ngay cả rất nhiều linh hồn cảnh, thậm chí điệu thấp thần bí các lao quái vật, cũng bắt đầu chú ý cuộc khiêu chiến này. Nhưng là, Ngu Kình Thương chậm chạp chưa từng xuất hiện, Hỗn Độn Tử Phủ tin tức truyền đến là Ngu Kình Thương ngay tại Lạc Trú ý trọng địa 300 lần cấm khu khổ luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, tất cả mọi người đang đợi Ngu Kình Thương đến. Nhất là Hứa Thiên Kỳ, Lý Hoàng, Vương Tiêu, Lăng Thất Tung, cùng Lạc Cuồng Sinh bọn người, đều chờ đợi Ngu Kình Thương khiêu chiến. Nếu như Ngu Kình Thương thắng, bọn hắn sẽ một lần nữa lên đài, tự mình khiêu chiến. Bởi vì mọi người võ pháp đều có chỗ khác biệt, thiên về điểm không giống với, bọn hắn mặc dù bại bởi Khương Nghị, chưa hẳn có thể thua với Ngu Kình Thương. Nhưng nếu như Ngu Kình Thương cũng bại, lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu, không sai biệt lắm coi như kết thúc. Ngu Kình Thương còn chưa tới. Hôm nay cách võ hầu khiêu chiến thi đấu còn lại 8 ngày. Ngu Kình Thương sẽ không phải là không tới A. Ngu Kình Thương không có khả năng không đến, chậm chạp không hiện thân, chỉ có một khả năng, hắn tại tăng lên thực lực. Các phương cũng bắt đầu sốt ruột, cũng càng thêm chờ mong. Cùng lúc đó, tại Hắc Ám Vương quốc cao điệu cử hành khiêu chiến thi đấu thời điểm, Chí Ám lĩnh vực chính gặp lấy Ly Hỏa Thánh Địa mãnh liệt tiến công. Chương 439, Ly Hỏa bại lui. Trải qua dài đến hơn 2 tháng buôn ba đi vòng, Ly Hỏa Thánh Địa rốt cục chui vào đại hoang, cũng phát hiện Chí Ám lĩnh vực. Chỉ là tình huống nơi này cùng bọn hắn mong muốn hoàn toàn không giống. Đang lúc bọn hắn tranh luận là từ bỏ hay là thời điểm tiến công, tiềm phục tại chỗ tối Lâm Thiên Lộc bọn người đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu đối bọn hắn khởi xướng tấn công mạnh. Ly Hỏa Thánh Địa tại ngắn ngủi hỗn loạn sau ngang nhiên lên chiến. Bọn hắn không chỉ có hai điện cường giả, còn có đại lượng bằng hữu, trong đó không thiếu một chút thanh danh tại ngoại cường giả. Hôn chiến đứt quãng kéo dài hơn 10 ngày. Ban ngày, Vô Hồi Thánh Địa chủ yếu là phòng ngự dây dưa, ban đêm, Vô Hồi Thánh Địa điên cuồng phản công. Ly Hỏa Thánh Địa bởi vì chưa quen thuộc địa hình, không thích hướng hắc ám, cuối cùng thua chạy đại hoang. Hơn 3.000 vị cường giả, thành công đào tẩu không đến 1.000. Lâm Thiên Lộc cao giọng thét ra lệnh, chớ nóng vội nghỉ ngơi, toàn bộ động thủ cho ta chế tạo quan tài, đem Ly Hỏa Thánh Địa thi thể sắp xếp gọn, đưa đến La Phủ Hoàng Mãng Nguyên giao giới tuyến, cho ta hướng Hoàng Mãng Nguyên biểu hiện ra, hướng về Thiên Hạ Thánh Địa biểu hiện ra. Lĩnh mệnh. Vô Hồi Thánh Địa trưởng lão các đệ tử nhao nhao chạy vào rừng rậm, chặt cây cây rừng, chế tạo quan tài. Giang Thành Tử thần sắc ngưng trọng nhìn qua biến mất tại trong rừng rậm Ly Hỏa các cường giả, bọn hắn sẽ còn lại đến sao? Phương Thành Vân lắc đầu nói, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không, nhưng bọn hắn phát hiện trí ám lĩnh vực, nếu như lại đến, khẳng định sẽ đổi loại phương thức. Bạch Nguyệt đối với bên người đệ tử phân phó nói, thông bẩm thánh chủ, Ly Hỏa Thánh Địa lui, bọn hắn không có thể đi vào trí ám lĩnh vực, cũng không có phát hiện Hắc Ám Vương Quốc, nhưng là Ly Hỏa Thánh Địa thực lực so với chúng ta mong muốn mạnh hơn. Đường Thiết Bình đám người cường đại đều hợp tình hợp lý, dù sao Ly Hỏa Thánh Địa có sung túc đan dược, còn có các phương kính hiến thiên tài địa bảo, tăng thực lực lên xa so với mặt khác thánh địa muốn dễ dàng, nhưng là Ly Hỏa Thánh Địa mời chào những bằng hữu kia lại có 8 vị niết bàn cảnh. Lâm Thiên Lộc hừ một tiếng, đáng chết Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ, chúng ta rõ ràng thỉnh cầu bọn hắn đi ra hỗ trợ, vậy mà đến bây giờ đều thờ ơ, bọn hắn liền không sợ Hắc Ám Vương Quốc bí mật bị phát hiện. Giang Thành Tử nói, Hắc Ám Vương Quốc nơi đó còn có hư không chi môn cản trở đâu, Ly Hỏa Thánh Địa không trực tiếp uy hiếp được nơi đó, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Bất kể nói thế nào, sự tình ít nhất là đã qua một đoạn thời gian, nhưng là đem thi thể đều ném tới hai địa phương biên giới tuyến về sau, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng bọn hắn nơi đó hẳn là sẽ tiếp nhận chút áp lực. Lâm Thiên Lộc nói, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, các ngươi đến biên giới nơi đó tọa trấn, ta cùng Bạch Nguyệt tiếp tục trấn thủ Đại Hoang. Giang Thành Tử gật đầu nói, những ngày này hỗn chiến cho Đại Hoang mang đến sự đả kích không nhỏ, chúng ta liền không mang đi càng nhiều đệ tử, tất cả đều lưu lại giúp các ngươi, chúng ta lão ca hai chính mình đi qua. Phương Thành Vân bỗng nhiên lộ ra phần nụ cười khổ sở, nếu không, chúng ta lưu lại. Hai người các ngươi đến Hoang Mãng Nguyên chỗ này. Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, âm trầm con mắt hiện lên đạo hàn quang, thế nào, ngươi còn sợ Ly Hỏa Thánh Địa phản kích? Mấy người bọn hắn giữa tháng là chậm bất quá khí tới. Phương Thành Vân cười khổ lắc đầu, ta không sợ Ly Hỏa Thánh Địa phản kích, ta là sợ chúng ta thánh chủ sẽ thừa cơ gây họa. Ly Hỏa Thánh Địa đánh lén Đại Hoang, lấy cớ này hoàn toàn đủ thánh chủ trả thù Ly Hỏa Thánh Địa. Nói không chừng sẽ náo ra loạn gì. Có đạo lý. Lâm Thiên Lộc cùng Bạch Nguyệt chậm rãi gật đầu, chăm miệng một lời, chúng ta lưu lại, các ngươi đi. Phương Thành Vân, Giang Thành Tử khẽ mắt kéo ra. Khi Lâm Thiên Lộc bọn người quay về Hắc Ám Vương Quốc thời điểm, náo nhiệt kịch liệt bầu không khí để bọn hắn đều không hiểu thấu. Khương Nghị khiêu chiến võ hầu bảng. Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Ta đều quên chuyện này. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia vậy mà thật lên đài. Nhưng mà, khi bọn hắn cẩn thận nghe ngóng đằng sau, lại đạt được làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi tin tức. Khương Nghị liên chiến thắng liên tiếp, chấn nhiếp võ hầu bảng. Lý Hoàng các loại thần bí thiên tài thảm bại. Chí Tôn Kim Thành điều tới Chí Tôn Thánh Văn thảm bại. Lẽ ra tiếp tục 30 ngày khiêu chiến thi đấu, đã xuất hiện hơn 20 ngày trống không. Đùa giỡn hay sao? Lâm Thiên Lộc Bạch Nguyệt đều khó mà tin, bọn hắn biết Khương Nghị không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới vậy mà có thể chống đỡ được võ hầu khiêu chiến thi đấu. Còn lại một trận cuối cùng. Xem ra chúng ta có cần phải đi chứng kiến một chút. Diễn võ trường. Khương Nghị hay là yên lặng ngồi tại đài diễn võ bên trên, nhập định đồng dạng, mặt không biểu tình, nhưng ý thức hải dương bên trong tu luyện lại tiến hành khí thế ngất trời. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, liên tiếp lĩnh hội 9 đạo quyền pháp, cũng vào hôm nay thành công tìm hiểu ra 10 đạo quyền pháp, hỏa tích quyền. Còn lại mấy ngày, Khương Nghị mở mắt ra, trống rỗng trong diễn võ trường chỉ còn Hàn Ngạo ở nơi đó trông coi. Người rốt cục tỉnh. Còn lại 5 ngày, Ngu Kình Thương cũng nhanh tới. Hắn kéo đến thời gian càng lâu, chuẩn bị khẳng định càng đầy đủ. Người tốt nhất đem linh chi dùng, rút ngắn cùng Ngu Kình Thương lực lượng chênh lệch. Hàn Ngạo bồi tiếp Khương Nghị những ngày này, nhàn rỗi nhàm chán liền đem Cơ Lăng Huyền phân cho hắn linh chi dùng. Cứ việc có chuẩn bị, hiệu quả kinh người hay là để hắn phân chấn không thôi. Trước đó bởi vì Kim Long Sâm kích thích mà tăng lên lực lượng, lần nữa tăng vọt, vậy mà tới gần 200.000 cực cảnh. Còn lại 5 ngày, ta đoán chừng hắn ngày mai liền có thể tới. Khương Nghị trần chờ một lát, vẫn là đem linh chi lấy ra ngoài. Trước đó là chuẩn bị giữ lại trùng kích bắt trọng thiên, hiện tại chỉ là dùng để tăng lên lực lượng, giống như có chút lãng phí. Hàn Ngạo nhìn ra Khương Nghị do dự, nhắc nhở. Ngu Kình Thương trước đó lực lượng liền cùng Cơ Lăng Huyên không sai biệt lắm, hiện tại rất có thể vượt xa 300.000 cực cảnh. Khương Nghị nắm linh chi, nhíu mày nhìn về phía Hàn Ngạo, ngươi đâu? Lan! Đừng đánh chú ý của ta. Trước cho ta lại từ Cơ Lăng Huyên nơi đó thay người cả điểm. Ta dùng. Hẹp hỏi. Ta thật dùng. Khương Nghị lắc đầu, đem trong tay Linh Chi phóng tới trong miệng. Linh Chi công hiệu quả nhiên bá đạo. Khương Nghị vừa mới vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh luyện hóa, liền rõ ràng cảm nhận được bên trong năng lượng bành trướng. Không chỉ có là loại kia mạnh gần kiện xương kim loại chi khí, càng có phi phàm dược hiệu. Tại cương kiện thể chất đồng thời, còn tại tẩm bổ thân thể. Diễn võ trường cửa đá bị đẩy ra, Lâm Thiên Lộc bọn người còn không có về thánh điện liền trước tiên chạy tới nơi này. Sư phụ. Hàn Ngạo liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bọn hắn ánh mắt phức tạp mắt nhìn trên đài Khương Nghị, chuẩn bị thế nào? Hàn Ngạo giải thích nói, Khương Nghị ngay tại luyện hóa dược liệu. Lâm Thiên Lộc khó có thể tin, hắn thăng chí tôn thánh phẩm. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn xác thực làm được. Hàn Ngạo lắc đầu nói, trước đó đối với Khương Nghị là thật không có lòng tin, nhưng là Khương Nghị biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bạch Nguyệt hỏi, còn lại mấy ngày? Hàn Ngạo nói, cuối cùng 5 ngày. Nếu như có thể kiên trì tới cùng, Khương Nghị chính là Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu. Lâm Thiên Lộc có loại cảm giác không chân thật. Có nắm chắc không? Hàn Ngạo lắc đầu, Khương Nghị rất mạnh, xác thực rất mạnh, nhưng là ngu kình thương thiên phú, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng khó xác định thắng thua. Bạch Nguyệt nói, Khương Nghị biểu hiện cường thế như vậy, hỗn độn tử phủ nơi đó hẳn là sẽ có càng nhiều chuẩn bị. Chính là lo lắng cái này. A, các ngươi tại sao trở lại? Lý Hỏa Thánh địa trốn, trong thời gian ngắn uy hiếp không được đại hoang. Chuyện kế tiếp, thánh chủ sẽ đích thân xử lý. Sư tôn, chúng ta trong thánh điện có hay không chút gì bảo bối? Nếu Khương Nghị đến kiên trì đến lúc này, nếu như thua với ngu kình thường, quả thật có chút đáng tiếc. Thánh điện bảo bối rất nhiều, nhưng chưa hẳn thích hợp Khương Nghị, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 3 năm ngày bên trong liền cho Khương Nghị tăng lên trên diện rộng. Loại cấp bậc này chiến đấu, thực lực chiếm một bộ phận, kinh nghiệm kỹ xảo cũng chiếm một bộ phận. Chương 440, Đại quyết chiến, 1. Còn lại cuối cùng 2 ngày thời điểm, hỗn độn tử phủ khống chế hư không thạch môn rốt cục rộng mở. Khổ tu trở về ngu kình thương giáng lâm Hắc Ám Vương quốc. Khương Nghị đâu? Ngu kình thương từ khi Khương Nghị rời đi về sau, liền một lần nữa xâm nhập Lạc Chủ Y trong địa, không gần như chỉ ở 300 lần cấm khu khổ tu thể chất, còn được đến tộc trưởng cho phép, phục dụng 300 lần cấm khu bên trong nuôi dưỡng hơn 5.000 năm một gốc bí dược. Nếu như không phải cố gắng khắc chế, một gốc bí dược tiềm lực thiếu chút nữa đem hắn đưa đến bát trọng thiên. Tại đại tự tại điện ngồi đi ngủ đâu? Ngũ ca, lần này nhờ vào ngươi. Nhất định phải giết xoa Khương Nghị phách lối khí diễm, tốt nhất trực tiếp đem hắn đánh phế. Ngu Khuynh Thành không kịp chờ đợi muốn đem Ngu Kình Thương kéo đến đại tự tại điện. Hứa Thiên Kỳ những cái kia đâu? Ngu Kình Thương kỳ thật bất ngờ Khương Nghị vậy mà có thể đánh bại Hứa Thiên Kỳ, nhưng đối thủ như vậy mới có ý tứ. Ngu Khuynh Thành hừ cười nói, bọn hắn đều đang đợi lấy khiêu chiến của ngươi đâu. Nghe nói chuẩn bị chờ ngươi thắng, muốn thay nhau khiêu chiến ngươi, đơn giản buồn cười. Đem tin tức tràn ra đi, liền nói ta Ngu Kình Thương tới, để bọn hắn toàn bộ trình diện chứng kiến. Tin tức đã tràn ra đi. Đều tại chờ ngươi. Khi Ngu Khuynh Thành, Ngu Thiên Đạo các loại ngu gia các tộc nhân kiêu ngạo mang theo Ngu Kình Thương đi vào diễn võ trường thời điểm, nhận được tin tức đám người đều đã đổi tới. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Cứ việc đại tự tại điện cố gắng khống chế nhân số, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả thông qua riêng phần mình biện pháp đi tới hội trường, để chỉ có thể dung nạp 5 vạn người hội trường, chật ních hơn 7 vạn người. Các nơi trong sương phòng cũng đều nhét tràn đầy đầy. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ta cũng chờ hơn 20 ngày. Trận chiến này, chính là võ hầu chi chiến. Đỉnh phong chi chiến. Đến cùng ai là võ hầu, hôm nay cơ bản liền có thể định. Ta nghe nói vô hồi thánh địa giống như trở về rồi. Vô hồi thánh địa ngay tại chỗ cao trong sương phòng. Trọng yếu như vậy tuyệt chiến, bọn hắn đương nhiên hẳn là trình diện, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ai trông coi Khương Nghị, hỗn độn tử phủ nói không chừng có thể làm ra cái gì quá kích sự tình. Hơn 7 vạn người chen chúc đến trên khán đài. Không ai có thể đang ngồi, toàn bộ đứng ở nơi đó, còn có trên vai khiêng. Bầu không khí sốt ruột, tiếng người huyên náo. Ngu Kình Thương, tới đúng lúc. Khương Nghị mở mắt ra, nhếch miệng lên bôi đường cong. Linh chi dược hiệu đến bây giờ mới tính hoàn toàn luyện hóa, tiếp tục một ngày một đêm tầm bổ, để thể chất lại lần nữa tăng cường. Mênh mông lực lượng tại toàn thân phun trào, giờ này khắc này, hắn chiến ý tăng vọt. Ở chỗ này ngồi mệt không, lập tức liền để cho ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Ngu Kình Thương uy mãnh hùng tráng. Bộ ngực hoành khuyết trường, 3m9 thân cao khí thế ép người, phảng phất có vạn phù bất đương trí dũng. Mái tóc tím dài xóa tung vẩy xuống, màu tím da thịt cứng như sắt thép, đường vân màu vàng càng là hiện lộ rõ ràng hắn tôn quý cùng bất phàm. Khương Nghị đứng dậy, cười nhạt tâm thanh, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, khí thế lăng lệ mà cường thịnh, tới đi, trận chiến cuối cùng. Ha ha, coi như có tự mình hiểu lấy, đây đúng là ngươi trận chiến cuối cùng. Ngu Kình Thương toàn thân kim mân tràn ngập, phảng phất thẩm thấu đến trong da thịt, cứng cỏi chiến khu nhìn càng khủng bố hơn. Đại cứu tử, mời. Khương Nghị một tiếng quát lớn, hai tay hai chân toàn bộ hóa thành lợi chảo, hỏa dực mãnh liệt chấn mở, hoa lệ lại cường thịnh, giống như dục hỏa mà thành chu tước, phát ra khí thế kinh người. Đại cứu tử. Đột nhiên xuất hiện một cú họng, để vô số đang chuẩn bị hô to khai chiến đám người đều là sững sờ. Khương Nghị, ngươi tên hỗn đản, đi chết đi. Ngu Khuynh Thành đột nhiên lệ quát, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, răng muốn cách vang. Toàn trường thoáng an tĩnh, hoành âm thanh sôi trào. Ha ha, không nói ta đều quên, Khương Nghị nếu là thắng, Ngu Khuynh Thành liền muốn làm chiến nô. Khương Nghị ý tứ này, chỉ sợ không phải chiến nô đơn giản như vậy a. Ha ha, Khương Nghị muốn lên nàng. Ha ha, rất đàn ông a. 1m8, 3m5, giống như không quá phôi a. Người quản nhiều như vậy. Cửa phòng vừa đóng, chăn mền che, người ta có là biện pháp, ha ha. Chính là, xứng đáng liền tốt. Cách chơi nhiều nữa đâu. Ta là thể nghiệm không tới. Ngu Khuynh Thành chỉ vào toàn trường giận dữ mắng mỏ, tất cả im miệng cho ta. Có tin ta hay không xé sống các ngươi. Đám người thoáng an tĩnh, nhưng vẫn là không có sợ chết kêu gào, hai ngươi có thể sinh em bé không? Màu da gì, cái gì hình thể, sẽ tới hay không cái hỗn độn thú linh văn? Ha ha. Sinh sinh sinh. Sinh năm cái. Ngươi nhìn cái này dã man sức lực, Khương Nghị khẳng định làm cho càng khởi kinh mà. Sinh hắn 15 cái. Vừa muốn bình phục bầu không khí lần nữa sôi trào. Trong các xương phòng cường tộc tử đệ đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới xuất hiện như thế một chỗ nháo kịch. Cái này Khương Nghị miệng vẫn rất hung ác ca. Khương Nghị còn cùng hỗn độn tử phủ giao dịch chiến nô rồi. Lâm Thiên Lộc đứng tại trong xương phòng, kinh ngạc giơ lên lông mày. Đâu chỉ giao dịch Ngu Khuynh Thành, còn đem Cơ Lăng Huyên cùng ta giao dịch. Hàn Ngạo thẳng lắc đầu. Thánh chủ biết không? Biết. Ai Lâm Thiên Lộc cùng Bạch Nguyệt cũng không có cách nào thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Ngu Khuynh Thành chỉ vào lôi chàng giận dữ mắng mỏ. Ngũ ca, giết hắn. Khương Nghị cách thủ hộ bình chướng, với bên ngoài Ngu Khuynh Thành trừng mắt nhìn, ngươi tốt nhất chờ đợi hắn giết chết ta, nếu không ngươi liền đợi đến sinh em bé đi. 100 năm sau, vô hồi thánh địa xuất một chút hiện mấy trăm hơn ngàn cái, người mang tử phủ truyền thừa người. Ngũ ca. Ngu Khuynh Thành phát ra điên cuồng thét lên. Giết hắn. Hỗn độn tử phủ các cường giả lên tiếng gầm thét. Khương Nghị, ngươi sẽ trở thành hỗn độn tử phủ thảm nhất chiến ô. Ngu Kình Thương hai tay chấn khởi cỗ màu tím khí lãng, mang cái thế khí tức, thẳng hướng Khương Nghị. Giờ khắc này, hắn thần uy nghiêm nghị, khí thế cuồng bạo, từ bên trong ra ngoài tràn ngập ra làm cho người hồi hộp như thế. Khương Nghị càng nghiêm túc, hướng phía Ngu Kình Thương bổ nhào đi qua, bốn chảo cứng cỏi, phối hợp dung hợp tại huyết nhục hài cốt bên trong chiến giáp, bộc phát ra không thể phá vỡ uy lực. Trên lôi tràng năng lượng ba động, tình hình chiến đấu kịch liệt, Khương Nghị Ngu Kình Thương triển khai điên cuồng quyết đấu, như ưng kích trường không, giống như vượn bạt núi non, như sóng lớn vô bờ, giống như sơn hồng bạo đi, hai người nhanh chóng cứng mãnh, giết tới cực hạn, khiến cho người rung động. Khương Nghị lấy móng vuốt cái vuốt cùng sử dụng, phối hợp hai cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngu Kình Thương quanh năm tại Lạc Trù ý trọng địa lịch luyện, 200 lần cấm khu đều có thể phi nước đại, ở chỗ này, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Oeng. Ngu Kình Thương song quyền lực quyền đột nhiên bạo tăng, vượt qua 300. Không không không cực cảnh, đem Khương Nghị hung hăng tung bay. Màu tím khí lãng cùng thánh viêm màu vàng càng giống là như cuồng triều tại lôi tràng nổ tung. Toàn trường bầu không khí tăng vọt, lực chú ý toàn bộ trở về chiến đấu. Quyền quyền đến thịt kịch liệt va chạm, nương theo lấy điếc thai oanh minh. Làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được hai người lực lượng kinh người. Cái này nếu là đổi thành những người khác, một quyền đều có thể bị hoành nằm xuống. Cái gì võ pháp, vũ khí gì, tại nắm đấm này phía dưới, đơn giản chính là giấy một dạng. Rất nhiều võ hầu bảng cường giả đều bị kích thích nết miệng hấp khí, trên lệch ra trên lệch. Khương Nghị lăng không bước lên, hỏa dự chấn kích, tật tốc bay lên không, thánh viêm cuồn cuộn, mãnh hổ quyền dẫn đầu thành hình, đạp trên liệt diễm, gào thét xông ra. Ngu Kình Thương vung mạnh quyền bạo kích. Cương khí cuồn cuộn, đối diện vỡ nát mánh hổ. Bắn nổ thánh viêm, nhiệt độ nóng bỏng từ toàn thân hắn tràn qua, không có để lại ảnh hưởng chút nào. Khương Nghị tiếp tục bay lên không, liệp lang quyền các loại top 10 thú quyền liên tiếp thành hình, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Ngu Kình Thương. Ngu Kình Thương cuồng tính đại tác, khẩn thiết bạo kích, bắn nổ thanh triều hành động toàn trường. Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt, khó có thể tin nhìn xem cái này cuồng bạo một màn. Bọn hắn trước đó đều chứng kiến qua Khương Nghị thú quyền cường đại. Mà tới được Ngu Kình Thương nơi này, vậy mà một quyền sụp đổ một cái. Tốt, tốt, đánh chết hắn. Ngũ ca, không nên khách khí, đánh A. đánh cho đến chết. Ngu Khuynh Thành kích động xông ra sương phòng, đẩy ra chen chúc đám người, vọt thẳng đến trước lôi đài mặt. Khương Nghị kịch liệt thi triển về sau, toàn thân thánh viêm tiếp tục sôi trào, có khác 10 đầu mánh thu sôi nổi thành hình, cùng liệt tê khiếu, thú uy chấn rung động lôi tràng. Ngu Kình Thương tận tình múa bút lấy lực quyền, nổ nát đạo thứ 10 quần viên, hắn tóc dài loạn vũ, chiến ý nhanh nhẹn dũng mãnh, hướng phía không trung gào thét, đến a. Cũng nhiều như vậy bản sự rồi. Ầm ầm. Thánh viêm giữa trời cuồn cuộn, 10 đầu mánh thu sôi nổi thành hình, giống như là từ dị độ không gian giết ra ma thú đồng dạng, khí thế cuồn cuộn, uy năng ngập trời. Ngũ ca, coi chừng, thú quyền có thể ngưng tụ thành một thể. Ngu Khuynh Thành vỗ đài cao, ra sức hô to, nhắc nhở Ngu Kình Thương. Hàn Ngạo tại đào lấy xương phòng cửa sổ giận dữ mắng mỏ, tiểu tiện nhân, ngươi đều phải lập gia đình, đừng có lại giúp ngươi người nhà mẹ đẻ. Ngươi chăn sống. Ngu Khuynh Thành các loại tử phủ cường giả hung tợn trừng đi qua. Chương 441, Đại Quyết Chiến, 2. Giống. Manh thu tại Thánh Viêm Thủy Triều bên trong cùng dã lao nhanh, 10 đầu manh thu liên tiếp va chạm. Dung hợp, uy năng gấp bội tăng vọt. Mỗi đạo manh thú uy lực đều vượt qua top 10 loại thú quyền, 10 đạo hoàn toàn mới thú quyền cường thế dung hợp, cũng vượt xa đạo thứ nhất thập thú bá thế quyền uy lực. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc, rung động lôi đài, Ngu Kình Thương toàn thân run rẩy, bị đối diện tung bay ra ngoài. Thú quyền dung hợp sau uy lực vượt qua hắn mong muốn. Toàn trường kinh hô, vậy mà đánh phế đi. Nhưng là, Ngu Kình Thương lông tóc không tổn hao gì, không đợi rơi xuống đất liền toàn thân tử khí sôi trào. Ngưng tụ lại hai cánh, trong chốc lát phóng tới không trung, toàn thân kim quang lấp lóe, khí tức mãnh liệt đến dọa người. Thật mạnh. Hứa Thiên Kỳ đều không thể không thừa nhận, tử phủ truyền thừa xác thực có chỗ hơn người, nhất là huyết mạch đạt tới Ngu Kình Thương loại cấp độ này. Khương Nghị không có triệu ra tàn đao, lại dùng thi triển bá đao thức phương thức, kích động toàn thân huyết khí. Thần huyết phát huy, khí thế tăng vọt. Khương Nghị cùng Ngu Kình Thương đối diện chạm vào nhau, lợi trảo giống như tàn đao, lực quyền bá đạo, tử khí kim quang lấp lóe. Ngu Kình Thương vừa mới đối mặt, liền phát giác được Khương Nghị lực quyền khủng bố, trong huyết mạch kiểm chế lực lượng tại chỗ phóng thích, vượt qua 300. Không không không cực cảnh. Nhưng mà, Khương Nghị ngay sau đó quyền thứ 2, quyền thứ 3, quyền thứ 4, thậm chí quyền thứ 5, quyền thứ 6, lực lượng tiếp tục tăng vọt, cương phong cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi, chiến ý như nước thủy triều. Linh Chi không chỉ có tăng cường lực lượng, còn mạnh hơn kiện gân cốt, để hắn có thể đang kéo dài nghiền ép bên trong, không ngừng tăng vọt uy lực. Ngu Kình Thương kèm chút không có thể chịu ở, nhưng cũng kích thích cuồng tính, lực lượng tiếp tục tăng vọt, điên cuồng bạo kích, thẳng bước 400. Không không không cực cảnh. Diễn võ trường đám người nhìn hoảng sợ run rẩy, cực kỳ chấn kinh, âm thầm suy đoán chính mình có thể hay không kháng trụ như thế một kích. Ngay cả chiến Phật Hứa Như Lai bọn người âm thầm kinh hồn, cái này mẹ nó là nhân loại sao? Khương Nghị toàn thân huyết khí sôi trào, làn da đỏ lên, quyền thứ 9 kích thích toàn bộ tiềm lực, phối hợp thân huyết, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Bành! Quyền trảo bạo kích, Khương Nghị cùng Ngu Kình Thương hai người toàn thân run rẩy, toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Khương Nghị hai tay tạm thời mất đi chi giác, Ngu Kình Thương cũng cánh tay phồng lên, nhận thương không nhẹ. Nhưng là, Khương Nghị đại diệu thiên kinh đã đạt đệ tam trọng, chủ động vận chuyển, cấp tốc khôi phục tổn hại mạch máu, hòa hoan thương thế. Ngu Kình Thương đồng dạng bằng vào huyết mạch ưu thế, đem thống khổ thanh lý sạch sẽ. Hai người cách không gào thét, lại lần nữa giết tới cùng một chỗ. Lôi tràng lay động, năng lượng bạo động. Diễn võ trường lâm vào sôi trào giống như cuồng hô gầm loạn, kích động lớn tiếng khen hay, rung động cuồng hống, cho dù chỉ là nhìn xem, cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Đi xuống cho ta. Ngu Kình Thương đột nhiên ở trên không phóng thích lên mênh mông tử khí chiều cường, cuồn cuộn lan tràn, trải rộng ra cực lớn phạm vi. Tử khí chỗ sâu, kim quang xen lẫn, vậy mà tạo thành pháp trận phức tạp. Trong một chớp mắt, trọng lực trận vực thành hình, phô thiên cái địa bao phủ chiến trường. Gấp 10 lần, gấp 30 lần, gấp 50 lần. 80 lần, gấp 100 lần. Khương Nghị toàn thân thánh viêm cuồn cuộn, kịch liệt chống cự, nhưng vẫn là bị đè ép tiếp tục rơi xuống. Trọng lực trận vực. Ngu Kình Thương vậy mà có thể phóng thích trọng lực trận vực. Đây không phải tử phủ truyền thừa bên trong tiến vào linh hồn cảnh đằng sau mới có thể thả ra bí thuật sao? Không. Nếu như huyết mạch đủ cường đại, cao giai linh nguyên cảnh liền có thể thi triển. Nhưng là có thể áp chế Khương Nghị, đây cần bao nhiêu lần trọng lực? Thật bất khả tư nghị. Trên khán đài kinh hô nổi lên bốn phía, trong các xương phòng cũng đều vang lên nghị luận. Mặc dù bọn hắn đều không tại lôi đài, phán đoán không ra trọng lực trận vực uy lực, nhưng là từ Khương Nghị thống khổ biểu hiện đến xem, trọng lực trận vực vô cùng có khả năng đạt đến gấp 100 lần trở lên. Cái này Ngu Kình Thương quả nhiên khủng bố. Khương Nghị không thể không rơi vào trên lôi đài, mãnh liệt trọng lực trận vực nào chỉ là gấp 100 lần, mà là 150 lần, thậm chí càng cao. Loại trình độ này trọng lực áp chế, hắn tại Lạc Trù Y trọng địa bị qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hỏng. Hàn Ngạo sắc mặt đại biến, loại trình độ này trọng lực trận vực sẽ cực lớn hạn độ ngăn chặn võ pháp. Khương Nghị không có khả năng phóng thích võ pháp, còn thế nào đánh? Ngô Khuynh Thành phấn chấn hô to. Khương Nghị, hảo hảo tiếp nhận 150 lần trọng lực gáp chế đi. Ngũ ca, chính là như vậy, hủy diệt hắn. Toàn trường ngoanh động, xách ngược khí lạnh. Hỗn độn tử phủ không hổ là siêu cấp bộ tộc, truyền thừa lực lượng quá kinh khủng. Không đúng. Ngô Kình Thương trung quy là chỉ linh nguyên cảnh, có thể thi triển trọng lực trận vực kiểm chế mục tiêu liền đã rất khó được, nhưng là vượt qua gấp trăm lần, thậm chí đạt tới 150 lần, tuyệt không có khả năng, dù là huyết mạch mạnh hơn. Hướng Vãn Tình mắt lộ ra kỳ quang, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Kình Thương. Gia hỏa này có phải hay không mang theo vũ khí gì? Gần 100 lần, cùng gấp trăm lần, hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Gấp trăm lần, cùng 150 lần, lại là khái niệm khác nhau. A. Hướng Vãn Tình chú ý tới Ngô Kình Thương cổ tay bộ vị, nơi đó kim quang giống như đặc biệt hừng hực. Chỉ là toàn thân hắn đều là kim quang đường vân, nơi đó không nhìn kỹ thật đúng là chú ý không đến. Ngăn lại sao? Có lao nhân tại bên cạnh nói nhỏ. Trước xem tiếp đi. Hướng Vãn Tình chậm rãi lắc đầu, loại này trận chung kết, nghiêm ngặt nói đến vận dụng vũ khí bí mật cũng không tính làm trái quy tắc, chỉ cần ngươi có thể thi triển đi ra, cũng coi là ngươi năng lực. Giống. Đột nhiên, không trung kịch liệt quần quận màu tím nồng vụ chỗ sâu, một đầu to do gào thét vang vọng lôi đài. Tại vô số người ánh mắt rung động bên trong, một đầu quái dị mánh thu từ trận pháp màu vàng bên trong ngưng tụ. Đầu sư tử, sướng hiệu, mắt hổ, thân mai, vảy rồng, đuôi trâu. Toàn thân kim quang rạng rỡ, tử khí cuồn cuộn. Nó tựa như là một đầu từ dị độ không gian bên trong được triệu hoán đi ra thánh thú, tự mang uy nghiêm, bệ nghệ thương sinh, uy áp toàn trường. Kỳ lân. Ta hoa mắt sao? Ngu Kình Thương vậy mà ngưng tụ ra kỳ lân thú hình. Ta thương thiên A. Diễn võ trường rất nhiều cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung, đây chính là trong truyền thuyết thánh thú A. Trận chiến này. Kết thúc. Ngươi, chính là như vậy, không chịu nổi một kích. Võ hầu tên, không phải ta Ngu Kình Thương không ai có thể hơn. Ngu Kình Thương hai tay run rẩy dữ dội, gian nan nắm trong tay kỳ lân thú hình, toàn thân màu vàng văn ấn đều thừa nhận áp lực thật lớn, lúc sáng lúc tối lấp lóe. Kỳ lân dậm chân, từ trên trời giáng xuống. Đơn giản một bước, thú chảo phía dưới lại bạo khởi phức tạp huyền diệu trận pháp màu vàng, lan tràn mấy chục mét. Không gian chấn động, lôi tràng lay động. Phảng phất một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Khương Nghị toàn thân run rẩy, thừa nhận to lớn uy thế. Ngay sau đó bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một bước đều nương theo lấy pháp trận nở rộ, mỗi một bước đều phóng xuất ra kinh người uy thế. Tại đã tăng vọt đến 150 lần trọng lực áp chế xuống, kỳ lân hạ lạc mang tới uy thế, mang cho Khương Nghị tựa là hủy diệt áp chế. Khương Nghị toàn thân run rẩy, từ huyết nhục đến nội tạng, đều thừa nhận khó nói nên lời áp bách, giống như là muốn sống sờ sờ sụp đổ đồng dạng. Bành! Khương Nghị trùng điệp quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao chống đỡ, đầu lại tiếp tục hạ xuống, cho đến đặt ở trên mặt đất. Giang giác. Khi kỳ lân rơi xuống bước thứ 10 thời điểm, cứng rắn đến có thể chịu ra linh hồn cảnh uy thế mặt đất vậy mà trực tiếp sụp ra. Toàn trường kinh hô, khó có thể tin. Đây là cái gì uy thế? Khương Nghị chẳng lẽ muốn hết à? Chỉ đơn giản như vậy, kết thúc. Trung quanh lôi đài tự tại điện các thủ hộ giả cũng hơi động dung, toàn lực vững chắc thủ hộ pháp trận. Hứa Thiên Kỳ ánh mắt sáng rực nhìn xem không trung, đây không phải tử phủ truyền thừa bí thuật, đây là tử phủ trấn phủ thánh pháp, kỳ lân chiến bộ. Khương Nghị, nguy hiểm. Lý Hoàng bọn người chấn kinh, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào, thật hận không thể tự mình đăng tràng, cùng Ngu Kình Thương đại chiến một trận. Kỳ lân tốc độ bắt đầu tăng tốc, pháp trận nở rộ, chiến ý tràn ngập, thánh uy quần quận không dứt. Cả tòa lôi đài đều đang run lên bần bật, dính líu thật lớn diễn võ trưởng cùng đại tự tại điện đều xuất hiện ba động. Vô số người chấn kinh đến sắc mặt tái nhợt, đây là cỡ nào uy thế? Ngu Kình Thương vẫn chỉ là linh nguyên cảnh thất trọng thiên a, vậy mà liền đã đạt tới thần uy như vậy, tương lai hắn sẽ kinh khủng bậc nào? Chắc không được Hắc Ám Vương quốc bên trong có người suy đoán, hỗn độn tử phủ ở bên ngoài trong thế giới rất có thể là hoàng tộc thân phận. Kỳ lân bổ nhào, thẳng hướng Khương Nghị. Chương 442, Đại Quyết Chiến, 3. Khương Nghị giống như là thừa nhận mấy chục tòa nặng nề núi đá tiếp tục oanh kích, toàn thân đều nằm nhoài trên mặt bàn, xương cốt run rẩy, nội tạng phồng lên, khí đều không kịp thở. Đây là một loại mênh mông vô tận tàn khốc áp lực. Nhận thua. Nhanh nhận thua. Tại chúng ta Ngu Kình Thương trước mặt, ngươi chính là như thế không chịu nổi một kích. Khương Nghị, ngươi sẽ thành hỗn độn tử phủ chiến ô. Ngu Khuynh Thành, tử phủ đám người kích động hô to. Khương Nghị con đường, đi đến nơi này. Rất nhiều người chấn kinh, hoảng hốt, cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. A! Khương Nghị đột nhiên phát ra khàn giọng gào thét, toàn thân kim quang sôi trào, uy thế tăng vọt. Bốn cái lợi trảo bên trong Chu Tức Đường Vân toàn bộ nở rộ lên kim quang, giống như là sống lại, tại lòng bàn tay dương cánh tiếng gáy to, từng luồng nham tương giống như thánh viêm từ lợi trảo bên trong mãnh liệt mà ra. Khương Nghị toàn thân run rẩy, diện mục dữ tợn, thất khiếu rớm máu, tùy thời giống như là muốn chống lên thân thể. Vào thời khắc này, Ngu Kình Thương toàn lực nắm trong tay Tử Khí Kỳ Lân hung hăng đè ép xuống. Bước thứ 30 rơi xuống, thế như thiên kiếp, đập về Khương Nghị đầu. Đây không phải muốn áp chế, đây là muốn hủy diệt. Thời khắc sinh tử, Khương Nghị tứ chi huyết nhục đống nhiên phồng lên, mênh mông lực lượng ở bên trong lao nhanh, phía sau hai cánh mở rộng gấp hai có thừa, lợi trảo bên trong Chu Tức Thánh Viêm tật tốc tăng vọt, vờn quanh ở hai tay hai chân. Một cỗ kinh khủng hung uy khuấy động 800 mét diễn võ trường, trùng kích thủ hộ bình chướng, nổi lên kịch liệt gọn sóng. Tại Tử Khí Kỳ Lân sập rơi trong chốc lát, Khương Nghị bỗng nhiên chống lên thân thể. Chu Tước tiếng gáy to, sát uy như biển. Một cỗ kinh khủng bạo tạc, kinh thiên động địa. Phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú, tại hủy diệt chiến trường gặp nhau. Lại là con hung cầm kia, hắn đến cùng là linh văn gì? Đám người kêu sợ hãi, quen thuộc hung uy, kinh khủng lệ khí, lần nữa trùng kích đến linh hồn của bọn hắn, xâm nhập bọn hắn hải cốt. So trước đó mạnh hơn, càng kinh khủng, càng kinh người. Rất nhiều người toàn thân rung động, thống khổ không chịu nổi. Náo nhiệt thanh triều đều chợt hạ xuống hơn phân nửa. Tại kinh khủng trọng lực áp chế xuống, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, Chu Tước Bác Thiên thuật uy năng toàn diện kích phát, Khương Nghị tựa như là dục hỏa trùng sinh Chu Tước, mang uy thế liệt tiền, xé rách Kỳ Lân, lại dư uy không giảm, thánh viêm bạo động, trùng thiên sôi trào. Như hoang cổ núi lửa đại phun trào, quần quận trời cao vài trăm mét, va chạm không trùng trận pháp màu vàng. Tràn ngập lôi đài trọng lực trận vực xuất hiện chấn động mãnh liệt, trọng lực áp chế trên phạm vi lớn yếu bớt. Khương Nghị đang điên cuồng bạo tẩu bên trong phóng lên tận trời, cứng cỏi lợi trảo, dữ dội xoắn nát trận pháp màu vàng, vọt tới trên mây mù. Toàn trường kinh hô, diễn võ trường oanh động. Vậy mà bay lên rồi. Khương Nghị vậy mà đánh nát Kỳ Lân, làm vỡ nát trọng lực trận vực. Hứa Thiên Kỳ đều lắc lư ánh mắt, Kỳ Lân chiến kỹ bị phá rồi. Đây chính là chuyên thuộc về Hỗn Độn Tử Phủ trấn tộc thánh pháp, thuộc về thánh pháp bên trong đỉnh cấp tồn tại. Đây là Khương Nghị. Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt các loại vô hồi thánh địa các cường giả đều mắt lộ ra kỳ quang, khiếp sợ cảm xúc xa xa vượt trên phân chấn. Ngươi là ai? Ngươi cũng không phải là phủ tử đệ. Ngu Kình Thương rốt cục biến sắc, đây cũng không phải là cái gì võ pháp, càng không phải là linh văn uy thế, giống như là truyền thừa lực lượng. Hắn là linh văn gì? Hắn là huyết mạch gì? Ta là Khương Nghị, Hắc Ám Vương quốc võ hầu. Sau trận chiến này, các ngươi sẽ thụ ta điều lệnh. Khương Nghị tránh thoát trọng lực áp chế, cùng tính đại tác, thay phiên lợi trảo sẽ hướng về phía Ngu Kình Thương. Trong lòng bàn tay Chu Tức Đường Vân cường quang lấp lóe, sát uy tăng vọt, khủng bố tuyệt luân. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tất bại nơi này. Ngu Kình Thương chiến ý tăng vọt, ngang nhiên bạo kích, toàn thân tử khí cuồn cuộn, vậy mà tại trùng quanh ngưng tụ lại hoàn toàn mới Kỳ Lân hình dáng, cánh tay lực lượng tăng vọt, quyền quyền động trời. Bầu trời sôi trào, tình hình chiến đấu kịch liệt đến rung động. Khương Nghị tiếp tục duy trì độ cao, không cho Ngu Kình Thương lại phóng thích trọng lực áp chế cơ hội. Ngu Kình Thương càng đánh càng cuồng, vượt qua 300.000 cực cảnh lực quyền phá hủy hết thể võ pháp. Khương Nghị mặc dù lực quyền còn thiếu rất nhiều, lại mạnh mẽ lại lăng lệ, mượn nhờ quyền sáo lợi trảo kịch liệt đối kháng, không rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm. Khương Nghị tứ chi bị đánh tan, đến từ 300.000 cực cảnh lực lượng cường đại mang đến khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Nhưng là tại tan tác trong một chớp mắt, Khương Nghị một mực không có phát uy hai cánh, giống như là hai thanh thiên đao giống như chém về phía truy kích tới Ngu Kình Thương yết hầu. Ngu Kình Thương cứ việc có tử khí hộ thể, nhưng vẫn là bị bổ ra hai đạo khe hở, máu tươi phun tung tóe. Giống. Ngu Kình Thương không lùi nửa bước, cuồng nộ và mạnh, thế công càng thêm mãnh liệt. Diễn võ trường bầu không khí sốt ruột, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem cháy bỏng không trung. Bọn hắn bỗng nhiên có loại trực giác, Khương Nghị mặc dù trước đó cường thế một chút, nhưng hẳn là sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì Khương Nghị thể chất mặc dù cường hãn, nhưng trọng yếu nhất ỷ vào hay là võ pháp, mỗi đạo võ pháp phóng thích lại cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Ngu Kình Thương thì là thắng ở siêu phàm thể chất, chỉ cần lực lượng không kiệt, hoàn toàn có thể kéo dài phóng thích. Một khi Khương Nghị hao hết linh lực, chính là chiến trường chuyển hướng cơ hội. Khương Nghị đồng dạng cảm giác được nguy cơ, nhưng là Chu Tức Bác Thiên thuật không nên xuất hiện tại hắn cảnh giới bây giờ, cho nên mỗi một lần thi triển đều sẽ đối với thân thể sinh ra to lớn phụ tải. Liều! Liều! Khương Nghị con mắt tinh mang lấp lóe, Chu Tước linh nguyên khuấy động khí hải, nhấc lên vô tận sóng cả, cuồn cuộn linh lực tràn ngập kinh mạch toàn thân, kinh mạch nở rộ cường quang, kích thích quấn quanh mạch máu kinh mạch, một cỗ cường thịnh uy thế phá thể mà ra. Gần như đồng thời ở giữa, Ngu Kình Thương phát giác được Khương Nghị ánh mắt dị dạng, cũng tại đồng thời hướng cực hạn bộc phát. Đến a, Kỳ Lân chiến kỹ, đạp tan vạn pháp. Toàn thân vờn quanh Kỳ Lân hư ảnh lập tức trở nên chân thực đứng lên, tử khí ù ù, trùng trùng điệp điệp, thần uy vô địch, cùng Ngu Kình Thương phảng phất muốn dung hợp thành một thể. Khương Nghị thẳng tiến không lùi, tứ chi phát sáng, từ trong thân thể tuôn ra sức mạnh vô cùng vô tận, cuồn cuộn liệt diễm sôi trào như nước thủy triều, lại nổi lên Chu Tước Bác Thiên Thuật. Ầm ầm, va chạm mạnh. Chu Tước thét dài, Kỳ Lân gào thét. Không gian giống như là bức tranh đồng dạng chấn động kịch liệt, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Nổ tung giống như khí thế khủng bố quét sạch vài trăm mét, đánh thẳng vào lôi đài thủ hộ bình chướng, mang cho bốn vị người chấn thủ cường đại áp bách. Toàn trường ngoênh động, đám người hãi nhiên, cực lực muốn thấy rõ ràng kết quả. Cùng với mãnh liệt bạo tạc, Ngu Kình Thương toàn thân máu thịt bé bét, ngửa mặt bốc lên. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Đại Thanh Kỳ Lân chiến kỹ. Toàn trường kinh hô, khó có thể tin. Tử phủ đám người càng là nhíu mày. Khương Nghị Lăng không bước lên, hai chân Chu Tước Đường Vân tiếp tục bộc phát cường quang, xôi trào hủy diệt uy thế theo sát đánh phía Ngu Kình Thương. Ngu Kình Thương cực lực kéo căng thân thể, Đường Vân dung nhập huyết nhục hải cốt, tại tan tác bên trong ngạnh kháng. Ầm ầm. Ngu Kình Thương lại lần nữa tan tác, máu tươi phun ra, đánh tới xa xa bình chướng. Khương Nghị đau nhức toàn thân, giống như là bị rút sạch khí lực đồng dạng, kém chút liền muốn rơi xuống. Nhưng là, cơ hội khó được, há có thể thư giãn, hắn không lo được điều dưỡng, càng không lo được giảm sóc, ý thức hải dương bên trong 20 đạo thú ảnh toàn bộ phát ra cuồng dã gào thét, cùng linh văn quán thông, thú uy quần quận thiên cung. Giống. Bao quát 8 đạo kim lang ở bên trong, 27 đầu mánh thú liên tiếp thành hình, trong thánh viêm gào thét. Thú uy khuấy động, uy áp toàn trường. Khương Nghị đau đầu muốn nức, ý thức hải dương đều giống như muốn sụp đổ, nhưng hắn hay là liều mạng toàn lực, khống chế mánh thú, hướng phía Ngu Kình Thương rơi xuống địa phương đập tới. Nếu muốn thay đổi cục diện, liền quay chuyển triệt đề. Ngu Kình Thương vừa mới ổn định, đập vào mặt thánh viêm chiều ánh lôi tràng, từng đầu hung hãn manh thú trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Ngu Kình Thương cuồng hống, tử khí cuồn cuộn, hóa thành vô số trường tiên, lôi điện giống như cuồng vũ trời cao, trọng quyền tùy theo bạo kích, khẩn thiết đều là 300. Không không không cực cảnh cực hạn múa bút. Nhưng là, thương thế quá nặng đi, rõ ràng kiềm chế đến hắn thi triển. Thánh viêm cuồn cuộn, manh thú cuồng dã đột kích, tại thảm liệt bạo tạc trong cùng chiều, hay là có cuồng viên, bạo hùng, hỏa tích các loại 8 đầu kim viêm manh thú liên tiếp đánh vào trên người hắn. Âm ầm bạo tạc, tăng lên lấy toàn thân hắn còn không có khép lại vết thương. Huyết nhục phun ra, bị liệt diễm hòa tan. Bạch cốt xâm xâm, vô cùng thế thảm. Toàn trường kinh hô, chiến cuộc muốn nghịch chuyển sao? Ngũ ca, chịu đựng. Công tử, kháng trụ, kháng trụ a. Hỗn độn tử phủ các cường giả lo lắng hô to, tuyệt không thể bại, tuyệt không thể thua ở loại thời điểm này. Diễn võ trường hơn 7 vạn người toàn bộ yên tĩnh. Trong xương phòng cường tộc cũng đều nín thở ngưng thần. Chương 443, Đại quyết chiến 4. A. Ngu Kình Thương cuồng nộ, màu tím khí lãng giống như là cuồng phong quyển tịch như đại dương mênh mông, nhấc lên kinh đảo hải lãng, mang theo vô địch cương khí, quét sạch bát phương. Kinh khủng khí lãng, chôn vùi còn sót lại thú triều, chấn vỡ vô tận liệt diễm. Ngu Kình Thương toàn thân máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi, nhưng không có mảy may bối rối, cũng không có mảy may đình trệ, cố nén thống khổ cùng suy yếu. Hai tay hướng về phía trước một nắm. Tử khí cuồn cuộn, kim quang trùng kích, tượng trưng cho tử phủ truyền thừa lực lượng mạnh nhất tử hồn đao bang thành hình. Đến a. Ngu Kình Thương giống như là một tôn bất bại manh tướng, cầm trong tay trường đao, hét giận giữ trời cao. Nhưng là, phía trước thánh viêm cuồn cuộn, tử khí tiêu tán, không có Khương Nghị thân ảnh. Phía trên. Ngu Kình Thương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bởi vì Khương Nghị trải qua trước đó trọng lực áp chế, tuyệt sẽ không lại xuất hiện tại hắn phía dưới. Nếu như đánh lén, chỉ có thể là phía trên. Ngũ ca, phía dưới. Ngu Khuynh Thành lần nữa thét lên, lo lắng nhắc nhở. Khương Nghị mượn nhờ hỗn loạn, xuất hiện ở dưới Ngu Kình Thương 100 mét chỗ. Tinh chuẩn phán đoán, đến từ kinh nghiệm phong phú. Đây cũng là thực lực một bộ phận. Toàn thân hắn hắc khí khuấy động, trùng thiên cuồn cuộn, tại Ngu Kình Thương nhìn về phía không trung, cảnh giác không trung một khắc này, hắc khí cuồn cuộn, che mất Ngu Kình Thương. Rầm rầm rầm. 16 tòa cửa nhà lao tại âm trầm trong bóng tối ẩm vang mở ra, 16 đạo tráng kiện xiềng xích như thiểm điện bạo khởi, toàn bộ đánh về phía Ngu Kình Thương. Đây là cái gì võ pháp? Toàn trường kinh động, Khương Nghị lại còn có sát chiêu. Khương Nghị ý thức tiếp nhận tàn khốc áp lực, đến mức đều ảnh hưởng đến linh hồn, toàn thân trong trong ngoài ngoài khó chịu không nói ra được, nhưng vẫn là liều xuất toàn lực, khống chế xiềng xích, cuốn lấy Ngu Kình Thương. Ngu Kình Thương cuồng hống, giống như là cự ma gào thét. Tại nồng đậm trong hắc khí kịch liệt dây rủa lấy xiềng xích quấn quanh. đây là đặc thù vũ khí. Hướng Vãn Tình người bên cạnh lập tức nhắc nhở. Hướng Vãn Tình cười khẽ, Ngu Kình Thương bắt đầu dùng cũng không phải là sao. Lý Hoàng dùng cũng không phải là sao. Chúng ta từ trước tới giờ không hạn chế sử dụng vũ khí, chỉ cần có thể dùng ra. Ngu Kình Thương cực lực dãy rủa, từng đầu xiềng xích đều bị cuồng dã xé mở, nhưng ngay sau đó lại cuốn tới, giống như là có ý thức gián độc, cuốn quanh lấy thân thể, xâm nhập linh hồn. Tàn đao, khai thiên thức. Khương Nghị bắt lấy khó được lại ngắn ngủi cơ hội, câu thông ý thức linh hồn cùng linh văn, nghiền ép lấy thân thể sau cùng tiềm lực, phát ra một kích chí mạng. Ầm ầm. Đao khí cuồn cuộn, thánh viêm ngập trời, phảng phất tuyệt thế chiến thần thức tỉnh, ngưng tụ lại kinh người hư ảnh, nắm bảo đao trùng thiên một kích. Ngu Kình Thương bắp thịt toàn thân phồng lên, bộc phát lực lượng kinh khủng, không còn xé rách, mà là mãnh lực xé rách ở xiềng xích, nắm chặt tử hồn đao, điên cuồng nên kích. Cái gì cũng không thể kiềm chế hắn. Cái gì cũng không thể. Nhưng mà, Khương Nghị sắp không kiên trì nổi ý thức đột nhiên buông lỏng, xiềng xích toàn bộ tản ra, cửa nhà lao hắc khí đều mãnh liệt tán loạn. Đột nhiên phóng thích, để Ngu Kình Thương điên cuồng xé rách thân thể tại chỗ hỗn loạn. Khai thiên đao mang sát na mà tới, cương mãnh bá liệt, uy thế vô biên, giống như là đạo màu sắc rực rỡ ngân hà đồng dạng bổ vào Ngu Kình Thương mất khống chế trên thân thể. Kịch biến, chính là trong chớp mắt này. Máu tươi vẩy ra, thịt xương rách dưới. Ngu Kình Thương kêu thảm lật hướng không trung, sườn bên chỗ vỡ vụn, nội tạng đều nhận tổn thương. Khương Nghị gào rít trung thiên, đại diệu thiên kinh trong thân thể tận tốc vận chuyển, điều động còn sót lại huyết khí thần uy, hội tụ phía bên phải lợi trảo. Chu Tước Đường Vân lần thứ ba thức tỉnh, cường quang rạng rỡ, sát uy vô biên. Ngu Kình Thương không cam tâm, huyết tính bộc phát, điên cuồng dã man, nắm chặt tử hồn đao ngang nhiên phách chạm, nhưng là trọng thương sườn bên chỗ dính liễu lực lượng toàn thân, điên cuồng địa bạo phát cuối cùng kém một chút lực lượng. Keng. Khương Nghị mang Chu Tước Bác Thiên chi thuật, cùng dã vỡ nát tử hồn đao, lợi trảo hoành kích, một thanh bóp lấy Ngu Kình Thương huyết hầu, móng vuốt sắc bén đâm xuyên da thịt, thẳng tới xương cổ. Hoa. Toàn trường kinh hô, đều động dung. Khương Nghị lợi trảo sắc bén, gắt gao chế trụ xương cổ, kéo lấy Ngu Kình Thương đầu kéo đến trước mặt, "Ngươi thua." Ngu Kình Thương nhìn hàm hàm Khương Nghị, "Ngươi chỉ là thắng hiểm." "Thắng hiểm, cũng là thắng." "Võ hầu của ta." Khương Nghị bóp lấy Ngu Kình Thương cổ, đống nhiên nâng hướng không trung, trận chiến này kết thúc, kết thúc, thật kết thúc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sau đó đồng loạt nhìn về phía nơi đài cao. Uy nghiêm lại quen thuộc tuyên cáo tiếng vang triệt diễn võ trường, bên thắng, Khương Nghị. Kẻ bại, Ngu Kình Thương. Diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người giống như là lâm vào giống như điên cuồng, núi kêu biển gầm thành triều cơ hồ lắc lư rộng rãi đại điện. Thắng. Khương Nghị tại chiến bại Hứa Thiên Kỳ đằng sau, lại bại Ngu Kình Thương. Chẳng lẽ Khương Nghị thật muốn trở thành võ hầu rồi? Mấy trăm năm, rốt cục có người muốn thành công không? Võ hầu A, Hắc Ám Vương quốc nhất có lực hiệu triệu danh hảo. Khương Nghị. Khương Nghị. Trước đó rất nhiều cũng không xem trọng Khương Nghị người, không tự chủ được khởi sướng hò hét. Lý Hoàng bọn người chấn kinh lại hoảng hốt, cái này Khương Nghị đúng là cường hãn, không chỉ có là thực lực, kinh nghiệm, điên cuồng, còn có chủng không nói được tiềm lực. Nếu Ngu Kình Thương bại, Khương Nghị võ hầu tên, thực chí danh quy. Im miệng. Im miệng. Tất cả im miệng cho ta. Ngu Khuynh Thành nhảy đến đài diễn võ, cùng loạn hô to, đè xuống oanh động thanh triều, kích động cái gì à, còn không có kết thúc đâu. Cách võ hầu khiêu chiến thi đấu còn lại một ngày. Chúng ta chỉ là hiện tại bại, không có nghĩa là cuối cùng bại. Hàn Ngạo nhíu mày, đào lấy cửa sổ hô, ngươi không nhìn thấy Ngu Kình Thương thua sao. Đây chính là võ hầu khiêu chiến thi đấu tàn khốc. Ai muốn tiếp quản võ hầu, ai liền phải tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến. Chỉ cần thời gian còn chưa tới, chúng ta liền có thể tiếp tục khiêu chiến. Đại tử tại điện, nói chuyện. Ngu Khuynh Thành hướng phía chỗ cao gào thét, nàng phẫn nộ lại sốt ruột. Mấy vạn người đưa mắt nhìn nhau, dựa theo quy củ, đúng là còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Hướng Vãn Tình dáng dấp yểu điệu từ trong sương phòng đi tới, đứng tại trên đài cao tự mình tuyên cáo, võ hầu khiêu chiến thi đấu không có kết thúc. Bất kỳ người nào đều có thể lên đài khiêu chiến. Đã nghe chưa? Tranh tài không có kết thúc, chúng ta còn có thể tiếp tục lên đài. Ngu Khuynh Thành nói xong, chờ mong vừa khẩn trương nhìn xem trên lôi đài Ngu Kình Thương. Ngàn vạn phải đáp ứng. Không phải vậy nàng liền muốn trở thành Khương Nghị tên hôn đản kia nô lệ. Ngu Kình Thương hư nhược đứng trên lôi đài, giơ tay lên chỉ phía xa Khương Nghị, ngày mai, lại có một trận chiến. Ta tiếp lấy. Khương Nghị đã rõ ràng Ngu Kình Thương toàn bộ, đừng nói lại đến một trận. Coi như hai trận đều không để ý. Hướng Vãn Tình nói, là cam đoan công bằng, ngày mai một trận chiến, bất kỳ người nào đều không được đeo vũ khí. Tỷ như, Khương Nghị đao cùng tháp, tỷ như Ngu Kình Thương trên tay chuỗi này dây xích. Ngu Kình Thương khẽ nhíu mày, lăng lệ nhìn về phía trên đài cao hướng Văn Tỉnh. Trên tay hắn xác thực mang theo đặc chế dây xích, bất quá là khảm nạm đến trong da thịt, nhìn cùng hắn trên người đường vân màu vàng không sai biệt lắm. Bảo bối này tác dụng chính là hiệp trợ chế tạo trọng lực trận vực. Lấy huyết mạch lực lượng của hắn, mượn nhờ vòng đeo có thể chế tạo ra 150 lần trở lên trọng lực, phối hợp kỳ lân chiến kỹ, đủ để ngăn chặn bất luận kẻ nào. Cái gì dây xích? Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có chú ý tới Ngu Kình Thương mang theo vũ khí gì. Khương Nghị có chút ngưng mi, gia hỏa này mang vũ khí à, trách không được có thể phóng thích khủng bố như vậy áp lực. Hỗn độn tử phủ xem ra cũng là thua không nổi a. Bất quá không quan trọng, hắn cũng dùng vũ khí, Lý Hoàng chiến kích, mai rùa cũng là vũ khí. Ta đồng ý, ngày mai không mang bất kỳ vũ khí nào. Ngu Kình Thương đi xuống đài diễn võ, mang theo tộc nhân rời đi. Tiểu tử này, quá làm cho ta ngoài ý muốn. Lâm Thiên Lộc chậm rãi lắc đầu, trước đó gặp qua Khương Nghị cùng Hàn Ngạo tỷ thí, đối với Khương Nghị thực lực có tương ứng ước định, đúng là rất mạnh rất ưu tú, nhưng là xa xa không có cường hãn đến trình độ như vậy. Một cái dã man sinh trưởng hải tử, vậy mà có thể so sánh được hoàng tộc dốc sức bồi dưỡng thiên tài. Bạch Nguyệt cũng thật bất ngờ, đây quả thực là kỳ tích. Nếu như hắn có thể chống đỡ được ngày mai chiến đấu, chính là Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu. Hàn Ngạo đống nhiên có chút chờ mong Khương Nghị có thể thắng được thắng lợi. Phần vinh dự này không thuộc loại tại Khương Nghị, càng thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Chương 444, Võ Hầu thuộc về 1. Khương Nghị ngồi vào trên lôi đài, xuất ra còn lại 3 viên linh nguyên đan liên tiếp ăn vào, bên trong có khỏa tất cả đều là dùng thất trọng thiên linh cầm luyện chế linh nguyên đan. Đây là sau cùng vô liếng, hẳn là sẽ đối với linh văn có nhất định tăng cường hiệu quả. Linh văn mạnh một phần, võ pháp liền mạnh một phần, phần thắng liền có thể nhiều một phần. Khương Nghị, cần trợ giúp gì sao? Lâm Thiên Lộc bọn hắn đi vào trước lôi đài mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt gầy gò thiếu niên. Không cần, ta hẳn là có thể ứng phó. Khương Nghị yên lặng luyện hóa linh nguyên đan, tư dưỡng linh văn. Hỗn độn tử phủ không có khả năng tùy tiện nhận thua, bọn hắn hẳn là sẽ cho Ngu Kình Thương cung cấp một loại nào đó đan dược, kích phát tiềm lực của hắn. Ngươi như là đã đi đến một bước này, cũng đừng có khinh thường nữa, có gì cần, cứ việc nói. Bạch Nguyệt mặc dù thật bất ngờ Khương Nghị thực lực, nhưng cùng Ngu Kình Thương ở giữa kỳ thật không kém nhiều, hôm nay thắng được có chút hung hiểm. Nếu như Ngu Kình Thương lại có hơi tăng lên, rất có thể thay đổi ngày mai chiến cuộc. Chỉ cần Ngu Kình Thương không còn thi triển trọng lực trận vực, ta hẳn là có thể kiên trì đến cuối cùng. Khương Nghị đúng là có lòng tin. Mặc dù không thể sử dụng tàn đao, nhưng là Chu Tức Lợi Trảo cũng có thể thi triển ra bá đao thức, thậm chí là khai thiên thức. Chỉ cần lợi dụng quyền sáo áo giáp biến báo phía dưới thức là có thể. Cho nên tàn đao có hay không, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thanh đồng tháp càng là phụ trợ, trước hôm nay kỳ thật còn không có muốn dùng. Cho nên, Ngu Kình Thương không thể dùng trọng lực trận vực, chính mình lại hơi tăng cường linh văn, hẳn là có phần thắng. Người có lòng tin liền tốt, hảo hảo điều dưỡng đi, chúng ta ở chỗ này trông coi. Lâm Thiên Lộc không cần phải nhiều lời nữa, hầu ở bên cạnh trông coi, để tránh hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành dở trò quỷ. Khương Nghị đang muốn tiếp tục luyện hóa cửu chuyển linh nguyên đan, đồng nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về hướng Túc Lao Bạch Nguyệt. Ngài có hay không tăng cường linh hồn bảo bối? Vô luận là vạn thú thiên hoàng quyền, đao pháp, hay là chu tức bác thiên thuật, đều đối với linh hồn có yêu cầu tương đối. Hôm nay đánh tới cuối cùng, phóng liên tục thú quyền kém chút đem ý thức Hải Dương cho chấn thương. Bạch Nguyệt kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi cần tăng cường linh hồn. Không phải linh văn, thể chất. Khương Nghị nói, ta vừa mới phục dụng đan dược có thể tăng cường linh văn, nếu như lại tăng cường linh hồn, ngày mai quyết chiến hẳn là càng có lòng tin. Ta có viên thuốc, vốn là chuẩn bị cho Tịch Nhan, nếu như ngươi thật cần. Bạch Nguyệt từ trong nhẫn không gian lật ra một viên đen kịt đan dược, đây là khỏa ma ngọc đan, có thể tăng cường linh hồn, hiệp trợ tạo dựng ý thức hải. Đối với hồn tu tới nói, trọng yếu nhất không chỉ là linh lực hải dương, còn có ý thức hải dương. Tạo dựng ý thức hải dương. Khương Nghị biểu lộ thoáng quái dị, ý thức hải của ta giống như chính mình liền xuất hiện. Ta cố ý tại Tịch Nhan tiến vào thất trọng thiên trước đó, giúp nàng tạo dựng hoàn chỉnh vững vàng ý thức hải. Bất quá ngươi cần, trước cho ngươi dùng, ta về sau lại cho nàng làm. Bạch Nguyệt từ trước tới giờ không tùy tiện tặng người đồ vật, nhưng tình huống đặc thù vẫn là đem đan dược giao cho Khương Nghị trên tay. Tạ ơn tiền bối. Khương Nghị nhận lấy, mặc dù là tạo dựng ý thức hải, nhưng tương tự có thể dùng để tăng cường ý thức hải. Giờ này khắc này, Chí Tôn Kim Thành tại Hắc Ám Vương quốc trong thánh điện, Ngu Chính Hùng cũng tự mình đưa cho Ngu Kình Thương một viên chân quý đan dược. Kình Thương, đây là Khỏa Long cốt đan, có thể kích phát ngươi lực lượng bộc phát, đồng thời kéo dài rất lâu, sau đó còn sẽ không gây nên ngươi suy yếu. Ngu Kình Thương cảm giác mình nhận khinh thị. Ta không cần. ta hôm nay chỉ là đối với Khương Nghị không có giải, chủ quan mà thôi. Ngày mai tái chiến, nhất định có thể thắng. Hắn là bại, nhưng là bị bại rất oan uổng, hắn rõ ràng có thể phát huy đến càng tốt hơn. Huống chi, nếu như mình lực lượng đột nhiên tăng tới quá mạnh, tất cả mọi người sẽ cảm giác hắn là dùng thuốc, coi như thắng, cũng sẽ lưu lại bêu danh. Ngu Chính Hùng nghiêm túc cảnh cáo hắn, ngươi vẫn là dùng tốt, Hỗn Độn Tử Phủ đảm đương không nổi thất bại đại giới. Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành, Vô Hồi Thánh Địa, đáp ứng thiết trí võ hầu bảng ban sơ mục đích chỉ là cho bọn hắn chọn lựa ưu tú chiến nô, cũng không phải để bọn hắn chính mình cho người làm người hầu. Hỗn Độn Tử Phủ là cao ngạo hoàng tộc, há có thể thụ một cái thánh địa tiểu tử thúc đẩy. Ngu Khuynh Thành cũng quên lớn, Ngũ Ca, ngươi hay là thu cất đi. Nếu như không dùng tay liên, ngươi miễn cưỡng đến gấp trăm lần trọng lực áp chế đối với Khương Nghị sinh ra không được ảnh hưởng nghiêm trọng. 150 lần có thể nghiêm trọng chế ước Khương Nghị, nhưng là gấp trăm lần, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Ngu Chính Hùng nói, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, mà lại Vô Hồi Thánh Địa nơi đó cũng sẽ cho Khương Nghị cung cấp đặc thù trợ giúp, để hắn tại một số phương diện có trưởng thành. Nếu như ngươi không trở nên mạnh mẽ, ngày mai thua không nghi ngờ. Ngu Kình Thương do dự mãi, hay là nhớ kỹ Long Cốt Đan, tin tưởng ta, ngày mai ta nhất định có thể thắng. Ta tin tưởng Ngũ Ca. Ngu Khuynh Thành thay Ngu Kình Thương cổ động mà. Nàng cũng cảm giác Ngũ Ca hôm nay bị bại rất oan uổng, Ngũ Ca hoàn toàn có thể làm đến càng tốt hơn. Bọn hắn song phương yên lặng tu dưỡng tăng cường thời điểm, Hắc Ám Vương quốc bầu không khí hoành động vừa nóng cắt, tất cả mọi người thảo luận ngày mai chiến đấu. Cứ việc đại tự tại điện nơi đó đóng lại đánh cược, nhưng là rất nhiều nơi hay là chống ra chính mình đánh cược ngày mai thắng bại. Ngày thứ hai kịch chiến đúng hẹn bộc phát. Diễn võ trường cưỡng ép nhét vào 10 vạn người, người người nhốn náo, chen chúc không chịu nổi, nhưng cũng đỡ không nổi đám người nhiệt tình. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cảm nhận được Khương Nghị cùng Ngu Kình Thương biến hóa. Khương Nghị võ pháp rõ ràng tăng cường, Ngu Kình Thương lực lượng tăng lên kinh người. Hai người càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, đều sử xuất tất cả vô liếng, tất cả đều là kinh khủng sát chiêu. Khương Nghị giống như là một vầng mặt trời, vọt tới Ngu Kình Thương, toàn thân cường quang hừng hực, thánh viêm sôi trào, phảng phất muốn chôn vùi vùng thiên địa này. Ngu Kình Thương cuồng hống, hai tay chấn kích, giống như thiên thần đưa tay, tạo nên cỗ kinh khủng cương khí, bao quanh tử khí kim quang, bạo kích Khương Nghị. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, như núi hô biển động sôi trào, oanh động lấy lôi tràng, chấn nhiếp khán đài. Nhấc lên toàn trường gieo hò triều dâng. Khương Nghị người khoác thái dương chiến y liễ, kích ra toàn thân huyết khí, tử chiến Ngu Kình Thương. Nhưng là bành. Ngu Kình Thương thiêu đốt huyết khí, lực lượng hướng về 400.000 cực cảnh bộc phát, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, rắn rắn chắc chắc đánh vào Khương Nghị ngực. Chiến y liễ vỡ vụn, huyết thủy vẩy ra. Khương Nghị thân thể giống như là muốn nổ tung đồng dạng, tiêu thảm bay lên ra ngoài. Ngu Kình Thương không có một khắc đình chỉ, tử khí hai cánh dương kích, ngưng tụ lại uy nghiêm kỳ lân hư ảnh, đạp tan hư không, trấn áp Khương Nghị. Bước chân tấn mãnh, trận pháp màu vàng tại dưới chân nở rộ, kinh khủng áp bách uy thế tiếp tục tăng vọt, giống như là từng tòa ma sơn giống như phô thiên cái địa va chạm. Khương Nghị cương ép ổn định, hai tay phát sáng, xé rách thiên cung, đón uy thế kinh khủng thẳng hướng Ngu Kình Thương. Ầm ầm, lại là một trận thảm liệt bạo động, đánh thẳng vào lôi tràng bình chướng, cũng kích thích toàn trường bầu không khí. Hoàn toàn là thế lực ngang nhau cục diện. Mỗi người dựa vào ưu thế, người này cũng không làm gì được người kia. Mọi người nhìn nhiệt huyết sôi trào, cũng đều bắt đầu âm thầm chờ mong, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Giết! Ngu Kình Thương rơi xuống lôi đài, cùng dã cất bước, chấn động đến lôi đài lay động, tử khí cuồn cuộn không dứt. Giết! Khương Nghị gào rít, huyết chiến đến đây, chỉ có liều mạng. Hai người giống như là hai viên sao chổi giống như đánh tới cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, Khương Nghị làm ra không thể tưởng tượng nổi cử động, khép về thánh viêm hai cánh, chặn lại được trước mặt, chọi cứng Ngu Kình Thương 400.000 cực cảnh khủng bố bạo kích. Hai cánh quang mang liệt liệt, bao trùm lấy thật dày hỏa vũ, cũng ngưng tụ ra tầng 3 hỏa tinh. Ầm ầm. Trọng quyền vô địch, dễ như trở bàn tay, hỏa tinh tầng tầng sụp đổ, toàn bộ nổ tung, thánh viêm hỏa vũ trong nháy mắt vỡ vụn, cánh xương gãy gãy. Không có bất kỳ lo lắng gì. Kinh khủng nắm đấm lấy phá diệt vạn vật tình thế, đánh vào Khương Nghị trên lồng ngực. Thái Dương chiến y kịch liệt lắc lư, tại chỗ băng liệt. Nắm đấm dội thẳng Khương Nghị xương ngực. Khương Nghị toàn thân run rẩy, trong một chớp mắt giống như là thân thể muốn vỡ vụn đồng dạng. Không cần lợi chào chặn đánh, chỉ dựa vào thân thể võ pháp phòng ngự, cái này không khác tự mình hại mình. Ngu Kình Thương thật bất ngờ, cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Vừa rồi nhìn thấy Khương Nghị tại hai cánh mặt ngoài ngưng tụ hỏa tinh thời điểm, suy đoán có thể là muốn không khác biệt phóng thích, chờ đợi cơ hội hướng hắn khởi xướng tập kích, không nghĩ tới lại là làm tấm thuận dùng. Tại xuyên qua Khương Nghị hai cánh thời điểm, suy đoán phía sau có thể là Khương Nghị cứng rắn lợi chảo, không nghĩ tới vậy mà không có cái gì, trực tiếp liền đánh tới Khương Nghị lồng ngực. Khác thường đã là yêu, khẳng định có lừa dối. Tại ngu kình thương giật mình nguy hiểm trong chốc lát, Khương Nghị giấu ở phía dưới hai tay bỗng nhiên bạo khởi. Lấy Chu Tức Bác Thiên chi thuật, một thanh bóp lấy ngu kình thương đánh vào lồng ngực hai tay, thánh viêm thiêu đốt, lực lượng bạo kích, tại nắm đấm đánh nát nội tạng trong một chớp mắt, nổ nát vụn cổ tay. Cùng lúc đó, thân thể mượn nhờ bị bạo kích lực lượng, thuận thế ngửa ra sau, căng cứng cái vướt sát na vung lên, đánh phía ngu kình thương khoang bụng. Kinh khủng va chạm, sát na kịch biến, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Bên ngoài ai cũng không thấy rõ ràng tình huống gì, chỉ là cảm giác thánh viêm bạo động, mặt đất vỡ nát, uy năng so trước đó mạnh rất nhiều. Sau đó, Khương Nghị, ngu kình thương toàn bộ tung bay ra ngoài. Chương 445, Võ Hầu thuộc về, 2. Xảy ra chuyện gì? Toàn trường xôn xao, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên biến cố. Khương Nghị lồng ngực rách rưới, máu thịt bé bét, cơ hồ có thể nhìn thấy viên kia bành bành nhảy lên trái tim, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Ngu kình thương hai tay vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Phần bụng máu thịt bé bét, nội tạng vỡ vụn, cũng là vô cùng thê thảm. Ngu Khuynh Thành, Liễu Như Yên trừ nữ bọn nhỏ dùng sức che miệng lại. Lý Hoàng, Hứa Thiên Kỳ bọn người ánh mắt hoành động, khó có thể tin. Toàn trường chỉ có cảnh giới cao thâm người, rõ ràng bắt được va chạm trong nháy mắt biến cố, đều chau mày, thầm nghĩ âm thanh tàn nhẫn. Đây quả thực là liều mạng. Nếu như tại trong một chớp mắt kia, Khương Nghị bắt không được ngu kình thương song quyền, tất nhiên tại chỗ bạo chết. Đứa bé này đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. A, Khương Nghị, ngu kình thương vừa mới ổn định liền cuồng hống, ai cũng không có chú ý thương thế, hướng phía lẫn nhau phát ra tiếng giống giận. Ngu kình thương cuồng dã trung kích, tử khí cuồn cuộn, kỳ lân lại lần nữa thành hình. Lần này, hắn không muốn mạng thả ra toàn thân kim mân, quấn quanh hướng về phía tử khí kỳ lân. Giống. Kỳ lân càng thêm chân thực, uy thế tràn ngập lôi tràng, chấn nhiếp đám người, toàn thân quấn quanh từ trên thân ngu kình thương thả ra màu vàng văn ấn, tựa như là thần bí phù chú đồng dạng, càng có uy thế, càng khủng bố hơn. Một cỗ đè sập lôi tràng khí tức tràn ngập. Kỳ lân thét dài, hướng phía Khương Nghị tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, đều có cỗ kinh khủng sóng xung kích cùng sức mạnh chèn ép hướng phía Khương Nghị trùng kích, giống như sóng lớn cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Khương Nghị hai tay nắm chặt, ngưng tụ mênh mông màu tím đao khí, kích ra toàn thân huyết khí, đón kỳ lân vọt tới. Một cỗ đao khí khuấy động mà ra, giống như là du long ra biển, bá khí đầy đồng, trùng kích kỳ lân. Nhưng là, kỳ lân không chút huyền niệm, đạp tan đao khí, tiếp tục hướng phía trước, cấp tốc tới gần. Khương Nghị ngay sau đó đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Đao khí liệt liệt, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, hòa với kim quang, quấn quanh lấy huyết khí. Cùng dã phách chạm kỳ lân. Bởi vì linh hồn tăng cường, mỗi đao đều so trước đó càng có uy thế. Đao thứ tám, đao thứ chín. Khương Nghị cuồng hống, toàn thân phồng lên, sụp ra vết nước, giống như là nhận trọng kích một loại pho tượng, máu me đầm địa. Đao thế hoành kích, xé rách trường không. Đạt tới cực hạn một đao, mang cho toàn thân cường đại phụ tải, nhưng uy lực cũng đạt tới trình độ khủng bố. Đã bị liên tiếp trùng kích kỳ lân, tại đao thứ 9 trước mặt bị vô tình xé mở. Tử khí nổ tung, đao khí cuồn cuộn, rung động toàn trường. Giống. Ngu kình thương cuồng hống, đạp tan lôi đài mặt đá, đuổi giết Khương Nghị. Mặc dù kỳ lân bị hủy, nhưng là Khương Nghị nghiền ép tiềm lực, tổn thương nghiêm trọng, chính là thời điểm suy yếu nhất. Một kích chí mạng, ngay tại lúc này. Nhưng mà. Đao thứ 10. Khương Nghị hàm răng máu tươi, thê lương tê khiếu, toàn thân đại lượng mạch máu vỡ nát, huyết thủy hòa với lao nhanh linh lực mãnh liệt mà ra, một đầu đấm máu dục hỏa chu tức theo thả ra thánh viêm kịch liệt thành hình, bao quanh giống như bạo tạc khủng bố đao khí, thuận xé rách kỳ lần phong bạo, bổ về phía xa xa ngu kình thương. Chính như hắn suy nghĩ, một kích chí mạng, ngay tại lúc này. Xong. Ngu kình thương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai tay hướng về phía trước giao nhau, mãnh liệt tử khí điên cuồng phóng thích. Hướng về phía trước ngưng tụ lại mênh mông hư ảnh, giống như là một mảnh liên miên vô tận dãy núi rừng rậm, chập trùng tung hành, rung động lòng người, bàng bạc mạnh mẽ, vắt ngang tại ngu kình thương cùng Khương Nghị trước mặt. Đây là trong thời gian ngắn ngủi, có thể ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, đao khí vô địch, vỡ nát san sát núi cao, dễ như trở bàn tay, cuốn qua liên miên dãy núi. Tại chu tức hư ảnh vờn quanh dưới, sát uy cuồn cuộn, nhào về phía ngu kình thương. Không. Ngu Khuynh Thành bọn người thốt nhiên biến sắc, thê lương thét lên. Oanh, rầm rầm rầm. Tử khí dãy núi bị vỡ nát, hóa thành vô tận cuồng phong, quét sạch lôi tràng. Chu Tước Hoàn quấn đao cương, nổ tung ngu kình thương hai tay, vỡ nát lồng ngực, mang theo đầy trời huyết thủy, đem hắn oanh ra 300 mét bên ngoài, sau khi hạ xuống liên tiếp bắn ngược, va chạm bình chướng. Xôi trào diễn võ trường sát na an tĩnh, 10 vạn người nín thở ngưng thần tiếp cận Ngu Kình Thương. Ngu Kình Thương gục ở chỗ này, toàn thân máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Trong cổ họng hắn phát ra ô ô quái dị tiếng giống, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng là hai tay vỡ vụn, hài cốt băng liệt, thời khắc này dãy rủa lộ ra chật vật như vậy cùng vô lực. Một bên khác, Khương Nghị vượt qua cực hạn điên cuồng phong thích, mang cho thân thể trọng thương khó tưởng tượng nổi, không chỉ có mạch máu vỡ vụn, hài cốt linh hồn đều bị hấp thu vô tận tiềm lực, mượn phi nước đại tình thế, chật vật nhào vào trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ lôi đài. Ngu Chính Hùng, Lâm Thiên Lộc bọn người liên tiếp đi ra sương phòng, đứng tại chỗ cao, nhíu mày chú ý. Chen trúc diễn võ trường lâm vào an tĩnh cùng kiềm chế. Thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Đứng lên! Đứng lên! Không biết là ai hô một tiếng, diễn võ trường 100.000 người xem toàn bộ hô to. Đứng lên! Đứng lên! Chỉnh tề la lên vang vọng diễn võ trường, đám người nằm nằm đấm, khẩn trương nhìn xem nằm nhoài trên lôi tràng hai người. Nếu ai có thể đứng lên đến, người đó là cuối cùng người thắng trận, ai liền có thể thành tựu võ hầu tên, trở thành Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu. Đứng lên, đứng lên a. Ngu Khuynh Thành lo lắng vuốt mặt bàn. Hàn Ngạo cũng kéo cuống họng hô to. Khương Nghị, ngươi mẹ nó còn sống không, đứng lên cho ta. Trong sương phòng, các phương cường giả chau mày, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm máu thịt bè bét hai người. Hai người này thực lực, tiềm lực, chờ một chút phương diện, kỳ thật không kém bao nhiêu, đánh đến hiện tại, càng quan trọng hơn là nghị lực. A. Ngu Kình Thương đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, dãy rùa rách dưới thân thể, sử xuất sức lực toàn thân, tại vô số người kinh hô trong ánh mắt, lảo đảo giơ lên thân thể. Nhưng là, không đợi đám người reo hò, Ngu Kình Thương rách dưới ngực bụng kịch liệt núc ních, một ngụm máu tươi phun ra đi, thẳng tắp vừa ngã vào trên mặt bàn, lâm vào hôn mê. Bầu không khí lần nữa an tĩnh, toàn bộ ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Khương Nghị bên kia. Khương Nghị run rẩy cuộn mình đứng người dậy, rách dưới hai tay nếm thử đè lại mặt đất, nhưng bây giờ không động được. Tại lặp đi lặp lại nếm thử mấy lần về sau, cuối cùng chỉ có thể dùng đầu chống đỡ mặt đất, gian nan chống đỡ ngồi dậy. Tại hư nhược thở dốc một lát về sau, Khương Nghị nâng lên phía bên phải cái vớt, run rẩy chống lên thân thể. Không đợi đứng vững, Khương Nghị lảo đảo mấy bước, kém chút ngã quỵ. Rất nhiều người theo bản năng đều muốn hướng về phía trước theo vào mấy bước. Khương Nghị lắc lư thật lâu, rốt cục gian nan chống đỡ thân thể, hướng phía nơi đài cao phất tay. Thắng. Hàn Ngạo ánh mắt lắc lư, điên giống như nhảy dựng lên. Thắng. Thắng. Thắng. 10 vạn người hai mặt nhìn nhau, cũng ở giây tiếp theo ẩm vàng sôi trào. Thắng. Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu, Khương Nghị. Khương Nghị. Khương Nghị. Võ hầu. Võ hầu. 10 vạn người điên cuồng gào thét, nhiệt tình tăng vọt. Bọn hắn chứng kiến thiếu niên đỉnh phong chi chiến. Bọn hắn chứng kiến Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu sinh ra. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi. Hướng Văn Tình tại trong xương phòng lộ ra dáng tươi cười yêu mị, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ quyển hàm răng, phong tình vạn trùng. Liền Khương Nghị hiện tại hiện ra tiềm lực đến xem, chính mình nói lên ba cái yêu cầu chỉ sợ là thật đáng giá. Hắn thật kiên trì tới cuối cùng. Hắn cùng Ngu Kình Thương thực lực tương đương, chỉ bất quá Khương Nghị nhiều câu ngoa khí, liều chết Ngu Kình Thương. Võ hầu tên, thực chí danh quy. Tuyên cáo sao? Đại tự tại điện đám người đều lần lượt gật đầu, mặc dù lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu chỉ đánh không đến 30 trận. Nhưng là một trận so một trận đặc sắc, nhất là phía sau liều chiến Lý Hoàng, Hứa Thiên Kỳ, Ngu Kình Thương chiến đấu, có thể xưng đỉnh phong chi chiến. Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu, ra đời. Hướng Văn Tình tự mình đi ra sương phòng, muốn trước mặt mọi người tuyên cáo. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng đây không phải trận chiến cuối cùng. Ngu Khuynh Thành đột nhiên vọt tới trên lôi tràng, chỉ vào Khương Nghị nói, ta Ngu Khuynh Thành, khiêu chiến ngươi. Chương 446 còn không có kết thúc. Hỗn độn tử phủ cứ như vậy thua không nổi sao? Không phải hỗn độn tử phủ thua không nổi, là Ngu Khuynh Thành thua không nổi. Nàng cùng Khương Nghị có chiến nô giao dịch, Khương Nghị thắng, nàng liền xong rồi. Ngu Khuynh Thành thua không nổi, hỗn độn tử phủ cũng thua không nổi, Chí Tôn Kim Thành càng thua không nổi, võ hầu khiêu chiến thi đấu còn chưa kết thúc. Mặc dù Khương Nghị thắng được rất đặc sắc, nhưng là Ngu Khuynh Thành hiện tại khiêu chiến còn không tính làm trái quy tắc, đây cũng là võ hầu khiêu chiến thi đấu tàn khốc chỗ. Náo nhiệt khán đài nghị luận ầm ĩ, bọn hắn sợ hai thán phục Khương Nghị bộc phát, nhưng là đám người đến cùng hay là người xem, chính là đến xem náo nhiệt. Ưa thích náo nhiệt, càng ưa thích biến cố. Đúng vậy a, còn không có kết thúc. Chiến Phật hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, Khương Nghị chỉ là thắng Ngu Kình Thương, nhưng là dựa theo quy củ, hôm nay còn có 9 trận đấu. nếu Khương Nghị đều bị đánh nửa chết nửa sống, hiện tại ai đăng tràng ai liền có thể thắng. Sau đó, Hứa Thiên Kỳ chờ ở cuối cùng đăng tràng, chính là Võ Hầu. Đáng chết. Thiện nghi Chí Tôn Kim Thành. Hỗn độn tử phủ nơi đó rất nhiều người khẽ nhíu mày. Ngô Khuynh Thành có thể đánh bại Khương Nghị, nhưng là thủ không được lôi đài, Chí Tôn Kim Thành khẳng định sẽ phái người lên đài khiêu chiến. Bọn hắn mặc dù không nguyện ý nhìn thấy Khương Nghị tiếp quản Bất Tử Thiên Địa, nhưng càng không nguyện ý Chí Tôn Kim Thành tiếp quản. Bởi vì Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành song phương cùng thuộc hoàng tộc phương diện, giữa lẫn nhau tình huống đều hiểu rất rõ, chờ ngày nào đó thật cầm Bất Tử Thiên Bia mời bọn họ xuất thủ, bọn hắn không tiện cự tuyệt, cũng không tốt qua loa. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Khương Nghị đang khi nói chuyện, hư nhược hướng trong miệng lấp 3 viên huyết đan. Đại Diệu Thiên Kinh cấp tốc luyện hóa, dẫn dắt mênh mông sinh mệnh chi khí chữa trị rách dưới mạch máu, từ dưỡng vết thương chồng chất ra thịt. Ta cũng là Võ Hầu bảng người, ta có tư cách khiêu chiến. Ngô Khuynh Thành phóng thích lên mênh mông tử khí, giống như là đầu mâu thu giống như hung tận tập trung vào Khương Nghị. Khương Nghị chậm chạp hoạt động thống khổ rách dưới hai tay, cảnh giới của ngươi chỉ là ngũ trọng thiên, khẳng định muốn khiêu chiến ta. Ngươi hay là cái người sắp chết đâu? Nhận lấy cái chết. Chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ ngươi khôi phục. Coi ta ngốc sao? Đại tự tại điện còn không có tuyên cáo bắt đầu đâu. Khương Nghị hướng trên đài cao hướng Vãn Tình hô, ta tiếp tục tiếp chiến. Hướng Vãn Tình tự mình tuyên cáo. Trận chiến đầu tiên, Ngô Kình thương bại. Trận chiến thứ hai, Ngô Khuynh Thành xin chiến, bắt đầu. Diễn võ trường lần nữa náo nhiệt. Thật muốn đánh A. Ta hôm qua ở bên ngoài đánh cược Khương Nghị thắng, áp ta toàn bộ thân gia A. Người áp ai cũng vô dụng. Hôm qua bên ngoài tất cả thế lực mở đánh cược, đều chỉ có Khương Nghị Ngô Kình thương hai lựa chọn. Ta nhìn cuối cùng muốn tiện nghi Hứa Thiên Kỳ. Muốn bắt đầu. Nhìn xem Khương Nghị có thể dãy rùa bao lâu. Ngô Khuynh Thành tại toàn trường náo nhiệt tiếng nghị luận chiều bên trong phóng tới Khương Nghị, nhấc lên quần quận tử khí, nghiêm nghị quát lớn, Khương Nghị, ngươi bị loại. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Hỗn Độn Tử Phủ chiến ô. Đừng vội chúc mừng, đánh thắng ta lại nói. Khương Nghị thân thể nhìn rất rách rưới, nhưng là trong khí hải mặt còn sót lại linh lực. Chu Tước tiếng gáy to, kinh mạch toàn bộ quán thông, mênh ngông linh lực thẳng tới Linh Văn. Linh Văn dẫn dắt thánh viêm màu vàng mãnh liệt mà ra, mặc dù quy mô có hạn, nhưng là thu thập một cái linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, hay là dễ như trở bàn tay. Thánh viêm lao nhanh, ngưng tụ thành dưới 10 khỏa kim quang lóng lánh hỏa tinh, hướng phía Ngô Khuynh Thành tiêu xạ đi qua. Ngô Khuynh Thành lăng không bước lên, tật tốc tránh đi. Nhưng là 50 khỏa hỏa tinh toàn bộ nhận linh văn mãnh liệt khống chế, liên tiếp bay lên không, cấp tốc truy kích. Trước ngươi khí diệm đâu? Trước ngươi uy thế đâu? Ngô Khuynh Thành hô to nhục nhã, khống chế tử khí hai cánh tốc độ cao nhất bay lượn, nhưng là để nàng ngoài ý muốn chính là hỏa tinh tốc độ quá nhanh, rất nhanh vọt tới nàng chung quanh, sau đó ầm ầm dẫn bạo. Ngô Khuynh Thành lập tức ngưng tụ võ pháp thủ hộ, nhưng mà, nàng hoàn toàn đánh giá thấp hỏa tinh uy lực. Trước đó tại phía dưới lôi đài thời điểm nhìn xem người khác chống cự đơn giản, nhưng bọn hắn đều là thất trọng thiên, nàng chỉ là ngũ trọng thiên, hoàn toàn là hai cái phương diện chênh lệch, nàng căn bản không chịu nổi. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc, Ngô Khuynh Thành toàn thân tử khí hỗn loạn, kêu thảm rơi xuống mặt đất. Khương Nghị lại ngưng tụ lại 30 khỏa thánh viêm hỏa tinh, hướng phía Ngô Khuynh Thành đánh qua. Còn không có kết thúc. Ngô Khuynh Thành cắn răng phi nước đại, mạnh mẽ né tránh hỏa tinh. Thánh viêm uy lực xác thực rất mạnh, nhưng là chỉ cần nàng có thể tới gần Khương Nghị, chỉ cần một quyền, là có thể đem Khương Nghị đánh bay ra ngoài. Hỏa tinh gào thét truy kích, cực kỳ linh hoạt, gào thét lên chặn lại được phía trước. Ngô Khuynh Thành lập tức phóng thích lên bành trướng tử khí, ngưng tụ hai cánh, phóng lên tận trời, sử xuất toàn bộ lực lượng, tránh né lấy hỏa tinh truy kích. Nàng ở phía trên đánh khởi kình, tinh thần cao độ khẩn trương, tả xung hữu đột, tránh né hỏa tinh, nhưng là lôi đài bên ngoài người nhìn không được. Trang diện này cùng chúng ta mong muốn không giống với A. Ngô Khuynh Thành chẳng những không có làm bị thương Khương Nghị, làm sao còn có loại bị Khương Nghị đùa nghịch cảm giác. Ngô Thiên Đạo đột nhiên hô to, ca huynh thành, nhanh nhận thua. Nhận thua. Không có khả năng. Ngô Khuynh Thành bị kích thích hỏa khí, nhất định phải hất ra hỏa tinh không thể. Ngô Thiên Đạo vừa vội vừa giận, ngươi nhanh cho ta nhận thua. Khương Nghị đang đùa ngươi. Chỉ bằng hắn, còn đùa nghịch không đến ta. Ngươi mẹ nó dừng lại. Nhận thua. Không có khả năng. Đừng chạy. Khương Nghị đều mẹ nó nhanh khôi phục. Ngô Thiên Đạo tức giận đập bệ đá, tên hỗn đảng kia rõ ràng chính là mượn Ngô Khuynh Thành khiêu chiến kéo dài thời gian, tranh thủ tu dưỡng cơ hội. Cái gì? Ngô Khuynh Thành đống nhiên dừng lại, kết quả hỏa tinh toàn bộ giáng lâm, ở chung quanh nàng ầm vang dẫn bạo. Ngô Khuynh Thành lần nữa kêu thảm rơi xuống. Khương Nghị liên tiếp phục dụng lấy huyết đan, một viên một khỏa lại một khỏa, đang trêu đùa Ngô Khuynh Thành ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong tựa như là nuốt mười mấy đầu manh thú. Mênh mông sinh mệnh chi khí tại toàn thân sôi trào, phối hợp với đại diệu thiên kinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại thương thế. Trước đó rách dưới lồng ngực, tứ chi, đều ở ngoài sáng lộ vẻ khôi phục. Ngu Khuynh Thành chật vật giằng co, thấy rõ ràng Khương Nghị bộ dáng về sau, lập tức động dung. Ngươi làm sao có thể? Khương Nghị cười lạnh, ta tốc độ khôi phục không thể so với các ngươi kém bao nhiêu. Ngu Khuynh Thành vội vàng hướng phía nơi đài cao la lên. Ta nhận thua. Hướng Vãn Tình nói, Khuynh Thành cô nương, còn không có đánh xong, liền muốn nhận thua. Ta nhận thua. Ngươi được sao? Nhanh tuyên bố. Ngươi xác định. Ta xác định, ta phi thường xác định. Ngu Khuynh Thành chạy đến bên lôi đài, chào hỏi Ngu Thiên Đạo, ngươi là thất trọng thiên, đổi lấy ngươi lên. Ngu Thiên Đạo lập tức tiếp nhận lên đài, ta xin chiến. Ta cũng xin chiến, ta đến. Chiến Phật đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén tiếp cận trên lôi tràng Khương Nghị. Ngươi đến. Ngu Thiên Đạo mau để cho ra, lúc này hay là đến Chiến Phật lên đi, lại càng dễ áp chế Khương Nghị. Mà lại coi như mình lên đài thắng, Chiến Phật bọn hắn hay là sẽ đăng tràng. Nếu không, ngươi lên. Phần thắng còn lớn hơn chút. Chí Tôn Kim Thành trong sương phòng, có người nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ thờ ơ, trước đó bại qua, coi như muốn thắng, cũng muốn chờ Khương Nghị toàn thắng trạng thái. Hắn đường đường Chí Tôn Thánh Văn, khinh thường tại dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hướng Vãn Tình nhìn một chút Khương Nghị tình huống, trận chiến thứ hai, Ngu Khuynh Thành nhận bại, cuộc chiến thứ ba, Chiến Phật đăng tràng. Chiến Phật Hứa Như Lai bước nhanh xông lên đài diễn võ, ngưng tụ lại màu tím Phật tượng, khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị nhúc nhích hai tay, cốt dực lần nữa triển khai, bao quanh liệt diễm phóng lên tận trời. Khương Nghị, ngươi không sẽ sống lấy đi tiếp thôi. Chiến Phật thôi động Phật tượng, phóng xuất ra mênh mông thủ ấn, sau hướng về phía không trung. Đánh thắng ta lại nói. Khương Nghị linh hoạt né tránh Phật ấn, tật tốc tung bay, nhưng chính là không nên chiến. Chiến Phật tức giận, liên tiếp phóng thích Phật ấn, nhưng là Khương Nghị tốc độ quá nhanh, vung hai cánh tiếp tục bảo trì tại 200 mét độ cao. Chiến Phật, ngươi ngược lại là đánh A. Ngu Khuynh Thành ở phía dưới nóng nảy liên tục gọi. Chiến Phật không phải là đối thủ. Rất nhiều cường giả âm thầm lắc đầu, Khương Nghị rõ ràng lại là đang mượn trợ Chiến Phật tiến công kéo dài thời gian, cho mình tranh thủ cơ hội khôi phục. Một khi Khương Nghị khôi phục, Chiến Phật thất bại. Chiến Phật cũng biết Khương Nghị mục đích, cho nên cùng Thánh Phật dung hợp, mượn nhờ lực lượng điên cuồng tấn công mạnh, nhưng là Khương Nghị tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, mấy đạo mãnh liệt thế công đều bị hắn cưỡng ép kháng trụ. Sau 5 phút, Khương Nghị một trưởng vỡ nát Chiến Phật thế công, từ trên trời giáng xuống, da thịt mặt ngoài đã không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì, khí thế cường thịnh, ánh mắt sắc bén. Nhận thua đi. Thánh Phật thanh âm trước tiên tại Chiến Phật trong đầu vang lên. Chương 447, đời thứ nhất võ hầu. Không có khả năng. Chiến Phật khóa chặt Khương Nghị, chiến ý dâng cao. Hắn đã khôi phục. Hắn còn không có. Chỉ là mặt ngoài khôi phục mà thôi, bên trong thương thế còn rất nghiêm trọng. Hắn chỉ cần khôi phục hơn phân nửa, liền có thể đánh bại ngươi. Đừng chấp nhất, không có cơ hội. Thánh Phật thở dài lắc đầu, an ủi sao động Chiến Phật. Tiếp tục. Khương Nghị đưa tay, chỉ phía xa Chiến Phật Hứa Như Lai. Chiến Phật Hứa Như Lai tại một phen giãy giụa về sau, quay đầu nhìn phía Chí Tôn Kim Thành sương phòng, chờ đợi Hứa Thiên Kỳ ra mặt tiếp nhận. Nhưng mà, Chí Tôn Kim Thành nơi đó rất an tĩnh. Trong sương phòng tất cả mọi người đang nhìn Hứa Thiên Kỳ, chờ đợi quyết định của hắn. Hứa Thiên Kỳ chậm rãi lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Hắn xác thực muốn thắng Khương Nghị, nhưng không phải hiện tại, mà là muốn chờ hắn trở nên càng mạnh ngày ấy, chân chính siêu việt Khương Nghị vào cái ngày đó, hay là tại mặt khác trường hợp, đường đường chính chính đánh bại Khương Nghị. Ngươi nếu là không đăng tràng, chúng ta liền muốn giao ra Bất Tử Thiên Bia. Có vị trưởng giả nhắc nhở Hứa Thiên Kỳ, cũng không dám nói quá nghiêm khắc, dù sao Hứa Thiên Kỳ Chí Tôn Thánh Văn đã chú định tương lai phi phàm địa vị, ai cũng không dám gây. Hắn coi như đạt được Bất Tử Thiên Bia, có thể chân chính hiệu lệnh Chí Tôn Kim Thành. Ngây thơ. Nhận thua đi, ta Hứa Thiên Kỳ thua được. Hứa Thiên Kỳ nhàn nhạt khe nói. Đám người biểu lộ khó xử, lại biết không có người nào có thể ép buộc Hứa Thiên Kỳ lên đài. Trên lôi đài, Hứa Như Lai đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không có đạt được sương phòng nơi đó đáp lại, mà Khương Nghị thân thể còn tại kéo dài khôi phục, khí thế càng ngày càng mạnh, ánh mắt càng ngày càng sáng, phảng phất tùy thời đều muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhận thua đi. Thánh Phật nhắc nhở lần nữa. Chiến Phật không cam lòng lại phẫn nộ, nhưng cuối cùng chỉ có thể là kiên trì từ bỏ khiêu chiến, ta nhận thua. Hướng Vãn Tình tự mình tuyên cáo kết quả, cuộc chiến thứ ba, Chiến Phật Hứa Như Lai, chiến bại. Tiếp theo chiến, ai đến? Khương Nghị khiêu chiến toàn trường, chiến ý tăng vọt, ánh mắt sắc bén. Lên A, nhanh lên A, Khương Nghị còn không có khôi phục, hắn là đang hư trương thanh thế. Các ngươi bọn ngu xuẩn này, hắn muốn trở thành võ hầu. Nhanh A, đều nhanh a. Ngu Khuynh Thành lo lắng gào thét, chỉ là võ hầu bảng xếp tại hàng đầu Lý Hoàng bọn người thờ ơ, Chí Tôn Kim Thành nơi đó cũng không có đáp lại. Hỗn Độn Tử phủ càng phái không ra có thể chống lên tràng diện thất trọng thiên cường giả, mà lúc này giờ phút này lại từ bên ngoài điều người, cũng không kịp. 100000 đôi ánh mắt nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia, đều lộ ra biểu tình quái dị. Mong đợi biến số, cứ như vậy kết thúc. Cái này không phải biến số a, đơn giản chính là trò cười. Nhưng là bọn hắn không khỏi không cảm khái, Khương Nghị đúng là cường hãn, không chỉ có thực lực kinh người, tốc độ khôi phục vậy mà có thể vượt qua tử phủ truyền thừa. Chờ một lát nữa, nói không chừng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Ai còn có thể lại đánh? Hướng Vãn Tình đứng tại đài cao, tự mình tuyên cáo, nếu như không có người lại lên đài khiêu chiến, lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu liền muốn kết thúc. Võ hầu bảng các cường giả vẫn là trầm mặc, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử phủ xương phòng, cũng không có đáp lại. Kết thúc. Ngu Khuynh Thành ngồi liệt ở nơi đó, ánh mắt hoàng hốt, khó có thể tin. Kết thúc. Hàng Ngạo, Lý Dần, cùng Liệu Như Yên bọn người, cũng đều có chút không cách nào nói rõ hoàng hốt cảm giác. Đời thứ nhất võ hầu, cứ như vậy ra đời. Lại là Khương Nghị. Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt đều trao đổi lấy ánh mắt. Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu, thuộc về Khương Nghị. Thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Vô Hồi Thánh Địa có được tùy tiện chi phối Hỗn Độn Tử phủ, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí đại tự tại điện quyền lợi. Đây là nằm mơ sao? Nếu như thánh chủ biết tin tức này. Hướng Vãn Tình đã đợi lại đợi, liên tục xác nhận về sau, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu chính thức kết thúc, cuối cùng người thắng trận, Khương Nghị. Ù ù. Đài cao hoành minh, lan tràn ra tầng tầng cầu thang, từ chỗ cao một mực ngã vào diễn võ trường. Hướng Vãn Tình dẫm lên thềm đá, dáng dấp yểu điệu hướng đi diễn võ trường, trội hơn thức tha dáng người, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, để toàn trường mấy vạn nam nhân tim đập thình thịch, cũng làm cho vô số nữ nhân ảm đạm phai mờ. Phần này vận vị, loại khí chất này, cái này phong tình, cho dù là thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp bọn họ, cũng đều lộ ra mấy phần hâm mộ. Võ hầu khiêu chiến thi đấu, cuối cùng người thắng trận, Khương Nghị. Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu, Khương Nghị. Hướng Vãn Tình đi đến lôi đài, thon thon tay ngọc nắm chặt Khương Nghị cổ tay, giơ lên cao cao, hướng toàn trường biểu hiện ra. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt sôi trào, mặc dù vừa mới náo loạn điểm cho cười, nhưng là Khương Nghị cuối cùng vẫn là đứng ở cuối cùng, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Võ hầu, võ hầu, võ hầu, Khương Nghị. Toàn trường reo hò, bầu không khí tăng vọt. Hắc Ám Vương quốc rốt cục sinh ra đời thứ nhất võ hầu, đây cũng không phải là hư danh. Đây mới thực là thực lực biểu tượng, càng mang ý nghĩa quyền lợi. Hướng Vãn Tình tại cao vút bầu không khí bên trong tiếp tục tuyên bố. Dựa theo võ hầu khiêu chiến thi đấu quy củ, Hỗn Độn Tử phủ, Chí Tôn Kim Thành, Vô Hồi Thánh Địa, còn có Đại Tự Tại Điện, đem dần dần hiện lên đưa Khương Nghị một tôn bất tử thiên địa. Từ hôm nay trở đi, cho đến chết, Khương Nghị có thể tại bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ tình huống gì, bằng vào bất luận cái gì một khối bất tử thiên địa, hiệu lệnh đối ứng chủ nhân. Chủ nhân nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận bất tử thiên bia hiệu lệnh, cũng không tiếc bất cứ giá nào phối hợp Khương Nghị bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là, giới hạn một lần. Việc này, do Đại Tự Tại Điện chứng kiến, cũng nhắc nhở chấp hành. Vì ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, Đại Tự Tại Điện sẽ tặng cho Khương Nghị một kiện đặc thù hồn khí, có thể bảo hộ Khương Nghị linh hồn, cũng có thể cưỡng ép ghi chép Khương Nghị gặp phải ngoài ý muốn mà chết thời điểm, chung quanh phát sinh hết thể sự kiện. Nếu như hồn khí ghi chép, cùng Hỗn Độn Tử phủ Chí Tôn Kim Thành, thậm chí Vô Hồi Thánh Địa có quan hệ, Đại Tự Tại Điện đem tự mình chấp hành trừng trị. Nói với Vãn Tình trong lời nói, sáng tỏ đôi mắt cường điệu nhìn về phía Hỗn Độn Tử phủ, Đại Tự Tại Điện. Nói bóng gió, không cần mưu toan xử tử Khương Nghị đến giải trừ bất tử thiên bia hạn chế. Toàn trường bầu không khí thoáng quái dị, mặc dù nghe rất phấn chấn lòng người, nhưng là tế phẩm phía dưới, Đại Tự Tại Điện rõ ràng mang theo vài phần cảnh cáo thậm chí uy hiếp ý tứ. Đại Tự Tại Điện như thế nào giám sát, nếu như nhắc nhở thì như thế nào trừng trị? Hỗn Độn Tử phủ cùng Chí Tôn Kim Thành ở bên ngoài trong thế giới rất có thể đạt tới hoàng tộc phương diện, đồng thời phân thuộc hoàn toàn khác biệt địa vực, ngay tại chỗ càng có được không thể lường được lực ảnh hưởng. Đại Tự Tại Điện ở bên ngoài thế giới chẳng lẽ có lấy càng thân phận đặc thù? Hướng Vãn Tình tiếp tục tuyên bố, dựa theo Khương Nghị cùng Hỗn Độn Tử phủ ở giữa đặc thù giao dịch, Ngu Khuynh Thành từ hôm nay trở đi chính thức trở thành Khương Nghị chiến nô, vĩnh viễn không được cải biến. Là cam đoan chủ nô hiệp nghị tiếp tục hữu hiệu. Khương Nghị cùng Ngu Khuynh Thành sẽ tại Đại Tự Tại Điện ký kết linh hồn huyết khế. Về sau, chỉ cần Khương Nghị một cái ý nghĩ, Ngu Khuynh Thành linh hồn liền sẽ nhận tương ứng khống chế, tỉ như tra tấn, tước đoạt, thậm chí là biến mất. Ngu Khuynh Thành sắc mặt ba trắng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hỗn Độn Tử phủ xương phòng. nhưng là hai vị huyết bảo cường giả chạy tới trước mặt nàng, không đợi hỗn độn tử phủ nơi đó làm ra phản ứng gì, đem nàng nguyên địa cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết. Ngu Thiên Đạo tức giận, nhưng không có xúc động. Căn cứ điều tra của bọn hắn, Đại Tự Tại Điện đã ở lúc trước bí mật điều tới rất nhiều cường giả, đem không tiếc đại giới duy trì võ hầu khiêu chiến thi đấu trật tự, loại thời điểm này nháo sự sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Chúng ta chẳng lẽ liền muốn như thế nhịn? Hỗn độn tử phủ trong sương phòng, tất cả tộc nhân đều dùng sức năm năm đấm. Bọn họ cũng đều biết Đại Tự Tại Điện không đơn giản, ở bên ngoài có kinh người lực ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy bị khống chế lại. Dù là chỉ là một lần điều động cơ hội. Bọn hắn thế nhưng là hoàng tộc, cao cao tại thượng hoàng tộc, há có thể bị người sai xử, hay là cái thánh địa tiểu tử. Nhịn. Ngu Chính Hùng trầm giọng quát tháo. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, mặt khác lại nghĩ biện pháp ứng đối. Hướng Văn Tình nắm lấy Khương Nghị tay, cười nhẹ nhàng mà hỏi, hiện tại đến phiên chúng ta võ hầu, có cái gì muốn nói? Đại Tự Tại Điện xác định có thể giám sát bọn hắn. Đương nhiên có thể. Ta nếu là thật bị bọn hắn giết chết, các ngươi xử lý như thế nào? Khương Nghị không chút khách khí một câu, để vô số người âm thầm niết miệng, ngươi thật là dám nói. Nghiêm trị. Làm sao nghiêm trị? Cái này chúng ta sẽ cùng các phương thương lượng, tóm lại là bọn hắn không chịu đựng nổi đại giới, ngươi cứ việc yên tâm. Ta được đến võ hầu tư cách về sau, có phải hay không còn có tùy ý ra vào ba bên bí cảnh tư cách? Đương nhiên. Vậy ta hôm nào đến Lạc Trù Ý trọng địa ở vài ngày, nhìn xem có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Khương Nghị nửa đùa nửa thật liếc nhìn hỗn độn tử phủ sương phòng. Ngươi cứ việc đi, ngươi là đời thứ nhất võ hầu, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, võ hầu khiêu chiến thi đấu liền không có chút ý nghĩa nào, chúng ta Đại Tự Tại Điện sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn loại sự kiện này xuất hiện. Hướng Văn Tình cũng nhìn về hướng nơi xa sương phòng, xinh đẹp trong mắt lóe ra cảnh cáo lãnh quang. Tốt. Ta tin tưởng các ngươi. Còn có cái gì muốn nói? Không có. Ta tại lúc trước gáp chính ta thắng, nên đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo lĩnh khen thưởng. Khương Nghị hướng phía Hàn Ngạo nơi đó phất phất tay, đi, cùng đi. Chương 448, chúng ta chắc chắn phải có được. Đừng có gấp, ngươi còn muốn cùng Ngu Khuynh Thành ký kết linh hồn huyết khế đâu. Hướng Văn Tình mang theo Khương Nghị rời đi náo nhiệt chen trúc diễn võ trường, đi vào tầng cao nhất xa hoa gian phòng. Ngu Khuynh Thành nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chỗ cổ tay bị mở ra lô lớn, chảy màu tím huyết thủy. Một vị tóc trắng xóa nhưng bộ dáng đẹp đẽ lao hầu ngay tại dẫn dắt máu tươi khắc họa phức tạp khế ước đồ trận. Vẽ xong đằng sau, sẽ từ Ngu Khuynh Thành trong thân thể dẫn xuất một sợi hồn kia, dung nhập huyết khế, sau đó tiếp tục dẫn khắc máu vẽ, sau khi hoàn thành lần nữa đưa vào hồn kia. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, một lần lại một lần. Ta cần làm cái gì? Khương Nghị đối với Ngu Khuynh Thành là không có bất kỳ cái gì thương tiếc chi tình, nữ nhân này không chỉ có ngang ngược càng rỡ, trả thù tâm còn rất nặng, nếu như không có khả năng trực tiếp xử tử, cưỡng ép khống chế là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng còn có thể moi ra hỗn độn tử phủ truyền thừa bí mật, cùng hỗn độn tử phủ tình huống cặn kẽ. Chờ huyết khế sau khi hoàn thành, ngươi trực tiếp tiếp nhận là có thể. Hướng Văn Tình ngồi tại rộng rãi trên giường êm, xinh đẹp dáng người mềm mại không xương giống như nghiêng người dựa vào lấy, đôi mắt sáng như nước, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt thiếu niên, không, hiện tại nên tính là thưởng thức. Không phụ kỳ vọng, cầm xuống võ hầu. Toàn bộ hành trình biểu hiện, vượt xa tưởng tượng. Vô luận là tư thái, hay là thực lực, đều hài lòng đến cực điểm. Xem ra chính mình đến Hắc Ám Vương quốc lựa chọn là chính xác. Ta mặc kệ ngươi từ trên người ta nhìn thấy cái gì, còn xin bảo thủ bí mật. Khương Nghị nghiêng mặt đánh giá nàng một chút, linh lung chập trùng dáng người, kinh bạo nóng bỏng độ cong, khiến cho người huyết mạch căng phồng. Muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn. Hướng Văn Tình chiếc lưỡi thơm tho cuốn qua môi đỏ, dáng tươi cười mềm mại đáng yêu cho người. Khương Nghị tranh thủ thời gian lắc đầu, quay người đưa lưng về phía Hướng Văn Tình. Nữ nhân này thật sự là quá mê người, không có khả năng nhìn nhiều, đã thấy nhiều chân dung dễ cất cỏ. Hướng Văn Tình khanh khách cười khẽ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ba cái điều kiện, ta liền có thể thủ được bí mật. Bất quá, ngươi ngược lại là hẳn là lo lắng Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Vì cái gì? Hắc Ám Vương quốc thế cục so ngươi thấy muốn phức tạp, ngư long hôn tạp, giả dối quỷ quyệt. Nhìn như mạnh, chưa hẳn thật mạnh, nhìn như điệu thấp, chưa hẳn thật vô hại. Nguyệt Hoa Thiên Bảo có thể tại cái này Hắc Ám Vương quốc hoàn toàn không cho ba bên chủ nhân mặt mũi, thủ vững chính mình giao dịch quy củ, ngươi cảm giác là bọn hắn thái độ cường ngạnh, hay là có thực lực chấn được. Bọn hắn không đơn giản, nhưng lại cùng ta có liên can gì? Bởi vì bọn hắn tiếp cận ngươi. Âm Minh Mục. Nếu như chỉ là bởi vì Âm Minh Mục, bọn hắn không cần thiết đem Trấn Giáo Thánh Thú mời đến nơi này. Thánh Thú? Cái gì Thánh Thú? Khương Nghị quay đầu nhìn về phía Hướng Văn Tình. Tóm lại ngươi phải cẩn thận. bị bọn hắn tiếp cận không phải chuyện tốt gì. Hướng Vãn Tình đối với Khương Nghị nháy cái mắt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cái kia cố mị thái xinh đẹp, để Khương Nghị kém chút luôn hãm. Khương Nghị liền vội vàng lắc đầu, ta còn nhỏ, ngươi đừng với ta như vậy. Ừm. Hướng Vãn Tình khẽ giật mình, hé miệng yêu kiều cười, không nhỏ, đều nảy nở. Còn kém xa lắm. Khanh khách. Hướng Vãn Tình bỗng nhiên đứng dậy, dáng dấp yểu điệu hướng đi Khương Nghị, có muốn hay không? Thử một chút. Khương Nghị toàn thân hỏa khí kém chút liền bị điểm, quay đầu ra bên ngoài chạy, ta chờ một lúc lại đến. Được rồi. Bên giường lao hầu hoàn thành bố trí, dẫn dắt huyết khế hướng Khương Nghị đi tới, 99 tầng huyết khế, một khi ký kết, đến chết mới thôi. Từ nay về sau, Ngu Khuynh Thành linh hồn hoàn toàn thuộc về ngươi. Còn có thể khống chế tới trình độ nào, xem chính ngươi tạo hóa. Màu tím huyết khế treo trên bầu trời trôi nổi, huyết khí bừng bừng, hồn khí quanh quẩn, vô luận là tạo hình hay là trạng thái, đều phi thường quỷ dị. Tựa như là lít nha lít nhít xiềng xích màu máu, giam cấm một cái dãy rủa linh hồn. Nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ. Lão nhân dẫn dắt huyết khế, đặt tại Khương Nghị ngực. Huyết khế cuồn cuộn, bao quanh cái bóng mờ kia, va vào Khương Nghị thân thể. Khương Nghị toàn thân run rẩy, toàn thân máu tươi trong chốc lát mất khống chế, khó chịu không nói ra được, từng đạo tinh mịn hồn tia quấn về Khương Nghị linh hồn, rất mỏng manh, lại quấn vô cùng chặt chẽ. A. Ngu Khuynh Thành đột nhiên thống khổ thét lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Khương Nghị nhắm mắt lại, nhếch miệng lên bôi đường cong. Theo hồn tia quấn lấy linh hồn của hắn, ý thức hải dương bên trong vậy mà xuất hiện Ngu Khuynh Thành hồn ảnh, bị xiềng xích màu máu giam cấm, quỳ ở nơi đó. Lão nhân giới thiệu nói, ý thức của ngươi khống chế có thể quyết định cảm thụ của nàng, thậm chí có thể khống chế nàng một ít tư tưởng, hành động. Nếu như ngươi nhận hãm hại tử vong, nàng cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Khương Nghị mở mắt ra, nhìn về phía trên giường Ngu Khuynh Thành, trong thức hải đạo hồn ảnh kia tựa như là Ngu Khuynh Thành ý thức, hắn có thể thông qua nó rõ ràng cảm nhận được Ngu Khuynh Thành tư tưởng, cảm xúc. Loại cảm giác này, thật kỳ diệu. Ngu Khuynh Thành hâu ngồi xuống, hoảng sợ nhìn về hướng Khương Nghị. Khương Nghị cười, Khuynh Thành cô nương, hy vọng chúng ta có thể chung đụng vui sướng. Các ngươi đem ta thế nào? Ngu Khuynh Thành âm thanh run rẩy, có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình, thật giống như linh hồn của mình, ý thức, thậm chí thân thể, đều đối diện trước Khương Nghị mở ra. Sợ hãi, tuyệt vọng, băng lãnh. Hướng Vãn Tình đối với Ngu Khuynh Thành tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, từ nay về sau, ngươi là Khương Nghị, tất cả, đều là các ngươi chết không yên lành. Ngu Khuynh Thành ánh mắt lắc lư, tuyệt vọng rung động mà nói, hỗn độn tử phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Khương Nghị rời đi không bao lâu, Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt, đi vào tầng cao nhất, tìm được Hướng Vãn Tình. Hướng Điện Chủ, ngươi thật giống như đối với chúng ta Khương Nghị cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên Lộc sau khi ngồi xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Hướng Vãn Tình, không lọt vào mắt cái kia cô yêu hồn mị thần mê người khí chất. Lâm Túc Lão, ta không nên đối với Khương Nghị cảm thấy hứng thú không? Hay là ngươi không biết ta vì cái gì đối với Khương Nghị cảm thấy hứng thú? Hướng Vãn Tình mềm mại cười yếu ớt, trong ngực nằm sấp một cái như bạch ngọc thuần mỹ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thư thư phục phục ổ lấy, chỉ là ngẫu nhiên nâng lên cặp kia hiện ra huyết quang lạnh lẽo con mắt, quét về phía trước khô gầy như quỷ bạch nguyệt. Ngươi Hướng Vãn Tình tâm tư, lão phu đoán không ra. Lâm Thiên Lộc ngữ khí âm trầm. Ngươi không phải đoán không ra, các ngươi là căn bản không rõ ràng Vô Hồi Thánh Địa nuôi một tôn người thế nào. Mặc kệ Vô Hồi Thánh Địa nuôi cái gì, đều là chính chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với Đại Tự Tại Điện. Vô Hồi Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, trước đó cùng Đại Tự Tại Điện từng có ước định. Các ngươi không có khả năng nhúng tay chúng ta đối với Hắc Ám Vương quốc khống chế, chúng ta sẽ không quản các ngươi vận doanh. Nhưng là lần này võ hầu khiêu chiến thi đấu, ngươi cường thế tư thái, tựa hồ có chút trái với ước định xu thế. Ta nhưng không có trái với ước định, đều là nghiêm ngặt dựa theo võ hầu hiệp nghị tại thi hành. Những năm gần đây, Đại Tự Tại Điện trước sau giúp các ngươi ba bên khống chế 13 vị siêu cấp chiến nô, cũng giúp các ngươi dọn dẹp sau đó các loại phiền phức. Chúng ta nói cái gì sao? Không có chứ. Lần này võ hầu dựa theo quy củ sinh ra, các ngươi đương nhiên cũng hẳn là phối hợp chúng ta. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình vạn trùng, không sợ chút nào Lâm Thiên Lộc cường thế. Bạch Nguyệt con ngươi âm trầm băng lãnh, ngươi vận doanh ngươi võ hầu, nhưng là đừng lại tiếp xúc Khương Nghị. Hướng Vãn Tình nhìn xem hai vị, đống nhiên đứng dậy, ta rất hiếu kỳ, các ngươi nếu đối với Khương Nghị không có cái gì hiểu rõ, vì cái gì có thể cho phép hắn tham gia võ hầu khiêu chiến thi đấu? Các ngươi liền không sợ hắn thật trở thành chiến ô? Ta không nhìn lầm, Đại Hoang Phần Thiên Ấn đã bị hắn dung hợp. Hướng Vãn Tình, Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt thốt nhiên lệ quát, ngươi đến cùng hay là nhìn trộm Vô Hồi Thánh Địa bí mật? Đừng kích động, ta đối với các ngươi đại hoang ấn không có hứng thú gì, ta cảm thấy hứng thú chính là Khương Nghị. Trả lời ta, các ngươi bỏ mặc Khương Nghị tiếp nhận võ hầu khiêu chiến, liền không sợ đem hắn làm mất rồi. Vô hồi thánh địa làm việc, không cần phải hướng ngươi giải thích. Hôm nay tới, là muốn cảnh cáo ngươi, không được đụng Khương Nghị. Nếu không thánh chủ tất đích thân tới Hắc Ám Vương quốc, gặp lại ngươi Hướng Văn Tỉnh. Nàng rất coi trọng Khương Nghị. Là bởi vì đại hoang phần thiên ấn, hay là bởi vì hắn thân phận khác? Cái gì thân phận khác? Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt đang muốn đứng dậy rời đi, cũng đều đứng vững. Ta đoán các ngươi cũng không biết. Các ngươi thánh địa lao nữ nhân kia, hẳn là cũng không biết. Hướng Văn Tỉnh lộ ra bôi dáng tươi cười yêu mị, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trong ngực Bạch Ngọc Hồ Ly, nhu hòa thì thầm, Khương Nghị, ta cùng muội muội. Chắc chắn phải có được. Chương 449, cây thứ 2 Hỏa Vũ. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nghị công tử, chúc mừng. Thiếu niên chí tôn, thực chí danh quy. Ta là Đông Hoàng Thánh Kiệt, Nguyệt Hoa Thiên Bảo người tổng phụ trách. Đông Hoàng Thánh Kiệt tự mình tiếp đãi chạy đến Khương Nghị cùng Hàn Ngạo. Nay Thiên Nguyệt Hoa Thiên Bảo bên trong rất quẩn cũ é, đa số người còn tại đại tự tại điện náo nhiệt. Nghị công tử, người tốt ta, tự giới thiệu mình một chút, Đông Hoàng Như Yên. Liễu Như Yên tinh tế mảnh mai, như thanh phong đỡ nhược liễu, ta thấy mà yêu. Con mắt, nụ cười ngọt ngào, lại cho người ta trùng tươi mát thanh xuân tinh thần phân chấn. Các ngươi tốt, chúng ta là để lĩnh thưởng. Thuận tiện, ta muốn 20 cỗ tam phẩm tử lân dược tài liệu luyện chế chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị phía sau đi theo Hàn Ngạo, còn đi theo cao hơn 3 mét vẻ mặt hốt hoảng Ngô Khuynh Thành. Đông Hoàng Thánh Kiệt xưa nay nghiêm túc lại lạnh lùng, khí thế không giận tự uy, hôm nay khó được lộ ra dáng tươi cười, đều thay ngươi luyện chế thành tử lân dược. Ngươi yên tâm, đều là tam phẩm đẳng cấp. Ngài quá khách khí. Khương Nghị cười, đây cũng là bớt đi phiền phức. Đông Hoàng Thánh Kiệt ra hiệu bọn thị vệ đem 20 cái đẹp đẽ hộp gỗ nhất tới, nhìn tận mắt Khương Nghị đem bọn nó dần dần thu vào thanh đồng tháp. Đông Hoàng Như Yên lưu ý lấy Khương Nghị thanh đồng tháp. Đây chính là trong truyền thuyết thái cổ thông thiên tháp. Gia hỏa này hẳn còn chưa biết bí mật của nó, nếu không không có khả năng tùy tiện dùng để chở đồ vật. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm vô tận tuế nguyệt đều không có tìm tới. Gia hỏa này vậy mà không hiểu thấu liền nhặt được. Ngươi trên cổ thanh đồng tháp thật có ý tứ, bán không? Đông Hoàng Như Yên không để ý Đông Hoàng Thánh Kiệt trước đó nhắc nhở, nhịn không được hỏi một câu. Khương Nghị đem thanh đồng tháp nhét vào trong cổ áo. Ta người này có cái ma bệnh, đồ vật đến tay chỉ đưa không bán. Đưa ta thôi, ta cũng đưa ngươi kiện bảo bối. Ta chỉ đưa bằng hữu. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu a? Được rồi, hay là trước tìm xem ta phần thưởng. Đông Hoàng Như Yên hờn dỗi, ngươi cái này thái độ gì? Bản cô nương linh văn cùng địa vị còn chưa đủ cùng ngươi làm bằng hữu. Đông Hoàng Thánh Kiệt đưa tay mời, thích gì cứ lấy, giao dịch điều kiện do đại tự tại điện phụ trách hoàn thành. Có hay không thánh hỏa loại hình đồ vật? So với một ít vũ khí pháp bảo, Khương Nghị hay là càng tin tưởng mình thân thể, đây là ai đều đoạt không đi. Mà muốn tiếp tục tăng cường thực lực, biện pháp tốt nhất chính là thăng hoa linh văn, mau sớm tăng lên tới chí tôn thánh văn. Giống như không có người nào tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo giao dịch qua thánh viêm. Tương tự đâu? Tương tự. Ân, ta ngẫm lại. Đông Hoàng Thánh Kiệt trong lòng cười thầm, chính đau đầu làm sao dựa theo Hoàng Kim Dương yêu cầu cho Khương Nghị đề cử Hỏa Vũ đâu, Khương Nghị vậy mà chủ động xách ra. Nếu như không có coi như xong, ta nhìn nhìn lại khác. Thật là có cái vật tương tự. Cái gì? Ước chừng tại 10 năm trước, cụ thể quên. Có người từng ở chỗ này lưu lại một cây thần kỳ Hỏa Vũ, còn treo ra rất đặc biệt giao dịch điều kiện. Chỉ là từ đó về sau, người kia rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hỏa Vũ một mực lưu tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đông Hoàng Thánh Kiệt xảo diệu làm lấy che giấu. Hỏa Vũ? Trùng hợp như vậy sao? Khương Nghị trong lòng chấn động, lại tranh thủ thời gian ổn định cảm xúc, bình tĩnh lại tự nhiên hỏi, Hỏa Vũ có cái gì đặc thù sao? Thật vất vả có thể làm cho đại tự tại điện thay ta giao dịch một lần, ta cũng không muốn tùy tiện làm cái không dùng ra đồ vật. Hỏa Vũ xác thực rất đặc thù. Nó tựa như là một đầu còn sống mãnh cầm, vô cùng nóng nảy, đốt liệt diễm mạnh mẽ đâm tới. Chúng ta không thể không dùng tầng 3 phong ấn chấn áp. Cho tới bây giờ đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo đến nay, Hỏa Vũ táo bạo cùng liệt diễm đều chưa từng có đình chỉ qua. Nếu như ngươi muốn thánh viêm, nó hẳn là có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Đông Hoàng Thánh Kiệt cẩn thận không chế lý do thoái thác, để tránh gây nên Khương Nghị hoài nghi. Hỏa Vũ có cái gì giao dịch điều kiện? Tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo chứng kiến phía dưới dung hợp. Nếu như có thể dung hợp, Hỏa Vũ trực tiếp về nó tất cả, nếu như không có khả năng dung hợp. Thế nào? Các ngươi còn nhớ rõ là ai lưu lại sao? Khương Nghị thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp được Hỏa Vũ, nhưng là Hỏa Vũ xuất hiện, mang ý nghĩa chủ nhân đã chết. Ai lại sẽ mang theo Hỏa Vũ đến nơi đây giao dịch, giao dịch chân chính mục đích lại là cái gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu nói, Nguyệt Hoa Thiên Bảo từ trước tới giờ không công khai người giao dịch thân phận, đây là quy củ. Có thể mang ta nhìn xem sao? Ngươi khẳng định muốn cái này. Ta muốn thấy nhìn. Đi theo ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt biểu hiện rất bình thường, không có gây nên Khương Nghị hoài nghi. Đông Hoàng Như Yên lại cẩn thận quan sát đến Khương Nghị biểu lộ, lưu ý lấy phải chăng có cái gì dị thường. Bọn hắn đi vào bảo điện tầng thứ 6. Rộng rãi trong đại điện, lẻ thẻ trưng bày hơn 20 chỗ giao dịch gian hàng. Nơi này đều là cao quy cách giao dịch, mỗi chỗ gian hàng đều bố trí cấm chế, cũng có cường giả tự mình trấn thủ. Đông Hoàng Thánh Kiệt phất tay ra hiệu, đều lui ra đi. Các nơi gian hàng trước trấn thủ bọn họ toàn bộ rời đi, liền ngay cả Đông Hoàng Thánh Kiệt sau lưng thị vệ cũng đều lui ra, chỉ để lại Đông Hoàng Như Yên bồi tiếp. Hàn Ngạo kỳ quái nhìn xem Đông Hoàng Như Yên, ngươi vì cái gì tổng nhìn chằm chằm Khương Nghị nhìn? Đông Hoàng Như Yên cười khẽ, ta thích anh tuấn nam nhân. Hắn anh tuấn? Hắn là nam nhân. Hắn nhiều lắm là một nam hải. Hắn trong lòng ta chính là nam nhân, so ngươi cao lớn, so ngươi uy vũ, không phục. Ngươi làm cái võ hầu, ta cũng nhìn như vậy ngươi. Hoa Si, Hàn Ngạo im lặng lắc đầu. Nơi này chính là Đông Hoàng Thánh Kiệt mang theo Khương Nghị đi vào trong góc gian hàng. Gian hàng bị bố trí tầng 3 cấm chế, ngăn cách lấy bên trong táo bạo quần quận liệt diễm. Liệt diễm hiện ra màu xanh thẳm, hung mãnh quần quận, giống như là cuồng phong dưới sóng biển dâng. Bên trong cây kia hỏa vũ giống như là có linh hồn hòa điểu, gần như điên cuồng đụng chạm lấy, giống như là muốn từ bên trong tránh ra. Khương Nghị nhìn xem bên trong bị làm quang vờn quanh quang vũ màu vàng, có thể xác định chính là hắn muốn cái chủng loại kia. Kỳ quái là hắn vậy mà không cảm giác được bất kỳ liên hệ, chẳng lẽ là cấm chế duyên cớ? Nhưng là, đồng dạng nghi vấn lại đang não hải nổi lên. Ai sẽ đem hỏa vũ giao cho nơi này? Là sát hại hỏa vũ chủ nhân, hay là hỏa vũ bằng hữu? Giao cho nơi này là chờ đợi người nào, hay là có khác cái khác mục đích? Khương Nghị chợt nhớ tới Hướng Vãn Tình cảnh cáo, cẩn thận Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Đông Hoàng Thánh Kiệt. Đông Hoàng Thánh Kiệt chính cẩn thận quan sát đến Khương Nghị thần sắc, đụng vào ánh mắt của hắn thời điểm theo bản năng có chút trốn tránh, vội vàng hỏi, 10 năm liệt diễm bất diệt không giảm, có phải hay không rất thần kỳ? Nghị công tử muốn thử xem sao? Ta nếu là dung hợp không được, chẳng phải là muốn chết rồi? Khương Nghị rất muốn dung hợp hỏa vũ tìm kiếm đến tuột cùng, nhưng là luôn cảm thấy có gì đó cổ quái. Nghị công tử không cần lo lắng, lúc trước người giao dịch chỉ sợ đã gặp phải ngoài ý muốn. Dựa theo Nguyệt Hoa Thiên Bảo quy củ, bất kỳ cái gì vật phẩm giao dịch vượt qua 3 năm không có giao dịch, liền sẽ cân nhắc triệt hạ đến, trừ phi chủ nhân lại xuất hiện nhắc lên giao dịch, nếu không liền cần tự mình mang đi. Nếu như chủ nhân tại giao dịch phẩm loại bỏ đằng sau 3 năm còn chưa tới nhận lấy, đem coi là Nguyệt Hoa Thiên Bảo vật riêng tư phẩm. Cái này hỏa vũ ở chỗ này chừng 10 năm, thuộc về Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nếu như Nghị công tử thật có hứng thú, có thể hiện tại liền thử một chút, được hay không được, cũng không tính là tại ngươi nhận lấy khen thưởng bên trong. Khương Nghị lắc đầu, thôi được rồi, ta tuyển kiện khác đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Như Yên trao đổi ánh mắt, lặng lẽ làm ra hiệu. Đông Hoàng Như Yên nói, đừng nhìn nó táo bạo, kỳ thật năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi liền thử một chút đi, nếu quả như thật có thể dung hợp. Nói không chừng có thể mang đến cơ duyên gì. Vẫn là thôi đi, ta xem một chút khác. Khương Nghị quay người đi ra, chuyển tới mặt khác giao dịch gian hàng nơi đó. Đông Hoàng Như Yên còn muốn nói điều gì, lại bị Đông Hoàng Thánh Kiệt ngăn lại. Sinh tử ngâm. Khương Nghị đi vào bên cạnh gian hàng. Lưu ly bình chướng bên trong lẳng lặng nằm một cái điêu khắc tạo hình linh đang. Linh đang chợt nhìn rất phổ thông, cẩn thận quan sát nhưng lại cảm giác không phải đơn giản như vậy. Do hướng ngoại bên trong, kéo dài xoay quanh vần quanh. Giống như bên trong là như lô đen, không có cuối cùng. Đông Hoàng Thánh Kiệt đi tới, đó là cái đồ vật bảo mệnh. Gặp được thời điểm nguy hiểm, chỉ cần bừng tỉnh Linh Đang liền có thể trong nháy mắt đem người chuyển di. Chuyển di bao xa? Khương Nghị nhìn xem Linh Đang, càng xem càng cảm thấy thứ này quỷ dị. Nếu quả thật muốn nói khoảng cách nói, vậy thì thật là vô hạn xa. Bởi vì đó là sinh cùng tử khoảng cách, là chân thật thế giới cùng u minh địa ngục khoảng cách. Có ý tứ gì? Linh Đang có thể đem ngươi trong nháy mắt kéo vào âm trầm băng lãnh cửu u chi địa, nhưng là có thể hay không trở về, xem vận khí. Nếu như vận khí tốt, Linh Đang có thể đem ngươi lại ném trở về. Về phần ném tới địa phương nào, trong lúc này lại có bao nhiêu chênh lệch thời gian, cũng phải nhìn vận khí. Linh Đang này cụ thể là ai chế tạo, không có ai biết, nhưng là đạt được nó chủ nhân 10 cái bên trong có 8 cái vĩnh viễn không về được. Trở về cái kia 2 cái, một cái là tại mấy tháng đằng sau, xuất hiện tại vài trăm dặm bên ngoài. Một cái là tại mười mấy năm sau, xuất hiện tại nguyên chỗ. Chương 450, đòi người. Kế tiếp, Hàn Ngạo quay người liền muốn rời khỏi, Khương Nghị vẫn đứng ở nguyên địa. Người muốn cái này? Hàn Ngạo nhíu mày nhìn xem Khương Nghị, cái đồ chơi này là bảo mệnh. Cái này mẹ nó là mất mạng. Người khác buộc ngươi đến tuyệt cảnh thời điểm, ngươi giày vò hai lần nói không chừng còn có hy vọng. Cái đồ chơi này dùng một lát, trực tiếp xuống địa ngục. Ngươi đây cũng là bất đi địch nhân phiền phức. Nếu như hỗn độn tử phủ chí tôn Kim Thành muốn giết chết ta, khẳng định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, làm đến vạn vô nhất thất, sẽ không cho ta lưu lại một tia một hào cơ hội. Thật đến lúc đó, bất kỳ cái gì đồ vật bảo mệnh đều vô dụng, nhưng là một ít cực đoan cược mệnh cổ quái đồ chơi, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến cơ hội. Khương Nghị càng xem càng cảm thấy Linh Đan cổ quái, nhưng cũng càng nghĩ càng thấy lấy Linh Đan hữu dụng. Loại vật này có thể không cần, nhưng là không thể không có. Nói không chừng lúc nào liền gặp. Đông Hoàng Như Yên cười nói, không nên đem hỗn độn tử phủ, chí tôn Kim Thành nghĩ tà ác như vậy, cũng đừng đem đại tự tại điện nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi là Hắc Ám Vương quốc cái thứ nhất võ hầu, các phương đều sẽ dựng nên lên điển hình, nhất là đại tự tại điện, sẽ không tiếc đại giới bảo trụ ngươi. Bởi vì bảo vệ ngươi, chính là bảo vệ võ hầu bảng, bảo vệ đại tự tại điện mặt mũi. Ta không tin người khác, ta tin tưởng ta chính mình. Sinh tử ngâm, ta muốn. Khương Nghị tuyển định bảo bối của mình. Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu, rất không hy vọng Khương Nghị dùng loại vật này. Vạn nhất thật bị kéo tiến trong địa ngục, nói không chừng liền không về được. Bọn hắn còn có rất nhiều bí mật muốn điều tra Khương Nghị đâu. Nhưng là Khương Nghị rất kiên trì, hắn chỉ có thể xốc lên cấm chế, đem linh đan giao cho Khương Nghị, chỉ cần đem nó ngậm đến trong miệng, nó liền sẽ tự hành dung nhập vào trong trái tim của ngươi. Lúc bình thường, ngươi không cảm giác được nó tồn tại, cũng không gọi tỉnh nó. Chỉ có tại ngươi ở vào cực kỳ nguy hiểm dưới thời điểm, toàn thân huyết dịch gia tốc lưu động, trái tim tần số cao nhảy lên, linh đan mới có thể tự hành thức tỉnh. Nếu như ngươi cự tuyệt, nó sẽ tiếp tục yên lặng. Nếu như ngươi muốn bắt đầu dùng, nó sẽ mang ngươi rời đi. Khương Nghị đem linh đan phóng tới trong miệng, chần chờ nuốt xuống. Linh đan rất lạnh, không phải loại kia lạnh buốt lạnh, mà là âm hàn lạnh. Khương Nghị thân thể ngăn không được đánh cái dùng mình, cứ như vậy trong nháy mắt, linh đan xuất hiện ở bành trướng nhảy lên trong trái tim. Thật giống như là hoàn toàn không tồn tại đồng dạng, không cẩn thận cảm thụ, cái gì đều không phát hiện được, hơn nữa còn không ảnh hưởng trái tim huyết dịch lưu động. Có bệnh. Hàn Ngạo lắc đầu, tiếp tục chọn lựa bảo bối của mình. Tiền bối, ngài giải linh đan này sao? Khương Nghị bồi tiếp Hàn Ngạo chọn lựa, cũng hỏi Đan Hoàng. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, đây không phải chúng ta thời đại kia đồ vật, nhưng thứ này xác thực rất tà tính, có thể không cần tận lực không cần. Lo trước khỏi họa, càng là cực đoan càng là cổ quái đồ vật. Tại đặc biệt thời điểm càng là có thể bảo mệnh. Khương Nghị chưa từng coi võ hầu là thành chân chính vinh quang, loại này xưng hào nhìn rất uy phong, nhưng cũng chạm tới hai đại hoàng tộc tôn nghiêm, làm không tốt liền sẽ bí mật xử tử hắn. Hàn Ngạo bốn chỗ đi lòng vòng, thật đúng là tìm tới hắn ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Một viên kỳ diệu linh châu sẽ chìm vào trong khí hải, hấp thu mênh mông linh lực, sau đó dự trữ xuống tới, cần thời điểm có thể tùy thời từ bên trong điều động, tràn đầy khí hải. Nói ngắn gọn, nhân tạo khí hải. Sở dĩ đặc thù là bởi vì Linh Châu có thể chứa đựng linh lực phi thường bành trướng, bên trong thậm chí còn có 3 tầng không gian. Nói cách khác, theo cảnh giới trưởng thành, Linh Châu dự trữ có 3 lần tăng lên trên diện rộng cơ hội. Hàn Ngạo đạt được Linh Châu, chẳng khác nào đạt được nhiều cái khí hải, dạng này là hắn có thể tùy tiện múa bút võ pháp, thậm chí nghiên cứu một ít đối với linh lực nhu cầu phi thường hà khắc võ pháp. Cái này thích hợp ngươi. Đông Hoàng Thánh Kiệt gật đầu. Viên này Linh Châu đã từng bị rất nhiều người ngấp nghé. Ngay cả hỗn độn tử phủ chí tôn Kim Thành đều từng ra mặt yêu cầu, nhưng là giao dịch điều kiện quá hà khắc, một mực không có người hoàn thành. Chuyện giao dịch giao cho đại tự tại điện đi, ta liền không khách khí. Hàn Ngạo hài lòng cất kỹ Linh Châu, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Nghị công tử, còn có cái gì cần sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt mặt mỉm cười mà hỏi. Chúng ta không có, nhưng là ta lúc ấy giúp ta rất nhiều bằng hưu áp tiền đặt cược. Ha ha, không sao không sao. Chỉ cần tự tại điện nơi đó đồng ý. Bọn hắn tùy thời đều có thể đến giao dịch. Khi bọn hắn rời đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo thời điểm, Ngu Thiên Đạo mang theo hơn 30 vị tử phụ tộc nhân khí thế hung hăng ngăn chặn bọn hắn. Một đám cao 3-4 mét ra hỏa giống như là tường cao một dạng nằm ngang ở phía trước, đầy mắt hung quang trừng mắt Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi không nên quá phận. Cho ngươi một cơ hội, lập tức đem Ngu Khuynh Thành đưa về Hỗn Độn Tử Phủ. Chiến nô thân phận có thể giữ lại, nhưng là người, ngươi không có khả năng mang theo. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, hỗn đản này vậy mà mang theo Ngu Khuynh Thành ở bên ngoài khắp nơi đi dạo, quả thực là đang đánh bọn hắn hỗn độn tử phủ mặt. Ngu Khuynh Thành nhìn thấy quen thuộc các tộc nhân, nước mắt tại chỗ liền xuống tới. Thiên đạo ca, cứu ta. Khuynh Thành yên tâm. Chúng ta tới chính là muốn đem ngươi mang đi. Khương Nghị, nghe rõ ràng sao, lập tức thả người. Ngu Thiên Đạo chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ, hơn ba thước thân thể tản ra bức nhân uy thế, so man thú đều dọa người. Khương Nghị cười nhạt nói, ta nếu là bại, các ngươi sẽ đem ta đưa về Vô Hồi Thánh Địa. Ngu Thiên Đạo hừ một tiếng, đương nhiên sẽ không. Khương Nghị cười lắc đầu, ta dám cam đoan, các ngươi nếu là thắng ta, hận không thể làm đầu dây xích, buộc lấy ta tại Hắc Ám Vương quốc chuyển lên 10 ngày 10 đêm. Ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Vậy các ngươi dựa vào cái gì tới yêu cầu ta giao người? Bởi vì chúng ta là Hỗn Độn Tử Phủ, ngươi là Vô Hồi Thánh Địa. Hai chỗ này có cái gì không giống với? Ngươi là Thánh Địa. Chúng ta là Hoàng Tộc. Đây chính là chênh lệch. Thật đáng tiếc, nơi này là Hắc Ám Vương quốc, ở chỗ này Vô Hồi Thánh Địa cùng Hỗn Độn Tử Phủ không có chênh lệch. Chớ tự lấn khinh người, chênh lệch vĩnh viễn tồn tại, mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, ngươi hôm nay nhất định phải đem Ngu Khuynh Thành giao ra. Ngu Thiên Đạo đi đến Khương Nghị trước mặt, ở trên cao nhìn xuống Khương Nghị. Nơi này không phải diễn võ trường, không có một đối một, ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn xem hắn, ta nếu là liền không giao đâu. Ngu Thiên Đạo lộ ra nhe răng cười, từ hôm nay trở đi, ngươi Khương Nghị sẽ trở thành Hỗn Độn Tử Phủ địch nhân. Chúng ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng biết dùng tận các loại thủ đoạn tìm ngươi phiền phức, để cho ngươi tại cái này Hắc Ám Vương quốc mỗi đi một bước đều đi chật vật. Khương Nghị quay đầu mắt nhìn Hàn Ngạo, ngươi cái gì cảm thụ? Phách lối. Ngu xuẩn. Hàn Ngạo đối xử lạnh nhạt rằng có lấy tử phủ đám người, cương khí màu đen phun trào, ẩn ẩn muốn ngưng tụ thành Hắc Ám Rực Long hình dáng. Trước ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Lan. Khương Nghị nhìn xem khí thế hung hăng tử phủ đám người, cười ha hả nói, các ngươi cảm giác tìm ta phiền phức mất mặt là ta, hay là các ngươi Hỗn Độn Tử Phủ? Mọi người sẽ ta cảm giác Khương Nghị quá yếu, hay là cảm giác Hỗn Độn Tử Phủ thua không nổi? Các ngươi thật giống như quên ta cùng Ngu Khuynh Thành còn ký kết huyết khế. Ta không chút khách khí nói với các ngươi một câu, các ngươi tìm ta một lần phiền phức, ta tra tấn nàng 10 ngày 10 đêm. Các ngươi để cho ta khó xử một lần, ta cho các ngươi Hỗn Độn Tử Phủ tạo đứa bé. Nhìn xem ai gánh vác được ai. Ngươi Ngu Thiên Đạo đám người sắc mặt hơi trầm xuống. Lan. Khương Nghị đẩy ra Ngu Thiên Đạo, lực lượng mạnh mẽ đẩy đến Ngu Thiên Đạo lảo đảo lui lại ba bước nữa. Đều cút đi. Thật đánh nhau, các ngươi lại đến 30 người cũng không là đối thủ. Hàn Ngạo toàn thân dũng động bá liệt long uy, chấn nhiếp trước mặt tử phủ tộc nhân. Khuynh Thành. Cùng chúng ta trở về. Ngu Thiên Đạo bọn hắn toàn bộ vây lại Ngu Khuynh Thành, muốn mạnh mẽ mang đi. Khương Nghị ở phía trước quát lên, đi đi, về nhà tạo hải tử đi đi. Ngu Khuynh Thành sắc mặt ba trắng, tuyệt vọng thân thể đều đang run rẩy. Không cần phải để ý đến, chúng ta đi. Ngu Thiên Đạo giữ chặt Ngu Khuynh Thành liền muốn rời khỏi, Ngu Khuynh Thành đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, thống khổ run rẩy. Khương Nghị đứng ở đằng xa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ý thức hải dương bên trong xiềng xích giống như là roi ra giống như điên cuồng quật lấy cái kia đạo thân ảnh màu tím. Đau. A, không cần. Ngu Khuynh Thành cảm giác mình linh hồn ngay tại gặp tàn khốc roi hình, mỗi một roi đều rút nàng toàn thân run rẩy, khổ không thể tả. Ngu Thiên Đạo bực tức nói, Khương Nghị, dừng tay cho ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tạo ra con người. Ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa, ta giết chết ngươi. Tạo hai. Ngươi. Tạo ba. Hỗn đản. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không nhìn thấy ta, ta sẽ phải Vô Hồi Thánh Địa, mang theo Ngu Khuynh Thành đóng cửa tạo ra con người, tạo 10 cái 8 cái. Tin tưởng ta, ta trẻ tuổi nóng tính, hỏa lực vượng, sẽ chỉ tạo càng nhiều, sẽ không càng ít. Khương Nghị. Tử phủ đám người giận dữ hét lên, thanh chấn hư không, dưới chân xiềng xích cũng hơi lắc lư. Chương 451, tuyên chiến. Quá xấu rồi. Đông Hoàng Như Yên tại trước cửa điện nhìn thẳng lắc đầu, ngươi biết cái gì gọi tạo hài tử sao, liền muốn tạo 10 cái 8 cái. Ngu Khuynh Thành kêu thảm rốt cục ngừng, dây rùa lấy đứng lên, một bên hướng Khương Nghị chạy đi đâu lấy, một bên cầu khẩn Ngu Thiên Đạo bọn hắn. Ta không muốn cùng hắn đi, ta muốn về nhà, ta muốn về tử phủ. Cứu ta a, các ngươi nhanh mau cứu ta à. Khương Nghị. Ngươi sẽ gặp thiên khiển. Ngu Thiên Đạo chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Ta nếu là rơi xuống trên tay các ngươi, bị nhục nhã là hẳn là. Ta dạy vào hai lần Ngu Khuynh Thành, liền muốn bị thiên khiển rồi. Ha ha, lão thiên không có như vậy thanh nhàn, không quản được điểm ấy phá sự. Mấy ca về nhà hảo hảo chờ xem, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm cậu. Khương Nghị các loại Ngu Khuynh Thành đi tới, còn cố ý bắt lấy tay của nàng, nắm kéo đi lên phía trước. Khương Nghị. Có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Xiềng xích lay động, hùng hồn khí tức tràn ngập hư không. Ngu Chính Hùng cưỡi uy nghiêm hùng sư, mang theo đại lượng tử phủ bọn thị vệ từ phía trước đi tới. Rất nhiều người dừng ở xa xa trên xiềng xích, tràn đầy phấn khởi nhìn qua nơi này. Ngu Chính Hùng. Hàn Ngạo chau mày, tiểu bối đến là có thể, ngươi đường đường hỗn độn tử phụ tại Hắc Ám Vương quốc người tổng phụ trách, lại còn tự mình chạy tới đòi người. Khương Nghị không có bị bọn hắn khí thế trấn trụ, đón Ngô Chính Hùng ánh mắt nói, rất xin lỗi, huyết khế đã hoàn thành, giải trừ không được. Ngô Khuynh Thành có thể làm ngươi chiến nô, chúng ta có chơi có chịu, tiếp nhận. Nhưng là làm chiến nô phương thức, phải chăng có thể biến báo? Ngô Chính Hùng rất không nguyện ý tự mình tới cùng tiểu bối thương lượng, nhưng Ngô Khuynh Thành nếu quả như thật rơi xuống Khương Nghị trong tay, vô cùng có khả năng bị Khương Nghị tra hỏi ra tử phủ các loại bí mật, thậm chí tử phủ chân chính thực lực. Đây đối với hỗn độn tử phủ mà nói, sẽ là cái tiềm ẩn uy hiếp. Huống chi Ngô Khuynh Thành bị bắt đi, hoặc là mỗi ngày đi theo Khương Nghị phía sau lang thang, đối với bọn hắn hỗn độn tử phủ tới nói, nhất là hắn Ngô Chính Hùng, cũng mặt mũi không ánh sáng. Càng hỏng bét chính là, vạn nhất Khương Nghị thật đem Ngô Khuynh Thành tra đạp, lại làm ra đứa bé, càng là vô cùng nhục nhã. Khương Nghị cười nói, ngươi cũng nghĩ đem nàng mang đi. Ngô Chính Hùng cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười, nếu như ngươi nguyện ý, điều kiện tùy tiện mở. Ta không nguyện ý, ta cũng không có điều kiện. Khương Nghị lôi kéo Ngô Khuynh Thành nói, theo ta đi, về thánh điện bố trí động phòng. Cứu ta. Ngô Khuynh Thành đầy mắt nước mắt nhìn xem Ngô Chính Hùng. Khương Nghị, ngươi thật nghĩ thông suốt. Ngươi có bất tử thiên địa, cùng ngươi trở thành hỗn độn tử phủ địch nhân, cũng không tồn tại bất kỳ xung đột nào. Nếu như ngươi hiện tại rộng lượng thả đi Ngô Khuynh Thành, hỗn độn tử phủ sẽ nhớ tình của ngươi, cũng tại tương lai ngươi cần thời điểm toàn lực phối hợp. Nếu như ngươi nhất định phải tra tấn Ngô Khuynh Thành, cái này ân oán sẽ càng để lâu càng nhiều. Đến từ hỗn độn tử phủ trả thù, ngươi không tiếp nổi, vô hồi thánh địa càng không tiếp nổi. Khương Nghị quay đầu nhìn xem Ngô Chính Hùng, ta mặc dù chỉ là mười mấy tuổi, nhưng ta minh bạch một cái đạo lý, nếu như ngươi sống mấy chục năm cũng đều không hiểu, câu nói này cũng làm theo tặng cho ngươi. Không có người sẽ cảm kích ngươi thiện lương, bọn hắn ngoại trừ được một tấc lại muốn tiến một thước, hay là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngô Chính Hùng thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, ngươi thật phải làm như vậy. Ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện. Ta đem Ngô Khuynh Thành giao cho các ngươi chỉ biết coi ta nhát gan sợ sệt, không có bất luận cái gì đội ơn, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nhất là Ngô Khuynh Thành, chỉ cần nàng trở lại hỗn độn tử phủ, liền sẽ biến đổi pháp phái người đến giết chết ta. Về phần bất tử thiên địa, các ngươi chấp hành không chấp hành, ở chỗ đại tự tại điện đàm phán, không ở chỗ trong tay của ta có hay không Ngô Khuynh Thành. Khương Nghị cười lạnh, cứng rắn kéo lấy Ngô Khuynh Thành đi lên phía trước, cùng ta trở về đi. Ngươi tại ta chỗ này chí ít còn có thể bảo trụ cái tính mạng. Trở lại hỗn độn tử phủ, bọn hắn sẽ cảm giác ngươi có nhục hoàng tộc tên, đem ngươi bí mật xử tử, đối ngoại công khai chết bởi ngoài ý muốn. Ngô Khuynh Thành trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn xem Khương Nghị, vừa nhìn về phía Ngô Chính Hùng. Ngô Chính Hùng nhìn xem đi ra Khương Nghị, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là chủ động thả người, hay là cùng chúng ta tranh đấu đến cùng? Ngươi nếu là hỏi lại ta lần thứ ba, ta hiện tại liền đệ trình bất tử thiên địa. Mệnh lệnh các ngươi toàn lực tấn công mạnh Chí Tôn Kim Thành, lại mệnh lệnh Chí Tôn Kim Thành, toàn lực tấn công mạnh Hỗn Độn Tử Phủ, đại tự tại điện toàn bộ hành trình giám sát. Khương Nghị lưu cho Ngô Chính Hùng một cái ý cười tàn nhẫn, đừng cho ta giả vờ giả vịt, từ ta thắng được võ hầu một khắc kia trở đi, các ngươi không có ý định để cho ta hảo hảo còn sống, có thủ đoạn gì cứ tới, ta Khương Nghị tiếp lấy. Ta gánh chịu nổi bất luận cái gì hậu quả, cũng hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể chịu đựng nổi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Kẻ này ác độc, không thể lưu. Ngô Chính Hùng nhìn qua Khương Nghị rời đi bóng lưng, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Không nghĩ tới Khương Nghị ở thiên phú thực lực bên ngoài, lại còn có như thế một phần khôn khéo lại tàn nhẫn tâm tính. Cần chúng ta làm cái gì sao? Ngô Thiên Đạo bọn người đi tới, hai mắt sung huyết, đều kìm nén cố ác hỏa. Ngô Chính Hùng quay đầu mắt nhìn Nguyệt Hoa Thiên Bảo, đối diện bên trên nơi đó Đông Hoàng Thánh Kiệt ánh mắt, nhưng không có nói thêm cái gì, cưới hùng sư màu tím rời đi. Tiểu gia hỏa này vẫn rất cường thế. Đông Hoàng Thánh Kiệt coi là Khương Nghị sẽ thừa cơ yêu cầu điều kiện, sau đó thả Ngô Khuynh Thành khoai lang bỏng tay này, không nghĩ tới vậy mà cưỡng ép giữ lại, còn hung hăng cảnh cáo Ngô Chính Hùng. Có cá tính tiểu gia hỏa. Đông Hoàng Như Yên nói, đây không phải cường thế, hắn là đáng sợ, không hề giống mười mấy tuổi hải tử. Ta cũng không muốn cùng loại người này ở chung. Ngươi không muốn cũng phải đi, đây là thanh thú mệnh lệnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn qua Khương Nghị rời đi phương hướng, nói, hắn nhìn thấy cây kia hỏa vũ thời điểm, biểu lộ rất quái dị, không phải hiếu kỳ, mà là cảnh giác. Ta hoài nghi hắn là có chỗ phát giác, cố ý không tiếp nhận. Hỏa vũ bên trong đến cùng có bí mật gì? Ta nhớ không lầm, nó giống như ở chỗ này hơn 100 năm đi. Hỏa vũ đến cùng phong tồn lấy bí mật gì, ngay cả thần giáo nơi đó đều không có hoàn toàn xác định, nhưng là thần giáo từ đầu đến cuối không có từ bỏ truy tra. Ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. nếu quả thật có thể từ trên thân Khương Nghị tra được cái gì, lao tổ đều sẽ tự mình tiếp kiến ngươi. Thế nhưng là, hắn giống như không quá không đứng đắn a, lại muốn cùng người tạo hài tử. Không đứng đắn không phải thể hiện tại ngoài miệng, mà là ánh mắt. Trong mắt của hắn không có tà quang, chỉ là vì nhục nhã hỗn độn tử phủ mà thôi. Đừng lề mề, mau đi đi. Nếu như Khương Nghị thật thông minh, liền sẽ vào hôm nay liền rời đi Hắc Ám Vương quốc, đến Vô Hồi Thánh Địa tránh đầu gió, ngươi vừa vặn bồi tiếp rời đi. Khương Nghị trở lại thánh điện liền đem Ngô Khuynh Thành thu vào Thanh Đồng Tháp, nhốt lại, lưu lại một câu, chờ một lát nhi, ta tại chuẩn bị cho ngươi nước tắm. Ngươi cái xuất sinh, ngươi tên hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngô Khuynh Thành tại trong lồng giam Hắc Ám sụp đổ thét lên. Lâm Thiên Lộc tìm tới bọn hắn, Khương Nghị, ngươi bây giờ liền về Vô Hồi Thánh Địa, chuyện nơi đây trước không cần ngươi quan tâm. Hàn Ngạo, ngươi cũng đi theo trở về. Hàn Ngạo nói, ta mới từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo đạt được kiện bảo bối, chờ ta dung hợp liền đi. Hiện tại liền rời đi, trên đường lại chậm chậm dung hợp. Lâm Thiên Lộc hướng bên cạnh nam tử cường tráng ra hiệu. Hai vị sư đệ, đi thôi. Nam tử là Lâm Thiên Lộc thân truyền đại đệ tử. Ngài cũng coi chừng, hỗn độn tử phủ cùng chí tôn Kim Thành hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Nghị nhắc nhở câu, đi theo rời đi. Khi Đông Hoàng Như Yên mải cọ lấy đi vào thánh điện thời điểm, Khương Nghị, Hàn Ngạo đã thông qua hư không thành môn, rời đi Hắc Ám Vương quốc. Lúc này La Phủ đang chìm ngâm ở náo nhiệt cùng không khí khẩn trương bên trong. Lâm Thiên Lộc bọn người ở tại Đại Hoang thắng lợi trấn phấn Vô Hồi Thánh Địa. Mà giải quyết nơi đó nguy cơ, bọn hắn liền có thể buông tay buông chân cùng Lý Hỏa Thánh Địa giằng co. Vài ngày sau, theo hơn 2.000 cỗ quan tài đặt tới La Phủ cùng Hoang Mã Nguyên giao giới tuyến thời điểm, Hoang Mã Nguyên lâm vào hành động. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình mang theo hơn 2.000 cỗ quan tài, bày ra đến La Phủ cùng Hoang Mã Nguyên giao tiếp khu vực, cũng chính thức tuyên cáo thiên hạ. Ly Hỏa Thánh Địa tổn hại Đại Hoang hung hiểm, đột nhiên đánh lén vực sâu, tạo thành hắc ám mất khống chế, trăm vạn ác linh ra vực sâu. Hắc ám xâm nhập, ác linh bạo động, trùng kích Âm Dương Hà, gây họa tới Tân Hải vực địa, tạo thành ức vạn sinh linh chết thảm. La Phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Tân Hải ác linh chiếm cứ. Ly Hỏa Thánh Địa, hèn hạ vô sỉ, bất nhân bất nghĩa. Làm bậy thánh địa. Ly Hỏa Thánh Chủ, tàn nhẫn bạo ngược, thị sát thành tính. Làm bậy thánh chủ. Vô Hồi Thánh Địa liều chết phong ấn vực sâu. Thương vong thảm trọng, máu chảy thành sông. La Phủ các tông, trung dung tương trợ, chết thảm hơn phân nửa. Chúng ta có tội gì? Chúng ta tội gì đến tận đây? Đều đau ai thai? Ta, Vô Hồi Thánh Chủ, lần này chiêu cáo thiên hạ, Vô Hồi Thánh Địa cùng Lý Hỏa Thánh Địa không đội trời chung. Ước vạn sinh linh cái chết, do ta tự mình báo thủ. Vô Hồi La Phủ chiến tử chi anh linh, do ta tự mình báo thủ. Tuyên chiến. Chương 452, Lý Hỏa tức giận. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao, như cuồng phong, giống như kinh lôi, hoành động càng ngày càng nghiêm trọng. Tại trong mấy ngày ngắn ngủi truyền khắp La Phủ sơn mạch, Hoang Mã Nguyên cùng Thập Vạn Đại Sơn, quỷ khóc rừng cây. Chỉ là các phương nhận được tin tức về sau, đều là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đại hoang loạn rồi, ước vạn sinh linh gặp nạn. Đây là chuyện lúc nào? Làm sao không có chút động tĩnh? Vô Hồi Thánh Địa lại muốn cùng Lý Hỏa Thánh Địa tuyên chiến rồi? Hay là không đội trời chung? Thiên hạ thánh địa trách nhiệm là thủ hộ thương sinh, chưa bao giờ phát sinh qua thánh địa ở giữa khai chiến tiền lệ. Sự tình muốn ồn ào lớn. Đang lúc bọn hắn phái người kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức tính chân thực thời điểm, lại lấy được càng rung động tin tức, Vô Hồi Thánh Chủ đã mang theo Vô Hồi Thánh Địa cùng La Phủ Sơn mạch hơn 5.000 người, khiêng 2.000 cỗ quan tài, thẳng tiến Hoang Mã Nguyên. Hèn hạ, vô sỉ, hỗn đản. Con mụ điên này. Chết ức vạn sinh linh ở đâu? La Phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất ở đâu? Ác linh mẹ nó chỗ nào chiếm cứ Tân Hải rồi? Nàng không cần cái mặt mo rồi. Còn nói ta tàn nhẫn giết. Ta nhìn nàng tâm lý vặn mẹo. Ly Hỏa Thánh Địa. Nho nhã cao quý thánh chủ không có hình tượng chút nào đứng tại rộng rãi trước cửa điện, chỉ vào Vô Hồi Thánh Địa phương hướng chửi ầm lên. Điên bộ dáng để trong điện ngoài điện trưởng lão các đệ tử đều thấp thỏm lo âu, lại có chút hoảng hốt, đây là bọn hắn bình thường nghiêm túc tôn quý ăn nói có ý tứ thánh chủ sao? Bất quá Vô Hồi Thánh Chủ thực sự quá không biết xấu hổ. Bọn hắn còn không có công bố dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa chân tướng, Vô Hồi Thánh Địa cũng dám trả đũa vu oan hãm hại bọn hắn. Cái gọi là tuyên ngôn đơn giản khó nghe, cực kỳ ác liệt, xấu xí. Xích Diễm Điện điện chủ cưỡng ép đóng lại cửa điện, an ủi lấy nổi giận thánh chủ trước bất giận. Việc cấp bách là ứng phó Vô Hồi Thánh Chủ xâm lấn, nàng giống như mang theo 4 vị túc lao giết tới. Đan đỉnh điện điện chủ thở dài nói, Vô Hồi Thánh Chủ dám không chút kiêng kỵ giết tới, đại hoang hành động hẳn là thất bại. 2000 cỗ quan tài đại biểu cho 2.000 cái mạng, Đường Thiết Bình bọn hắn có thể còn sống 1.000 người coi như may mà. Hơn nữa còn muốn lách qua La Phù Sơn Mạch từ những phương hướng khác trở về, thời gian nhanh nhất đều muốn một tháng. Nhưng Vô Hồi Thánh Chủ khí thế hung hung, chỉ cần 3 năm ngày liền có thể tới đây. Chỉ bằng chúng ta bây giờ lực lượng, có thể khiêng bao lâu? Kim Thai Điện Điện Chủ cũng nói, Vô Hồi Thánh Chủ ngang ngược bá đạo, còn không nói đạo lý, nếu như nàng công phá phòng ngự của chúng ta, coi như không triển khai đồ sát, cũng sẽ đem chúng ta đan dược bảo bối toàn bộ tẩy sạch. Thánh Chủ, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp ứng đối. Các ngươi có đề nghị gì? Ly Hỏa Thánh Địa nghiêm mặt tòa hạ, chưa từng đem Vô Hồi Thánh Địa cái kia nửa tàn thánh địa để vào mắt, không nghĩ tới ngắn ngủi trong một năm liên tiếp bị Vô Hồi Thánh Địa nhục nhã. Nhưng là, Vô Hồi Thánh Địa rõ ràng tại song phương biên giới tuyến bố trí đại lượng cường giả, làm sao có dư lực tại đại hoang nơi đó đánh tan bọn hắn hơn 3000 người tập kích bộ đội. Vô Hồi Thánh Địa đến cùng có bao nhiêu người? Thiên Nguyên Điện Điện Chủ nói, dựa vào chúng ta chính mình khẳng định là không được, chỉ có thể cầu viện. Hừ. Vô Hồi Thánh Chủ sẽ bán Linh Kiếp Thánh Chủ cùng Hồn Thiên Thánh Chủ mặt mũi. Ta nhìn chưa hẳn. Ly Hỏa Thánh Chủ rất rõ ràng bọn hắn Nam Bộ bốn đại thánh địa ở giữa ân oán, bởi vì đại hoang sự kiện, Vô Hồi Thánh Địa đã rất nhiều năm không cùng bọn hắn ba bên thánh địa liên hệ. Hồn Thiên Thánh Địa cùng Linh Kiếp Thánh Địa lúc này xen vào tiền đến, nói không chừng sẽ còn chọc giận Vô Hồi Thánh Chủ, gây nên càng hỗn loạn đại chiến. Xích Diễm Điện Điện Chủ nói, chúng ta có thể hướng mặt khác thánh địa cầu viện. Ly Hỏa Thánh Chủ khẽ nhíu mày, ý của các ngươi là đại diện thánh địa. Xích Diễm Điện Điện Chủ gật đầu, không sai, Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh Tôn Chủ, đại diện thánh địa. Chỉ có bọn hắn có tư cách đúng tay, cũng có năng lực ngăn lại Vô Hồi Thánh Chủ, mà lại về thời gian tới kịp. Ly Hỏa Thánh Chủ chăm chú nghĩ nghĩ, thật muốn đem Nam Bộ sự tình đâm đến Tây Bộ. Thương Huyền Thánh Địa 20 có 6, cùng chia 5 nơi liên minh. Bọn hắn Ly Hỏa Thánh Địa chính là Nam Bộ Liên Minh Tôn Chủ, đương nhiên là trên danh nghĩa. Nam Bộ Tôn Chủ, hướng Tây Bộ Tôn Chủ cầu viện. Hay là bởi vì bị lãnh địa mình thánh địa đánh? Thánh chủ, ta biết ngài mặt mũi trải qua không đi, nhưng là lại không quyết định, Vô Hồi Thánh Chủ liền muốn đánh đến đây, con mụ điên kia nếu hô to ra cái gì khẩu hiệu báo thủ, liền chuyện gì đều làm ra được. Xích Diễm Điện Điện Chủ cũng không muốn đem Nam Bộ chuyện xấu truyền đến Tây Bộ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Lý Hỏa Thánh Chủ trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Điện Điện Chủ. Ngũ Đại Điện Điện Chủ toàn bộ chắp tay hành lễ, chờ đợi quyết định của hắn. Thôi. Xin mời đại diễn thánh địa ra mặt đi. Ly Hỏa Thánh Chủ làm ra quyết định, nhưng là trong lòng tuân ra một trận khó nói nên lời cảm giác nhục nhã. Xích Diễm Điện Điện Chủ nói, ta thừa ngân xà chiến xa, vừa đi vừa về nửa tháng đầy đủ. Đi thôi. Hướng đại diễn thánh chủ giải thích rõ ràng sự kiện phát sinh tiền căn hậu quả. Những người khác, cho ta hướng ra phía ngoài tuyên bố, đại hoang hắc ám không có hỗn loạn, Vô Hồi Thánh Chủ khuyết đại sự thật, y đang cướp bóc chúng ta thánh địa đang ăn dược. Còn có. Truyền lệnh hoang mãng nguyên tất cả linh hồn cảnh trở lên cường giả, vô luận ai, hay là yêu thú, trong thời gian ngắn nhất hướng thánh địa tập kết, cộng đồng đóng giữ pháp trận phòng ngự. Vô Hồi Thánh Địa. Thánh chủ dẫn người thẳng hướng hoang mãng nguyên, đoán chừng hiện tại đã náo đi lên. Khương Nghị vừa trở lại Vô Hồi Thánh Địa, liền được cái này kình bạo tin tức. Thánh chủ uy vũ a. Khương Nghị cảm khái, đổi trắng thay đen bản sự sắc thực lợi hại, Ly Hỏa Thánh chủ đoán chừng chính cách bình chướng cùng thánh chủ mắng nhau đâu. Bất quá, ác nhân còn cần ác nhân ma, chỉ có dạng này mới có thể để cho Ly Hỏa Thánh Địa trung thực xuống tới. Hảo huynh đệ a, ngươi trở lại rồi, muốn chết đệ đệ. Chu Thanh Thọ tìm tới Khương Nghị, mở rộng vòng tay kích động nhào về phía Khương Nghị. Khống chế một chút. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh đi, dở khóc dở cười nói, ở chỗ này ở thế nào? Chu Thanh Thọ xoạch hạ miệng, cũng không tệ lắm, chính là có như vậy điểm. Tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối, không có đem Na Yêu cầm xuống. Đó là chuyện sớm hay muộn. Liên ta cái này mị lực, còn có chinh phục không được nữ nhân. Vậy ngươi tiếc nuối cái gì? Chu Thanh Thọ nhìn trái phải một cái, tiến đến Khương Nghị bên người, còn có truyền kỳ đan dược sao? Khương Nghị minh bạch, không có. Có hay không những biện pháp khác, kích thích xuống linh văn? Cái này tạm thời còn không có. Thật không có. Thật không có. Đời ta đều muốn bị Tiêu Phượng Nô cái kia ngu xuẩn đè lại. Chu Thanh Thọ phiền muộn bĩu môi. Trước đó đối với Thánh Linh Văn không có cảm giác gì, bởi vì chính mình cái này lục phẩm tinh vân Linh Văn đã rất ưu tú, cũng coi là thiên tài cấp bậc. Nhưng là, mắt thấy Tiêu Phượng Nô đạt được đan dược, thăng hoa Linh Văn, thức tỉnh huyết mạch, tại Vô Hồi Thánh Địa gây nên oanh động, hắn cảm thấy áp lực. Khương Nghị lý giải Chu Thanh Thọ tâm tình, vỗ vỗ bả vai hắn nói, hiện tại không có cơ hội, không có nghĩa là tương lai không có cơ hội. Ngươi cứ việc chăm chú tu luyện, góp nhặt năng lượng, thật đến khi có cơ hội, ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi. Không cân nhắc muội muội của ngươi. Đúng, trước tiên nghĩ muội muội ta. Không cân nhắc Yến Khinh Vũ. Cái thứ hai Yến Khinh Vũ. không cân nhắc ngươi cô cô. Đúng nga, còn có cô ta. Không cân nhắc Yến Tranh bọn hắn. Cũng phải cân nhắc. Ta đây. Sắp xếp lấy sao? Lan ngươi nha a, tuyệt giao. Chu Thanh Thọ sắc mặt tái xanh hất ra Khương Nghị tay. Cà ca. Khương Nguyễn Nhi, Yến Kinh Vũ, còn có đã lâu Đao Hoàng đều từ đằng xa chạy đến. Bởi vì La Phủ các tông bị điều động, bọn hắn tạm thời lưu tại nơi này, thuận tiện các loại Khương Nghị trở về. Khương Nghị trong lòng tuân ra cỗ nhiệt lưu, ngạc nhiên chạy tới. Ngắn ngủi mấy tháng, lại phảng phất giống như mấy năm không thấy. Chương 453, săn giết đại hoàng tử, 1. Một phen hàn huyên về sau, Khương Nghị đem lưu trong thanh đồng tháp điệu tâm hỏa liên tử còn có dược liệu đậu vàng các loại đều cho Đao Hoàng. Đao Hoàng tại thiên khải bí cảnh một mực gáp chế cảnh giới, cũng đã nhận được không ít cơ duyên, trở lại vô hồi thánh địa sau đã đột phá đến lục trọng thiên, điệu tâm hỏa liên tử nói không chừng có thể giúp nó xông một cái thất trọng thiên. Cà ca, các ngươi về sau đều phải để lại tại vô hồi thánh địa sao? Khương Nguyễn Nhi rất cảm khái, ngắn ngủi mấy năm mà thôi, ca ca vậy mà từ bạch hổ quan cạnh góc sơn cốc tới mức độ này. Nàng thật mừng thay cho hắn. Từ nay về sau, lại không ai có thể khi dễ ca ca, cũng không ai có thể khi dễ Khương gia. Khương Nghị gật đầu, hỏi, các ngươi đâu? Muốn ở lại chỗ này, hay là về La Phủ? Ta muốn về bạch hổ tông. Khương Nguyễn Nhi biết lưu tại vô hồi thánh địa có thể sẽ có tốt hơn trưởng thành. Nhưng là các nàng càng nhớ mong chính là Bạch Hổ Tông, là ở đó người thân. Ta muốn chờ Bạch Hổ Tông chân chính ổn định về sau, đi ra bên ngoài thế giới nhìn xem. Yến Khinh Vũ rất rõ ràng Khương Nghị không còn là trước đó Khương Nghị, giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng mừng thay cho Khương Nghị, nhưng cũng nghĩ đi ra chính mình phấn khích. Điều kiện tiên quyết là Bạch Hổ Tông chân chính có thể tại La Phủ đặt chân, Lang gia hoàng triều không còn là uy hiếp. Khương Nghị tôn trọng lựa chọn của các nàng, Tiêu Phượng Nô đâu? Làm sao không thấy được hắn? Chu Thanh Thọ nói, Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, còn có Cơ Lăng Huyên bọn hắn, đều đang bế quan tu luyện. Ở đâu, ta đi qua nhìn một chút. Thánh chủ đem bọn hắn phong ấn tại dưới mặt đất bí cảnh, do các trưởng lao thoái ẩn tự mình trông coi, nói là nàng từ Ly Hỏa Thánh địa trở về trước đó, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Khương Nghị dùng khó được thanh nhàn thời gian bồi muội muội ba ngày, sau đó tránh đi tất cả mọi người, lặng lẽ rời đi vô hồi thánh địa. Đại Hoang Thâm Nguyên nguy cơ giải quyết. Ly Hỏa Thánh Địa trải qua chuyện này cũng sẽ trung thực xuống tới, hắn không cần thiết lại cố kỵ Lang gia hoàng triều. Khương Nghị phải giải quyết trước đó bị ép thả ra phiền phức bọn họ, đại hoàng tử, cựu công chúa. Tại La Phủ cùng Lang gia hoàng triều một lần nữa hình thành rằng co trước đó, khống chế quyền chủ động. Ngươi muốn xông vào hoàng cung bắt người. Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này là một khắc không nhàn rồi a. Ta trước trà trộn vào Lang gia hoàng triều, tìm hiểu tình huống. Có cơ hội bắt người liền bắt. Không có cơ hội liền chế tạo cơ hội bắt, thực sự không có cơ hội, ta liền rút về tới. Ngươi hẳn là thích hợp sửa đổi một chút tính tình. Làm việc không cần tổng buồn bực đầu xông về phía trước, muốn mưu sau đó định. Có một số việc, là cần mưu sau đó định. Có một số việc, cần chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khương Nghị thở nhỏ tại đại hoang mật lâm rẽ rùa sinh tồn, hoàn cảnh đặc thù dạy dỗ hắn chủ động xuất kích, chủ động tìm kiếm. Ngươi không tìm kiếm khắp nơi, linh thảo bảo dược sẽ không chủ động đưa ra. Ngươi không chủ động xuất kích, manh thú liền sẽ chủ động vồ giết tới. Hoàng thành. Đại hoàng tử sau khi trở về sinh hoạt rất tồi tệ, cũng không phải ai hạn chế hắn, cười nhạo hắn, mà là chính hắn lâm vào thật sâu lo nghĩ bực bội bên trong. Đường đường hoàng trưởng tử, lại bị thô lỗ bắt đi cầm tù nửa năm. Phần sỉ nhục này sẽ nương theo hắn cả đời, trở thành vĩnh viễn xóa đi không xong chỗ bẩn. Mà bỏ bao công sức muốn có được hoàng vị, vậy mà tại mình bị cầm tù thời kỳ giao cho lục hoàng tử trên tay. Song trọng đả kích. Để hắn bực bội lại phẫn nộ. Nhưng hắn không cam lòng thất bại, mỗi ngày tính toán làm sao một lần nữa thắng được phụ hoàng tin một bề, làm sao thay thế lục hoàng tử trở thành hoàng triều chữ quân mới. Đại ca, ngủ rồi. Cựu công chúa tại đêm khuya bái phòng đại hoàng tử phủ đệ. Là cựu muội. Chờ một lát. Đại hoàng tử đẩy ra chính chen ở trên người hắn ra sức hai cái kiều nộn nữ tử, phủ thêm áo bào liền đi ra ngoài. Cựu muội muộn như vậy tới bái phòng, khẳng định là có chuyện quan trọng gì. Tại đương kim hoàng gia, còn cùng chính mình thân cận đồng thời có thể bày mưu tính kế chỉ có vị này cùng cha cùng mẹ cửu muội. Có phải hay không trong cung có cái gì biến động? Có phải hay không lão lục muốn đối với ta hạ thủ? Đại hoàng tử đem cửu công chúa dẫn tới chính mình tư mật trong thư phòng. Trong cung rất bình thường, không có gì đặc biệt, lục điện hạ nơi đó cũng không có cái gì đặc thù động tĩnh. Ta đêm nay tới là nghĩ đến một cái biện pháp, có thể giải quyết đại ca phiền não. Cửu công chúa hay là bộ kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, môi đỏ khẽ mím môi. Mắt sáng ngời, hai đầu lông mày tụ lấy một vòng tuệ quang. Ngoại trừ thanh xuân khí tức, ngây ngô thân thể, chỉ từ thần sắc tư thái bên trên hoàn toàn không giống như là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Mau nói tới nghe một chút. Đại hoàng tử tranh thủ thời gian ngồi thẳng. Mặc dù cửu muội tuổi còn nhỏ, nhưng là thông minh tuyệt luân, suy nghĩ linh hoạt, ngay cả trong cung rất nhiều lão nhân đều bội phục. Rời đi hoàng thành, chỉnh đốn Bắc Cương quân doanh. Bắc Cương quân doanh. Nơi đó có cái gì hảo chỉnh bỗng nhiên? Chỉnh đốn Bắc Cương quân doanh chỉ là lấy cớ, mục đích chủ yếu hay là giấu tải, ẩn nhận chờ đợi. Có ý tứ gì? Đại hoàng tử chau mày, hiện tại chính là cùng lục đệ cạnh tranh thời khắc mấu chốt, sao có thể rời đi? Cái này không phải liền là yếu thế sao? Để những cái kia còn kiên trì chen chúc tại bên cạnh mình tộc lão cùng các thế gia nghĩ như thế nào? Cựu công chúa giải thích nói, chúng ta gần nhất đều đang tính toán như thế nào chèn ép lục hoàng tử, như thế nào tranh đến phụ hoàng sủng ái, nhưng là chúng ta đều sai. Phụ hoàng nếu xác định lục điện hạ làm chữ quân, liền không khả năng tùy tiện lại sửa lại. Cái này dù sao cũng là đại biểu hoàng triều quyền lợi thay đổi chuyện quan trọng, còn đã chiêu cáo thiên hạ. Cho nên chúng ta hiện tại giai đoạn bên trong tất cả cạnh tranh cùng biểu hiện, rơi vào phụ hoàng nơi đó, đều làm mưu đồ hoàng vị. Cái này sẽ chỉ rước lấy phản cảm cùng thất vọng, nếu như vô ý dùng sức quá mạnh náo ra loạn gì, hoặc là bị lục điện hạ lợi dụng, phụ hoàng sẽ còn đem ngươi nhận định thành hoàng triều bất an nhân tố, vậy coi như phiền toái. Cho nên ta muốn lại nghĩ, hiện tại phải làm là trước hết để cho phụ hoàng không ghét. Như thế nào làm đến không ghét, đương nhiên là ngươi không tranh không đoạt, thản nhiên tiếp nhận quyết định của hắn. Sau đó, làm tiếp chút thay hắn giải trừ ưu phiền sự tình, tỉ như chủ động xin đi giết giặc tiến vào chiếm giữ Bắc Cương, chỉnh đốn Vương Bắc quân doanh, trấn thủ ngay tại gần như mất khống chế Thương Châu phòng tuyến. Đại hoàng tử chau mày, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mặc dù cửu muội nói có chút đạo lý, nhưng là cứ đi như thế, thật sự là không cam tâm. Đại ca, ta không phải để cho ngươi cứ như vậy nhận thua, mà là để cho ngươi chờ cơ hội. Cơ hội gì? Các loại lão lục tự mình tìm đường chết. Đại hoàng tử hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai. Còn không có sai. Đại ca ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta Lang gia hoàng triều không có khả năng cùng La Phù một mực bình tĩnh như vậy ở chung xuống dưới, chỉ cần phụ hoàng tiêu trừ đàn quốc lưu lại thai hoàng ẩm, liền sẽ một lần nữa tuyên chiến. Đến lúc đó chiến tranh một khi bộc phát, song phương vô cùng có khả năng đều sẽ đánh nhau chết sống. Lục điện hạ nếu là chữ quân, khẳng định nóng lòng biểu hiện, đích thân tới Tây Cương tác chiến, bởi như vậy, hắn lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Coi như hắn lưu tại hoàng thành, lấy Khương gia đám người kia tầm tính, nói không chừng cũng sẽ làm ra ám sát cử động. Nếu như lục điện hạ chết rồi, đại ca ngươi cơ hội liền đến. Cựu công chúa trước đó cũng hầu như nghĩ đến làm sao thay đổi kịch biến, áp chế lục hoàng tử, nhưng là tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng tiếp nhận một cái không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Chính là chỉ cần lục hoàng tử còn sống, phụ hoàng liền không khả năng tùy tiện sửa đổi quyết định. Chữ quân vị trí dù sao không phải cho đùa, mà lại phụ hoàng tử nhỏ đã thiên vị lục hoàng tử, nếu không đã sớm đem đại ca lập làm chữ quân. Từ hiện tại tình huống nhìn, chỉ có lục điện hạ chết, đại ca mới có cơ hội. Chết như thế nào? Khả năng duy nhất chính là đến từ La Phủ Sơn mạch chiến tranh. Đại hoàng tử không có khả năng tùy tiện bị thuyết phục, nếu như hắn không chết đâu. Nếu như hắn lại lập công đâu. Cựu công chúa lắc đầu nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá cũng không tính hỏng bét, ngươi lấy hoàng tử thân phận tọa trấn Bắc Cương, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể giống lúc trước Khương Nguyên Liệt như thế một mực khống chế Bắc Cương, không có khả năng vi hoàng, cũng coi là vương. Chương 454, săn giết đại hoàng tử, 2. Đại hoàng tử ngửa tựa ở trên ghế ngồi, ánh mắt lấp lóe, tâm tình càng buồn bực hơn. Nhận mệnh. Hắn từ trước tới giờ không tin số mệnh, càng không nhận mệnh. Đại ca, cửu muội là vì ngươi tốt. Ngươi bây giờ tranh thủ tình cảm tất cả cử động, đều sẽ rước lấy phụ hoàng phản cảm, còn có lục điện hạ cảnh giác. Nếu như ngươi nhất định phải lưu tại trong hoàng thành, một khi Tây Cương chiến tranh bộc phát, phụ hoàng thậm chí sẽ đem ngươi chủ động phái đến tiền tuyến. Dù sao, ngươi đối với Tây Cương quen thuộc nhất. Nếu như lục hoàng tử thừa cơ dở trò xấu, ngươi rất có thể sẽ chết tại Tây Cương, chết tại La Phủ thậm chí là Khương Nghị tên hôn đản kia trong tay. Ngươi bây giờ chỉ có chủ động đến Bắc Cương, mới có thể thay đổi biến phụ hoàng đối với ngươi cái nhìn, cho rằng ngươi mặc dù có dạ tâm, nhưng thời khắc mấu chốt lấy lên được càng thả xuống được. Ngươi chỉ có đến Bắc Cương, lấy chỉnh đốn quân doanh vì lý do tọa chấn, mới có thể tránh mở Tây Cương chiến tranh, tránh đi lục điện hạ hãm hại. Ngươi chỉ có đến Bắc Cương, mới có cơ hội một lần nữa đứng lên. Cựu công chúa sau khi nói xong thoáng trầm mặc, lại lời nói thấm thía an ủi lấy đại hoàng tử, đại ca à, hiện tại cục diện thay đổi. Lục điện hạ thành chữ quân, nắm giữ quyền chủ động, chúng ta bây giờ ở vào yếu thế, thực sự không đổi chủ động tiến công. Ta không làm vương, chỉ muốn làm hoàng. Đại hoàng tử hay là phẫn uất khó bình, chính mình rõ ràng là trưởng tử, vì cái gì từ đầu đến cuối không chiếm được phụ hoàng coi trọng. Cũng bởi vì chính mình linh văn là tứ phẩm sao? Khống chế hoàng triều dựa vào là năng lực, không phải thiên phú. Đại ca, ngươi từ từ cân nhắc. Nếu như nghĩ thông suốt, ta cùng ngươi đến Bắc Cương, nếu như ngươi kiên trì lưu lại, ta lại cùng ngươi tranh thủ cơ hội. Cựu công chúa trong lòng than nhẹ, cáo từ rời đi. Mặc dù nói là lục điện hạ có thể sẽ chết tại Tây Cương, nhưng này cuối cùng chỉ là bọn hắn mỹ hảo kỳ vọng mà thôi. Đại ca tiến Bắc Cương mặc dù là có thể bảo mệnh, nhưng là chỉ cần lục điện hạ không chết, hắn liền rất có thể vĩnh viễn không ra được. Bắc Cương! Bắc Cương! Ta đã luân lạc tới đảo vong trình độ sao? Đại hoàng tử thì thảo khe nói. Không cam lòng, bực bội, phẫn nộ. Đều oán cái kia đáng chết Khương Nghị. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, chính mình nói không chừng đã ổn thỏa chữ quân vị trí. Đáng chết tạp thoái. Ta hận không thể ăn sống ngươi. Đại hoàng tử trong thư phòng ngồi vào hướng đông, lại yên lặng ngồi xuống đêm khuya. Không có người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có ai biết hắn đến cùng đã trải qua dạng gì dãy rủa. Khi sắc trời lần nữa sáng lên đằng sau, hắn thân hướng hoàng cung, cầu xin tọa trấn Bắc Cương. Nhân hoàng vui vẻ đáp ứng. Đang nghĩ ngợi làm sao gõ cảnh cáo vị trưởng tử này, không nghĩ tới chính mình thối lui ra khỏi. Lục hoàng tử nhận được tin tức về sau, lập tức cảm thấy không lành. Hắn trong khoảng thời gian này một mực ẩn nhẫn không phát, chính là chờ lấy đại ca trên nhảy dưới tránh chọc giận phụ hoàng, sau đó bị cầm tù bị khống chế, không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn lấy lui làm tiến. Cái này có thể là cựu công chúa sách đề nghị. Sau 5 ngày, đại hoàng tử mang lên gia quyến của hắn thị vệ, tại cựu công chúa cùng đi, tiến về Bắc Cương. Trong hoàng thành bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Tại tất cả mọi người trong mắt, đại hoàng tử trốn đi Bắc Cương, chính là hắn thỏa hiệp, tiếp nhận hoàng thất liên quan tới chữ quân an bài. Từ đó đằng sau, lục hoàng tử chữ quân vị trí sẽ không còn uy hiếp. Đại ca, ngươi thật nghĩ thông suốt. Cựu công chúa cùng đại hoàng tử ngồi chung tại rộng rãi xe vua bên trong. Mặc dù nàng rất vui mừng đại ca có thể tiếp nhận hiện thực, nhưng là từ rời đi hoàng thành một khắc kia trở đi, đại ca trên mặt biểu tình bình tĩnh dần dần biến mất, thay vào đó là nhất quán buông thả tư thái. Nhất là cặp mắt kia, lóe ra lăng lệ lại điên cuồng hào quang. Ta nghĩ thông suốt. Đại hoàng tử nhếch miệng, hừ lạnh hừ cười. Ngươi tại mưu tính cái gì? Cựu công chúa trực tiếp hỏi. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm cựu công chúa nhìn một hồi, mới cười nói, ngươi nhắc nhở ta. Ta lưu tại hoàng cung, xác thực sẽ chỉ trướng mắt, ngại phụ hoàng mắt, ngại lục để mắt. Chỉ có ta rời đi, bọn hắn mới có thể buông lỏng, mới sẽ không lại nhìn ta chằm chằm. Sau đó thì sao? Cựu công chúa biết, chính mình vị đại ca này khẳng định là có cái gì điên cuồng suy nghĩ. Hiện tại La Phủ Sơn Mạch cùng trước kia đã khác nhau rất lớn, không chỉ có đạt được Nạp Lan gia tộc cùng đan quốc phong phú, còn được đến Vô Hồi Thánh Địa đến đỡ, tại tính nguy hiểm bên trên sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như hoàng thất không tại La Phủ phát triển trước đó giúp cho trọng thương, tương lai hoàng triều Tây Cương đem lại khó an bình, ngay cả hoàng triều sinh tồn phát triển đều muốn nhìn La Phủ sắc mặt. Cho nên, ta dự tính hoàng thất sẽ ở dăm 3 tháng bên trong liền muốn cùng La Phủ tuyên chiến, càng sớm càng tốt. Nhưng là muốn áp chế La Phủ nói nghe thì dễ, chỉ là đầu kia mới tăng 3 vị trưởng lao thụ Vô Hồi thủ hộ hạn chế liền đủ hoàng triều khó chịu. Cho nên, trận chiến tranh này nhất định sẽ phi thường gian nan, cũng sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Lấy Khương gia đám tên điên kia tính cách, vô cùng có khả năng đem mục tiêu tiếp cận lục hoàng tử, nghị trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Ta không nóng trông lục hoàng tử chết, đương nhiên chết tốt nhất. Nhưng là ta có thể xác định, lục hoàng tử loại này từ nhỏ chỉ biết tu luyện người, nếu quả như thật đích thân tới tiền tuyến, chắc chắn lỗ hổng chồng chết, bị người của Khương gia dạy vò chật vật không chịu nổi. Nếu như hoàng thất trong chiến tranh gặp phải trọng đại ngăn trở, phụ hoàng tất nhiên đem trách nhiệm quy tội lục hoàng tử, cũng giúp cho trọng phạt. Sau đó thì sao? Cựu công chúa chăm chú nghe. Chỉ cần ta có thể tại ngày đó trước đó, triệt để khống chế Bắc Cương quân doanh, liền có thể chỉ huy trăm vạn tả hữu, thẳng tiến Tây Cương, tại thời kỳ đặc thù đến cái đột nhiên tập kích. Lấy trăm vạn thiết kỵ vũ khí hạng nặng, cho La Phủ một đợt thảm liệt tẩy lễ, cho hoàng thất chế tạo cơ hội, cầm xuống một trận đại thắng. Lại bằng vào ta tại Tây Cương nhiều năm nhân vọng, tự mình chỉ huy Tây Cương cường giả khởi xướng phản kích, chế tạo mấy trận thắng lợi, phụ hoàng rất có thể liền sẽ một lần nữa cân nhắc, ai mới là chân chính tiếp quản hoàng triều nhân tuyển. Đại hoàng tử trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn còn không có thua, hắn còn có cơ hội. Cơ hội ngay tại tương lai buộc phát La Phủ chiến tranh. Cựu công chúa cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười, đại ca chính là đại ca, khôn khéo cay độc, lớn ở tính toán. Nhất là cỗ này hào hùng, để nàng càng là thưởng thức. Bất quá nàng hay là đưa ra dị nghị, đại ca ngươi thiết tưởng không sai, nhưng là Tây Cương 3 triệu thiết quân không có khả năng động, đây là tiền tổ lưu lại giới luật. Đó là trước đó không có khả năng động, hiện tại đại hoàng đã không có năm đó như vậy hung tàn. Ta muốn đích thân đến tuyến đầu Bạch Hổ Quan nhìn xem tình huống, sau đó một lần nữa chỉnh đốn Bắc Cương quân doanh, tại bảo đảm an toàn tình huống dưới, tận khả năng điều 100 vạn tả hữu thiết quân, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện Tây Cương. Đại hoàng tử Ma Quyền sát trưởng, kích động. Bắc Cương quân doanh để đó không dùng 200 năm, là thời điểm hoạt động một chút, về phần bọn này quân doanh thiết quân đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu năng lượng, liền nhìn chính mình làm sao điều phối. Ta giúp ngươi. Cựu công chúa gật đầu, mặc kệ cuối cùng thế nào, đúng là cái biện pháp. Nhưng là, muốn trọng chỉnh Bắc Cương quân doanh không phải chuyện dễ dàng. Từ khi Khương Vương phủ thất thế về sau, Bắc Cương 36 chỗ quan ải cứ điểm dần dần thoát ly khống chế, có loại riêng phần mình xưng bá xu thế. Mặc dù không đến mức chống lại hoàng thất, nhưng là muốn cho bọn hắn nói gì nghe nấy, nhất định phiền phức trùng điệp, nói không chừng còn muốn náo ra điểm nhiễu loạn. Nếu như phương diện nào xử lý không tốt, tạo thành bọn hắn gấp rút tiếp viện Tây Cương trong lúc đó đại hoang sầm lấn, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói nhúng chàm chữ quân vị trí, có thể bảo trụ đầu coi như may mà. Có cửu muội giúp ta, việc này nhất định một nửa. Đại hoàng tử cởi mở cười to, nếu cửu muội cảm giác có thể thực hiện, chính mình lại càng không có cái gì nỗi lo về sau. Bắc Cương quân doanh, ta đến rồi. Chương 455, trở lại cố hương, thân hậu sự. Rời đi hoàng thành rồi. Cơ hội tốt. Khương Nghị chui vào kinh kỳ khu vực không lâu, liền đạt được đại hoàng tử bị giáng chức Bắc Cương tin tức, hắn lập tức hướng Bắc, ngày đêm kiêm trình đuổi theo đội xe. Đại hoàng tử đội xe rời đi kinh kỳ khu vực trên đường rất điệu thấp, nhưng là vừa bước vào Bắc Cương vực địa, đội xe bắt đầu dòng chống khua chiêng thẳng tiến, mỗi khi gặp cỡ lớn thành trấn tất nhiên ngủ lại, cùng thành chủ các tướng lĩnh mật hội. Cái này cũng không tốt ra tay a. Khương Nghị huy động hai cánh, đứng tại trên tầng mây, xa xa ngắm nhìn trùng trùng điệp điệp đội xe. Đại hoàng tử đội xe phi thường to lớn, không chỉ có hắn mấy trăm vị cận vệ, còn có từ Khôi binh thành triệu tập hơn 3000 quân đội, trong trong ngoài ngoài bảo vệ phi thường nghiêm mật. Nhìn thêm một lúc, nói không chừng có thể đợi được cơ hội. Khương Nghị từ trà trộn vào Tây Cương, đến vòng vào nơi này, trước sau dày vò nửa tháng. Bất quá cựu công chúa cũng đi theo, cơ hội xác thực khó được. Nếu như đợi thêm nửa tháng còn không có cơ hội, lần nữa cân nhắc từ bỏ. Khương Nghị tại cao mấy ngàn thước không quan sát Bắc Cương hoàn cảnh, tính toán xuất thủ phương thức. Nhưng là, đại hoàng tử đội xe không ở thâm sơn hạ trại, không phải tuyển định chống trải hoang dã, chính là tiến vào phồn hoa cổ thành. Nếu như vào thành, tất nhiên vào ở phủ thành chủ. Khương Nghị nghĩ hết biện pháp tới gần đều không thể thành công, có lần nếm thử chui vào phủ thành chủ, kém chút bị phát hiện, chỉ có thể yên lặng rút đi. 10 ngày sau, đại hoàng tử tới gần Thương Châu khu vực. Hắn có thể hay không tiến Bạch Hổ thành? Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến đại hoàng tử nếu dong chống khua chiêng tuần tra, hẳn là sẽ không buông tha Bắc Cương trọng yếu nhất thứ nhất tiền tuyến, Bạch Hổ thành. Tại địa phương khác, hắn thực sự không tốt ra tay, Bạch Hổ thành giống như có thể thử một chút. Đánh cược một lần, chúng ta sớm đến Bạch Hổ thành làm chuẩn bị. Nếu như hắn tới đó, ta liền xuất thủ. Nếu như không đến nơi đó, ta liền từ bỏ rời đi. Khương Nghị huy động hỏa dược, lướt qua tầng mây, trước tại đại hoàng tử tiến vào Thương Châu, thẳng đến Bạch Hổ thành. Bạch Hổ thành, cứ điểm thứ 8 phụ cận Sơn Lâm. Diêm Bá, Thiên Mục đại tướng, ngươi tại Thương Huyền Lưu thủ ngàn năm sao? Ngươi lại đang Thương Huyền Lưu lại bao nhiêu cái hỏa vũ? Ta hoàng huyết đã thức tỉnh, ngươi lại ở đâu? Khương Nghị đứng tại sơn cốc cây già trước, nhìn dưới mặt đất trước đó đào ra hố sâu kia, thì thảo khẽ nói: "Thần triều trung liệt đều đã bản thân phong ấn, trấn thủ tại Đông Nam Thiên Môn. Duy chỉ có Thiên Mục, dù đang thế gian, là ai tại chỉ dẫn lấy hắn, là ai tại uy mắng bố cục? Hắn nếu bốn chỗ lưu lại hỏa vũ, nên có thể phát giác thần huyết đã thức tỉnh, lại vì cái gì biến mất không thấy?" Khương Nghị lắc đầu. Đã biết mình là ai, biết mình sứ mệnh. Nhưng là, Khương Nghị không biết mình sau khi chết xảy ra chuyện gì. Chính mình như thế nào trùng sinh? Là hoàn toàn mới sinh mệnh, hay là đoạt xá tân sinh? Liên tiếp xuất hiện hỏa vũ, lại gánh chịu lấy bí mật như thế nào? Lúc này, Khương Nghị bỗng nhiên cảnh giác, nhìn phía bên cạnh Thạch Úc. Thạch Úc vách tường dần dần hiện ra tinh hồng huyết văn, nhìn thấy mà giật mình, quỷ dị huyết tinh. Huyết văn dần dần xen lẫn thành pháp trận phức tạp đường vân, sau đó huyết quang nở rộ, huyết khí xen lẫn, ngưng tụ thành một bóng người giàn mua. Thần, Thiên Mục, lễ bái Ngô Hoàng. Bóng người màu đỏ ngòm đi ra pháp trận, đối với phía ngoài Khương Nghị quỳ xuống thăm hỏi. Khương Nghị nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, tâm tình lại có chút phức tạp, ngươi biết ta sẽ trở về. Hoàng rời đi Bạch Hổ quan về sau, thần theo Kim Hoàng chi huyết đến chỗ này. Thần không biết ngài khi nào sẽ đến, nhưng thần phỏng đoán ngài đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, hẳn là sẽ trở lại tại đây. Cho nên thần ở đây lưu lại hồn niệm, làm giải thích. Bóng người màu đỏ ngòm phiêu hốt bốc hơi, thanh âm giản mua tại trống trải trong u cốc phiêu đãng. Ta đang nghe. Nói cho ta biết hết thảy. Khương Nghị nắm tay. Bóng người màu đỏ ngòm cung kính hành lễ, nói, hoàng tại bách tộc chiến trường vẫn lạc về sau, thi hài hồn phách lọt vào các phương hoàng tộc điên cuồng đánh cướp. Là thiên hậu liều chết dung chuyển đông nam thiên môn, tụ tập ngài bộ phận hoàng huyết tàn hồn, cũng dẫn thần triều tàn quân giết ra bách tộc chiến trường. Ngài tại bách tộc chiến trường vẫn lạc tin tức cấp tốc truyền khắp Thương Huyền. Thương Huyền 12 hoàng đạo lập tức liên hợp, xông vào thần triều lãnh địa, đồ sát vạn ước sinh linh. Bắc Thái Đế quân hạ xuống pháp chỉ, như thiên hậu hiến thân, thần triều quy thuận, sẽ bảo đảm vạn thế thần triều truyền thừa vạn thế. Sau đó, thiên hậu sẽ bỏ pháp chỉ, chiêu cáo Thương Huyền, vạn thế thần triều diệt quốc. Ngày thứ hai, thiên hậu liên thủ Tu La, cùng thần triều toàn thể khai quốc đại tướng, cử hành tế thiên đại điện, phong tồn hoàng triều cuối cùng khí vận, mà đợi tương lai, mở lại quốc vận, xây lại thần triều. Sau đó, 36 vị đại tướng dẫn 100.000 cấm quân, toàn thể hóa thạch, lấy vĩnh sinh chi khí phong ấn đông nam thiên môn, trầm luân hoang hải cấm khu, chờ đợi tương lai tái nhập bách tộc chiến trường, tái chiến đăng thiên kiều. Tu La chế tạo tuyệt thế huyết quan, phong tồn hoàng đầu lâu, sau đó bỏ qua nhục thân lao tới hoàng tuyển, lấy Côn Lôn Quỷ Sơn đặc biệt hoàn cảnh, liều chết thủ hộ. Bởi vì ngài lúc ấy thân đã chết, hồn đã diệt, luân hồi đứt đoạn, lại không phục sinh cơ hội, thiên hậu liền 10 trận chiến long lân chi đỉnh, giết tiến vạn long xào, săn bắt luân hồi long hoàng, kéo vào cửu u hư không. Lấy luân hồi long hoàng huyết mạch, cắt đứt thiên đạo, nghịch loạn âm dương, lấy nhân lực kháng trời, vì hoàng chữa trị luân hồi chi đạo. Sau đó, thiên hậu do 9 vị thánh thú tương trợ, ngồi một mình luân hồi chi đạo, hủy đi kỳ cốt đốt kỳ huyết, hướng vô tận hư không kêu gọi. Ngài trở về. Thiên mục đại tướng thanh âm bình tĩnh ở trên không đung đưa sơn cốc quanh quẩn, rõ ràng lọt vào tai, câu câu thấu hồn. Khương Nghị hoàng hốt, lệ rơi đầy mặt. Thiên hậu, Tu La, quốc vận, thần triều, hoang hải cấm khu, Côn Lôn Quỷ Sơn, long lân chi đỉnh, vạn long chi xảo, cắt đứt thiên đạo, nghịch loạn âm dương, lấy thân kháng trời, chữa trị luân hồi. Đây chính là hắn muốn biết thân hậu sự. Đây chính là đã từng thần triều, đã từng bằng hữu, đã từng thiên hậu. Khương Nghị trong thức hải sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt bốc lên, đến từ thần hồn ký ức đột nhiên trở nên như vậy rõ ràng, mãnh liệt như vậy, kích thích mênh mông tâm tình, kích thích rung động tâm linh. Dịch Vương, Dương Vương, Cửu U Vương, ba tôn thiên vương lấy hoàng tàn huyết tàn hồn là nguyên, tế luyện 120 đạo kim hoàng huyết chủng, 120 cây chú tức hỏa vũ. Kim hoàng huyết chủng là hoàng chi huyết thai, mai táng Thương Huyền 120 chỗ dưới mặt đất linh tuyển, lấy đại địa là mẹ, lấy linh mạch là nguyên, thai nghén cơ thể xuống mới. Chu tước hỏa vũ là tân sinh huyết thai chuẩn bị, để mà thức tỉnh linh văn, kích phát huyết mạch. Bên trong cũng mang theo bộ phận kiếp trước ký ức. Huyết thai cách mỗi chừng 10 năm sẽ thức tỉnh một cái, ngắn nhất 8 năm, dài nhất 15 năm. Nhưng là tại dung hợp chu tước hỏa vũ thời điểm có thể hay không chính kích phát huyết mạch, tỉnh lại chu tước thần văn, có cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, đó chính là luân hồi chi hồn. Chỉ có luân hồi chi hồn rót vào huyết thai sau đản sinh tân sinh mệnh, mới có thể xem như ngài chân chính trùng sinh chi thể, mới có thể thức tỉnh thần văn, kích phát huyết mạch, mới thật sự là ngài, chúng ta mong đợi ngài. Ngài, là thứ 87 cái kim hoàng huyết thai, ngài. Trở về. Thiên mục đại tướng chậm rãi dập đầu, cuối cùng một câu, nỉ non run rẩy. Mặc dù đây chỉ là một sợi hôn niệm, lại gánh chịu lấy chân thân nồng hậu dày đặc tình cảm. Cái này 1.000 năm chuẩn bị, chôn giấu lấy quá nhiều khổ sở. Cái này 1.000 năm chờ đợi, gánh chịu lấy vô tận cầu nguyện. Ngàn năm, thứ 87 vị huyết thai rốt cục đợi đến luân hồi chi hồn. Ngàn năm, bọn hắn tất cả chuẩn bị, tất cả chờ đợi đều có kết quả. Nhưng là, đây không phải kết thúc, đây là một vòng mới kỷ nguyên bắt đầu. Khương Nghị hai mắt đấm lệ mông lung, thanh âm hơi run, nàng. Tại xác định ngài luân hồi về sau, thiên hậu hủy đi luân hồi tế đàn, lấy trùng sinh phương thức trở về nhân gian. Lao thần hướng thần hoàng xin lỗi. Tại lưu lại cái này sợi hối hận đằng sau, cũng đã bắt đầu tìm kiếm. Thân liêu thân thể tàn phế này, nhất định tìm tới thiên hậu, để cho các ngươi tại kiếp này lại gặp gỡ. Thiên mục đại tướng nói xong, thật sâu lễ bái Khương Nghị, hóa thành huyết khí, tiêu tán tại trong sân cốc. Chương 456, kinh hỉ. Nàng cũng quay về rồi. Nàng luân hồi hẳn là sẽ mang theo toàn bộ ký ức đi. Khương Nghị nhìn về phía phương xa, chính mình trùng sinh thuộc về sau khi chết cưỡng ép luân hồi, là hoàn toàn mới sinh mệnh. Liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, chỉ có hỏa vũ bên trong phong tồn những cái kia. Mà thiên hậu, thuộc về chủ động luân hồi, bản thân tái tạo. Nàng không chỉ có mang theo ký ức, rất có thể sẽ còn mang theo bộ phận năng lực. Khương Nghị cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Kiếp trước huyết nục, tạo nên kim hoàng huyết chủng. Đại địa là mẹ, lấy linh mạch là nguyên. Một lần nữa thai nghén sinh mạng thể. Ta, hay là kiếp trước ta. Nhưng muốn trở lại đỉnh phong, cần không ngừng rèn luyện. Ta là thứ 87 cái, trước đó 86 cái còn có mấy người sống ở trên đời này. Có phải hay không hẳn là tìm tới mặt khác kim thai? Bọn hắn mặc dù không có luân hồi chi hồn, nhưng là đồng căn đồng nguyên, nếu như nguyện ý quy thuận, tất nhiên sẽ trở thành chính mình trung thành nhất giúp đỡ. Khương Nghị bỗng nhiên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thần triều trung liệt dốc hết tất cả, đánh cược hết thảy, chỉ vì đổi hắn trùng sinh trở về. Hắn nhất định phải dốc hết có khả năng cố gắng trưởng thành, để bọn hắn khổ sở đợi chờ kết quả chỉ có vui mừng, không có thất vọng. Mà lại, sự tình mặc dù đi qua ngàn năm, nhưng là Bắc Thái Đế quân những lao già kia cũng đều còn sống, đồng thời chấp trưởng một phương đại lục. Một khi phát hiện Thương Huyền đại lục có dị thường, tất nhiên sẽ giúp cho chấn áp. Mạnh lên! Mạnh lên! Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn tại bọn hắn phát hiện ta trước đó, trở nên đủ cường đại. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn đang trở nên so năm đó còn mạnh hơn. Ta muốn trưởng thành, ta muốn báo thủ, ta muốn chủng kiến. Vạn thế thần triều. Khương Nghị dùng sức 5 năm đấm, trong lồng ngực sôi trào chưa bao giờ có hào hùng. 3 ngày sau, đại hoàng tử cựu công chúa đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới Bạch Hổ Thành. Hiện tại Bạch Hổ Thành thoạt nhìn vẫn là cùng lúc trước một dạng náo nhiệt. Mặc dù không có Khương Vương Phủ, nhưng là Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, còn có Lý Vương Phủ, đã sớm di chuyển đến nơi này. Vượt qua 200,000 thiết quân tập kết, ngược lại tăng cường Bạch Hổ quan lực lượng thủ vệ. Chỉ là Tam Đại Vương Phủ ở giữa minh tranh ám đấu, để Bạch Hổ quan phòng ngự trở nên rất không ổn định. Đại Hoàng Tử, cựu công chúa, tại màn đêm buông xuống trước khăng khăng chờ thêm cứ điểm, tự mình nhìn xem Đại Hoàng tại đêm khuya bạo loạn. Tam Đại Vương Phủ cùng cứ điểm phòng giữ mặc dù cực lực phản đối, nhưng thực sự không lay chuyển được Đại Hoàng Tử kiên trì. Cuối cùng chỉ có thể đem Đại Hoàng Tử mời đến phòng ngự vững chắc nhất cứ điểm thứ nhất, cũng đem hơn 8 vạn dự trữ lực lượng triệu tập đến nơi này. Cứ điểm thứ nhất từ trên xuống dưới, tụ tập hơn 5 vạn người. Không cần khẩn trương như vậy. Ác linh manh thú bình thường đều vào không được, hôm nay liền có thể tiến đến rồi. Các ngươi cứ việc bố phòng, liền cùng thường ngày. Đại Hoàng Tử đứng tại như đường đi giống như rộng rãi trên tường thành, ngắm nhìn mênh mông thâm thúy đại hoang rừng rậm. Hiện tại tới gần trạm vào tối, đại lượng thí luyện giả đang từ các nơi trở về, thông qua tường thành cao ngất tiến vào Bạch Hổ Thành. Nơi này chờ một lúc hỗn loạn lại huyết tinh, đại điện hạ vạn kim thân thể, hay là đến bên trong cứ điểm nhìn xem đi. Bạch Vương Phủ Tân Vương ra là Bạch Ngao Thương trưởng tử Bạch Quân, hắn một mực cung kính hầu ở đại hoàng tử bên người, hay là muốn đem vị gia này khuyên trở về. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật có ngoài ý muốn gì, hắn thật sự là đảm đường không nổi. Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc, ta đêm nay ngay ở chỗ này, còn muốn ta nói mấy lần. Bạch Quân vội vàng xin lỗi, muốn hướng cựu công chúa cầu cứu, cựu công chúa lại một mặt đạm mạc, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Bạch Quân không có cách, chỉ có thể nhắc nhở cự linh vệ huyền giáp vệ làm tốt phòng ngự. Đại hoàng tử phát hiện chung quanh có chút chen chúc, phân phó lấy thiếp thân cận vệ bọn họ, không cần nhiều người như vậy trông coi, lưu lại 20 cái liền tốt. Thế nhưng là điện hạ, không có gì có thể là, tản ra. Tường thành liền rộng hơn 10 thước, các ngươi đều tụ ở chỗ này, ảnh hưởng bọn hắn phòng ngự. Sau đó không lâu, vang dội tiếng chuông vang vọng cứ điểm, quanh quần đại hoang rừng rậm, kích thích càng ngày càng nhiều người tràn vào cứ điểm. Khi cứ điểm cửa đá ầm ầm đóng cửa thời điểm, xa xôi giữa thiên địa, một đầu kéo dài vô tận hắc tuyến dần dần rõ ràng, cũng nhanh chóng phóng đại, che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, hướng phía cứ điểm phương hướng phô thiên cái địa bao phủ tới. Đại hoàng tử, cựu công chúa, khiếp sợ nhìn xem cái kia hỗn loạn rung động hình ảnh. Hắc ám lao nhanh, vô biên vô hạn. Tà ác gác linh tại thê lương tê khiếu, đại hoang manh thú đều bị kích thích, phát ra điên cuồng gào thét. Bọn hắn cứ việc đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị đập vào mặt thảm liệt khí thế cả kinh trong lòng cuồng loạn. Nếu như không phải có chút định lực, lúc này đều muốn ngồi xuống. Huyền giáp vệ, lên mũi tên. Cự linh vệ, tử chiến. Tám đại cứ điểm chấn thủ các võ tướng toàn bộ hô to, căm tức nhìn phương xa. Ầm ầm. Tại hắc ám mang theo manh thú ác linh tới gần cứ điểm 10 dặm thời điểm, các nơi võ tướng đống nhiên phất tay, 100,000 ấu cương tiễn nổ bắn ra trời cao, thanh âm to lớn, chấn động đến cứ điểm đều tại lay động. Một cô giống như là hắc ám biển động, một cô giống như là dòng lũ sắt thép, tại cứ điểm phía trước cầm vang va chạm, nổ lên đầy trời huyết thủy. Ngay sau đó đợt thứ 2, đợt thứ 3 ấu cương tiễn điên cuồng nổ bắn ra, liên tiếp hoanh kích trong bóng tối manh thú ác linh. Nhưng là hắc ám mãnh liệt, cuồng liệt táo bạo, rất nhanh liền lấy rung động tình thế đụng phải Bạch Hổ quan bình chướng. Bình chướng kịch liệt lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đại lượng ác linh manh thú tại bình chướng phía trước chiếu ra giữ tận bộ dáng, cả kinh trên tường thành đại hoàng tử cựu công chúa đều hoàng hồn, kém chút liền muốn chủ động lui ra cứ điểm. Bình chướng tại kịch liệt lắc lư về sau, miễn cưỡng ổn định, hắc ám dọc theo bình chướng tràn qua cứ điểm, bao phủ toàn bộ Bạch Hổ thành. Trong bóng tối, ác linh manh thú bắt đầu điên cuồng va chạm tường thành, liên miên bất tuyệt, thanh thế to lớn. Tường thành ù ù lắc lư, cửa thành kết loạn hưởng, bình chướng đang khổ cực kiên trì sau một thời gian ngắn liên tiếp xé mở vết nứt. Đại lượng ác linh manh thú giữ tợn tê khiếu, thuận vết nứt xông lên đầu tường. Giết! Cự linh vệ bọn họ toàn bộ kích phát võ pháp, đội lên phía trước, cùng manh thú ác linh triển khai chém giết. Khủng bố lại thật lớn chẳng cảnh, điên cuồng lại hỗn loạn chém giết, tràn ngập kéo dài hơn 50 dặm cứ điểm. Đại hoàng tử cựu công chúa âm thầm hồi hộp, không thể không thối lui đến tường thành biên giới. Cận vệ bọn họ đều sắc mặt trắng bệnh, hô hấp không khoái, rốt cục tự mình cảm nhận được đại hoang nguy hiểm, trước đó khinh thường sớm đã tan thành mây khói. Theo hỗn chiến tăng lên, cự linh vệ bọn họ đều rết đỏ cả mắt, nhao nhao quát tháo lấy vướng bận hoàng gia cận vệ bọn họ cũng ngay, bọn hắn không thể không kiên trì lui lại, tận lực đưa ra địa phương. Đúng vào lúc này, một cái gầy gò cự linh vệ bị đột nhiên bị phía trước xông vào bình chướng manh thú phá tan, ngửa mặt bước lên, phá tan ba vị cự linh vệ, đánh tới hướng phía sau hoàng gia bọn thị vệ. Hoàng gia bọn thị vệ cuống quýt giúp đỡ nằm ở. Hoa! Cự linh vệ há miệng phun máu. Ta chỗ này có đan dược. Đại hoàng tử phất tay ra hiệu, lúc này đến biểu hiện một chút, ủng hộ khí thế. Bọn thị vệ tranh thủ thời gian ôm vị này tuổi trẻ cự linh vệ đưa đến đại hoàng tử trước mặt. Đại hoàng tử từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, phóng tới cự linh vệ trước mặt. Ăn hết, tiếp tục chiến đấu, bảo hộ Bạch Hổ Thành. Cự linh vệ nâng tay lên đột nhiên bắt lấy đại hoàng tử tay, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mang máu mặt. A Khương Nghị. Đại hoàng tử sững sờ, một cái tên thốt ra, tiếp lấy liền muốn lắc đầu, làm sao còn ảo giác, nghĩ đến tên hôn đằng kia. Nhưng mà, cự linh vệ bỗng nhiên xé rách đại hoàng tử, bóp lấy cổ thuận thế bạo khởi, khác một tay hung hăng chộp tới bên cạnh còn mở mịt cựu công chúa. Ầm ầm. Kim quang nở rộ, thánh viêm bạo động, khoan hậu hỏa dược mãnh kích, Khương Nghị hai tay bóp lấy đại hoàng tử cùng cựu công chúa, phóng tới không trung. Hoàng gia bọn thị vệ đều không có kịp phản ứng, ánh mắt chỉ là theo bản năng thuận mãnh liệt hỏa diễm nhìn về phía không trung. Ha ha. Ha ha ha. Đại hoàng tử, cựu công chúa, lại gặp mặt. Khương Nghị cùng tiếu, trong thanh đồng tháp xông ra tráng kiện xiềng xích, đem bọn hắn kéo chặt lấy. Khương Nghị. Đại hoàng tử, cựu công chúa rốt cục hoàn hồn, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên bắt bọn hắn lại người. Đây là ác mộng sao? Đại hoang ác linh còn có thể chế tạo ảo giác. Các ngươi nói qua, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Ta chờ lại chờ, các ngươi không đi tìm ta, ta nghĩ các ngươi liền chính mình tới. Kinh hỉ sao? Khương Nghị cuồng tiếu biểu lộ đột nhiên dữ tợn, quát tháo toàn trường, ai dám luận động, ta sẽ nát bọn hắn. Cho đến giờ phút này, cứ điểm thứ nhất trên dưới mới phản ứng được, cấp tốc lâm vào hành động. Chương 457, điên rồi. Khương Nghị, hắn làm sao tại đây? Cùng chúng ta nói đùa đâu? Làm sao cái nào đều có hắn, điên rồi sao? Hỗn đản này làm sao tại cái này? Hỗn đản này sao có thể tại cái này? Ai mẹ nó nói cho ta biết hỗn đản này làm sao lại ở nơi này? Hoàng gia bọn thị vệ triệt để điên rồi. Ngươi mẹ nó liền không thể dựa theo sáo lộ tới làm việc sao? Ngươi luôn luôn như thế thình lình xuất hiện một chút, huyên náo chúng ta rất khó chịu a. Khương Nghị, thật là ngươi. Đại hoàng tử nổi giận đan sen. Lại bị nắm ở. Ta mẹ nó lại bị hỗn đản này bắt lấy. Khương Nghị, ngươi không nên ở đây. Cựu công chúa càng khó có thể hơn tin, không phải nói La Phủ đang cùng Hoang Mãng Nguyên rằng có sao. Không phải nói La Phủ chính xử tại trong nguy cấp sao. Khương Nghị không ở tiền tuyến, chạy thế nào tới nơi này. La Phủ thế cục còn không có ổn định, Khương Nghị làm sao dám cưỡng ép bắt bọn hắn. Nên hay không nên, dù sao ta đều tới. Đại hoàng tử, cựu công chúa, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Khương Nghị gắt gao bóp lấy cổ của bọn hắn, đầu ngón tay khảm tiến ra thịt, siết chặt lấy bên trong xương cốt động mạch. Ngươi! Ngươi tên hỗn đản! Ngươi không phải gia nhập Vô Hồi Thánh Địa sao? Ngươi bây giờ bắt chúng ta, liền xem như Vô Hồi Thánh Địa đang can thiệp hoàng triều sự vụ, đây là tối kỵ. Cựu công chúa bị bóp con mắt trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Khương Nghị cười lạnh, ta là muốn gia nhập Thánh Địa, nhưng còn không có chính thức công bố ra ngoài, không tính can thiệp hoàng triều sự vụ. Ta bắt các ngươi, thuần túy ân oán cá nhân. Khương Nghị, ngươi tốt nhất hôm nay liền giết chết ta. Bằng không đợi ta lại thoát thân, ta tất dốc hết có khả năng, muốn mạng chó của ngươi, muốn ngươi Khương già cả nhà mạng chó. Đại hoàng tử dùng sức nắm lấy Khương Nghị cổ tay, đỏ hồng mắt gào thét. Khương Nghị dắt bọn hắn kéo đến trước mặt mình, diện mục dữ tợn. Hai vị, các ngươi sẽ không còn có cơ hội. Các ngươi phải chết, chịu lấy tận khuất nhục mà chết, muốn chết tại La Phủ. Khương Nghị, ngươi lại còn dám về Bạch Hổ Quan. Bạch Quân lấy lại tinh thần, nhìn thấy cựu nhân giết cha gần ngay trước mắt, đỏ ngầu cả mắt. Câu này nói nhảm coi như xong đi, ta đây không phải đã tới à tận tốt các ngươi thủ vệ Bạch Hổ Quan chức trách, đem cứ điểm một mực giữ vững. Nếu không đại hoang manh thu xông vào cứ điểm thứ nhất, tăng thêm đại hoàng tử cựu công chúa tại ngươi nơi này bị bắt, các ngươi Bạch gia rất có thể muốn khám nhà diệt tộc. Khương Nghị cảnh cáo câu, cũng cảnh giác cứ điểm phía dưới đã kéo lên ô cương cung, còn có đại lượng kích hoạt linh văn các cường giả. Khương Nghị, thả hai vị điện hạ. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương, cho ta lập tức thả người. Nghĩ rõ ràng ngươi đang làm cái gì, không muốn chết liền cho ta thả người. Hoàng gia bọn thị vệ điên cuồng giận dữ mắng mỏ, cường hãn võ pháp trong tay ngưng tụ, toàn bộ khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị đem đại hoàng tử cùng cựu công chúa kéo vào thanh đồng tháp, ai dám đụng ta một phân một hào, ta lập tức đem bọn hắn đầu vặn xuống đến ném cho các ngươi. Không cần ta cảm giác đang nói đùa, ta Khương Nghị nói được thì làm được. Bạch Hổ quan tại một đêm bạo loạn sau lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng là không đợi các nơi cứ điểm thở phào, từ cứ điểm thứ nhất truyền ra tin tức lại cấp tốc quanh động lấy các đại cứ điểm, càng khiếp sợ Bạch Hổ thành. Khương Nghị lại trở về. Khương Nghị giả mạo cự linh vệ, bắt sống đại hoàng tử cùng cựu công chúa. Tên điên cuồng này thật đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, cái gì đều làm ra được. Khương Nghị điên không rõ ràng, đám kia hoàng gia bọn thị vệ sợ là muốn điên rồi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Khương Nghị sẽ vô thanh vô tức đuổi theo hoàng gia đội xe lại tới đây, còn thừa dịp đại hoang náo động đem hai vị điện hạ bắt lại. Tên điên này làm việc thật đúng là xuất quỷ nhập thần, cái này dù ai trên thân chịu được. Toàn thành doanh động, nghị luận ầm ĩ. Tất cả cứ điểm phòng giữ bộ đội không lo được nghỉ ngơi, đều bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập đến cứ điểm thứ nhất phía trước. Khương Nghị, đàm luận điều kiện đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thị vệ thống lĩnh đã tỉnh táo lại, cách không rằng co lấy Khương Nghị. Khương Nghị bị bốn phương tám hướng năng lượng bao vây, không trung mây đen cuồn cuộn, lôi điện bạo động, chung quanh lợi kiếm gào thét, dày đặc sắc bén, phía dưới còn có nồng đậm cắt đuổi tại gào thét. Năng lượng phi thường táo bạo, phảng phất tùy thời cũng có thể làm cho Khương Nghị mất mạng. Để cho ta tiến đại hoang. Sau đó thì sao? Không thể ít hơn trăm dặm. Lý do? Vẫn để ý do. Ngươi coi ta cùng ngươi báo cáo tình huống đâu? Bớt nói nhảm, ta đếm đến 10, không thả ta đi. Ta đem đại hoàng tử một đầu cánh tay ném ra. Khương Nghị, ngươi nghĩ rõ ràng ngươi đang làm gì? La Phủ cùng Lang Gia Hoàng Triều ký kết hòa bình hiệp nghị, ngươi lúc này xuất thủ, chính là đang chọn lên chiến tranh. Lang Gia Hoàng Triều sớm muộn đều sẽ khai chiến, ta chủ động bước lên đến, vừa vặn bớt đi các ngươi kiếm cớ. Ta hiện tại bắt đầu đếm, 10. Khương Nghị vừa dứt lời, một đầu mang máu cánh tay từ trong thanh đồng tháp bay ra. Màu lót đen kim văn tay áo, biểu hiện ra cánh tay thân phận. Khương Nghị. Toàn trường giận dữ mắng mỏ, hỗn đản này rõ ràng là đùa nghịch bọn hắn, không phải đếm tới 10 sao, trực tiếp liền toát ra 10. Khương Nghị đón phía trước gào thét kiếm khí đi qua, ai dám ngăn cản ta, đầu thứ hai cánh tay đưa ra tới. Không chế kiếm khí nam tử khẩn trương nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh trong lòng dãy rủa, muốn ngăn lại, nhưng lại không dám cản. Nếu như đại hoàng tử thật bị Khương Nghị chặt thành nhân côn, chờ còn sống trở về sau chuyện thứ nhất liền sẽ đem hắn lăng trì xử tử. Có thị vệ nhỏ giọng nhắc nhở. Thống lĩnh, Khương Nghị là sẽ không chính mình tới, rất có thể còn có cái gì mặt khác bố trí. Thì như nói, huyết ngục liền mai phục tại đại hoang bên trong. Nếu như Khương Nghị tiến vào đại hoang, chúng ta lại theo tới, nói không chừng liền sẽ chúng mai phục. Bạch Quân bỗng nhiên tiến đến thị vệ thống lĩnh nơi đó, nhỏ giọng nói nhỏ, ta có cái đề nghị, không biết có thể hay không nói. Mau nói, trực tiếp cầm xuống Khương Nghị. Mặc kệ đại hoàng tử cùng cựu công chúa. Ngươi điên rồi. Thị vệ thống lĩnh cau mày. Hỗn đản này sao có thể nói ra lời như vậy? Đại hoàng tử bị bắt một lần liền đã để hoàng thất hổ thẹn, nếu như lại bắt lần thứ hai, hoàng thất mặt mũi để ở đâu? Nếu như ngươi bởi vì cưỡng ép bắt Khương Nghị mà tổn thương hai vị điện hạ, hoàng thất bắt đầu sẽ trách phạt ngươi, nhưng là trong lòng sẽ cảm kích ngươi, nhất là lục hoàng tử. Bạch Quân đấy mắt hiện lên đạo hàn quang, ý vị thâm trường nhắc nhở lấy thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh nhìn chằm chằm Bạch Quân, ngươi là muốn hại chết ta? Ta là đang giúp ngươi. Ngươi là đang hại ta? Thị vệ thống lĩnh biểu lộ đột nhiên dữ tợn. Hắn làm thị vệ thống lĩnh, nếu vì công lao mà không tiếc giết hại chủ tử, chính là bất trung bất nghĩa. Lục hoàng tử xác thực sẽ hài lòng, nhưng tuyệt sẽ không để ý sống chết của hắn, hoàng thất càng không khả năng lại dung hạ hắn. Nếu như Khương Nghị bị bức ép đến mức nóng này đằng sau không phải trực tiếp sát hại đại hoàng tử, mà là làm cái nửa chết nửa sống lại ném đi ra. Đại hoàng tử khẳng định đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn, hoàn hắn không để ý chủ tử chết sống, hoàn hắn đàm luận công cận lợi. Ta. Vạn Quân vừa muốn lại mở miệng, thị vệ thống lĩnh đột nhiên bạo khởi một trường, ngưng tụ kinh khủng kim loại chi khí, vỡ nát Vạn Quân đầu. Ngươi đang làm gì? Bạch Vương phủ đám người, cấp đệ vừa muốn nhét toàn thể bộ đội nhìn hằm hằm, giằng co thị vệ thống lĩnh. Hiện tại cũng làm theo lời ta bảo, thả người. Thị vệ thống lĩnh không do dự nữa, trước bảo trụ đại hoàng tử mệnh, sau đó giao cho hoàng thất lại đi trao đổi. Về phần hoàng thất khuất nhục cái gì, đó là hoàng thất sự tình, chí ít cùng chính mình đám người này không có quan hệ gì. Đại hoàng tử mặc dù sẽ chịu nhục, nhưng sau đó cũng sẽ bởi vì chính mình quả quyết mà tha thứ chính mình. Dù sao bị bắt chuyện này quá ngoài ý muốn, không oán bọn hắn những thủ vệ này. Khương Nghị, ngươi có thể đi, nhưng là phải bảo đảm điện hạ an toàn. Thị vệ thống lĩnh không còn cùng Khương Nghị dây dưa, làm ra hắn chỗ cho là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi xác định? Hoàng gia bọn thị vệ khó có thể tin nhìn xem thống lĩnh. Đại điện hạ cùng cựu công chúa đều không ở bên ngoài, chúng ta không có chỗ xuống tay. Cứu không được, chỉ có thể cho đi. Thị vệ thống lĩnh ra hiệu Khương Nghị rời đi. Chương 458, lần thứ nhất liên hợp hành động, 1. Khương Nghị thật bất ngờ, vị thống lĩnh này có vẻ như coi như thông minh, không có cố chấp kiên trì. Này cũng bất đi hắn phiền phức. Nếu như hoàng thất trách phạt đứng lên, ngươi có thể tự mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hoàng gia bọn thị vệ vẫn là không yên lòng, đường đường hoàng tử liên tiếp bị bắt, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, làm thị vệ khẳng định đều là có trách nhiệm. Chính ta gánh chịu. Ngươi xác định? Ta xác định, thả người. Tại thị vệ thống lĩnh liên tục kiên trì phía dưới, bọn thị vệ liên tiếp tản ra bao quanh Khương Nghị võ pháp. Khương Nghị lập tức xông vào đại hoang, biến mất tại mênh mông trong tầng mây. Đại hoàng tử, cựu công chúa, tại Bạch Hổ Quan bị tóm tin tức, cấp tốc truyền khắp Thương Châu, sau đó hoành động Bắc Cương, truyền đến Hoàng Thành. Vô luận là ai, nhận được tin tức sau câu đầu tiên đều là hỏi thăm thật giả. Đường đường hoàng tử, làm sao lại một mà tiếp bị bắt? Hoàng gia thị vệ tất cả đều là phế vật sao? Khương Nghị đây là muốn cùng hoàng thất không chết không thôi tư thế sao? Chỉ cần có rảnh rỗi liền mẹ nó tính toán làm sao bắt hoàng gia tộc nhân. Coi như không rảnh, cũng mẹ nó rút xuất không đến trêu chọc. Một đứa bé, lại đem cao ngạo hoàng gia dạy vào người người cảm thấy bất an. Hoàng thất tại tức giận bên trong, vấn trách La Phù Hồng Liên Đan Thành. Nhưng là hoàng thất không có lập tức liền khởi xướng chiến tranh động viên, bởi vì bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Khi tin tức truyền đến La Phù thời điểm, Khương Nghị đã trèo đèo lội suối, về tới Vô Hồi Thánh Địa. Nghị Nhi, ngươi có thể tính trở về, thánh chủ đều muốn sốt ruột chờ. Khương Tuyển chặn đứng vừa trở về Khương Nghị, nắm lấy cổ áo liền hướng thánh điện bay. Rộng rãi trong thánh điện, thánh chủ chính cao cao ngồi ngay ngắn. Đại điện hai bên theo thứ tự là Ngụy Thiên Thu các loại túc lao, Vũ Văn Hùng các loại đệ tử đời hai. Còn có Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Cơ Lang Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Lô, 6 vị thánh văn đệ tử. Đây là đang làm gì? Khương Nghị kỳ quái lấy trong điện nghiêm túc bầu không khí. Ngươi không phải hẳn là trước bái thánh chủ sao? Khương Tuyển vụng trộm đỉnh Khương Nghị một thanh. Trong lòng ta treo đâu, so với các ngươi ngoài miệng nói càng chân thành. Khương Nghị đối với thánh chủ phất phất tay. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này cũng là khác loại. Thánh chủ ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Khương Nghị. Ngươi chạy đi đâu rồi? Ra ngoài làm điểm việc tư. Cái gì việc tư? Ta đi một chuyến lang gia hoàng triều, đem đại hoàng tử cùng cựu công chúa cầm trở về. Cái gì? Tiêu Phượng Nô kem chút cắn được đầu lưỡi. Khương Nghị nhìn xem đám người, có phải hay không xảy ra chuyện gì, Ly Hỏa Thánh Địa nơi đó giải quyết. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ngươi đem ai cầm trở về rồi? Khương Tuyền đều ngây ngẩn cả người. Trước đó không phải là bởi vì Ly Hỏa Thánh Địa sự kiện đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi sao? Ta sợ bọn hắn tương lai không an phận, lại cầm trở về. Chính ngươi. Loại sự tình này, người càng ít càng tốt. Từ chỗ nào bắt, ngươi chạy hoàng thành rồi. Bọn hắn bị giáng chức đến Bắc Cương. Ta theo hơn nửa tháng, tại Bạch Hổ Quan đem bọn hắn đuổi kịp. Khương Nghị nhẹ nhõm tùy ý ngữ khí, để vẻ mặt của mọi người càng quái dị hơn. Đứa nhỏ này thật đúng là sẽ xuất kỳ bất ý. Bất quá ngay cả bọn hắn đều không có nghĩ đến, có thể nghĩ đại hoàng tử nhìn thấy Khương Nghị thời điểm loại kia vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đáng thương a. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu, ai chọc ra hỏa này là chữ bắt ngược đời xui xẻo. Vũ Văn Hùng nhắc nhở Khương Nghị, ngươi bây giờ là thánh địa đệ tử, không có khả năng nhúng tay hoàng triều sự vụ. Các ngươi không phải còn không có công bố ra ngoài sao, qua mấy ngày chờ ta đem người đưa về Bạch Hổ Tông, các ngươi lại tuyên bố một chút. Vũ Văn Hùng nhìn về phía sư phụ. Ngụy Thiên Thu lắc đầu, không truy cứu, hay là nói chính sự đi. Thánh chủ hay là tại nhìn xem Khương Nghị, ngươi mỗi ngày làm như vậy chết, liền không sợ ngày nào chết thật rồi. Ta làm việc mạo hiểm, ta làm người hay là rất cẩn thận. Ngươi kế thừa đại hoang phần thiên ấn, mệnh của ngươi liền không còn là chính ngươi, mà là ta. Ngươi còn dám hồ nháo, nhốt ngươi 2 năm cầm đoán. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Nghị đi đến Tiêu Phượng Ngô nơi đó, xảy ra chuyện gì? Công việc tốt. Tiêu Phượng Ngô nháy mắt mấy cái. Vô Hồi Thánh Chủ nói, Ly Hỏa Thánh Địa thỉnh động Đại Diễn Thánh Địa ra mặt điều đình chúng ta cùng Ly Hỏa Thánh Địa ân đoán. Đại Diễn Thánh Địa có thể quản tới đây sự tình. Khương Nghị nhớ không lầm, đại diện thánh địa cách nơi này muốn mấy chục vạn dặm. Ly Hỏa thánh địa làm sao mời đến nơi đó? Vô Hồi thánh chủ giới thiệu nói, Thương Huyền đại lục, thánh địa tổng cộng có 26 chỗ, tồn tại tôn chỉ là tuyệt đối trung lập, không nhúng tay vào chiến tranh, không can thiệp nhân quốc sự vụ, chỉ vì thủ hộ một phương địa vực bình an. Đang phát sinh thiên tai, chiến loạn, thậm chí không thể tránh né hoàng tộc chiến tranh thời điểm, phù hộ phe mình trong lãnh địa con dân. 26 thánh địa, phân thuộc Thương Huyền khác biệt địa vực, cũng kết thành khác biệt quần thể. Tỷ như chúng ta nơi này, tính cả trước đó Đại Hoang thánh địa, năm đại thánh địa liên hợp thành Nam Bộ thánh địa. Bình thường riêng phần mình thủ hộ riêng phần mình lãnh địa, như gặp đột phát tình huống, có thể liên thủ ứng phó. Ngoài ra còn có Bắc Bộ thánh địa liên minh, Tây Bộ thánh địa liên minh, Đông Bộ thánh địa liên minh, cùng Trung Bộ thánh địa liên minh. Trong tất cả liên minh thánh địa số lượng đều không giống nhau, thực lực mạnh yếu không giống nhau. Tất cả thánh địa liên minh đều có một cái có sức ảnh hưởng nhất, xưng là tôn chủ, chúng ta nơi này là Ly Hỏa thánh địa. Tây Bộ liên minh là đại diện thánh địa, nơi đó thánh địa số lượng đạt tới 7 cái, nó lực ảnh hưởng thậm chí kéo dài đến Thương Huyền Trung Bộ. Ly Hỏa thánh địa mời đến đại diện thánh địa ra mặt, chúng ta không thể không cho mấy phần mặt mũi, mà lại bọn hắn mở ra đặc biệt điều kiện. Đại diện thánh địa mở ra điều kiện gì? Khương Nghị đối với đại diện thánh địa ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít từ trên thân Tô Triệt có thể cảm nhận được nơi đó có chút thánh địa dáng vẻ. Xác thực nói là chúng ta mở ra mấy cái điều kiện, tại một phen cỏ kẻ mặc cả về sau, đã đạt thành ba loại hiệp nghị. Hạng thứ nhất, Ly Hỏa thánh địa xuất ra bọn hắn chân tàng thánh phẩm đan dược, Bồ Đề Dương Linh Đan. Viên đan dược kia là cho Tịch Nhan muốn, có thể cường thịnh linh hồn, linh văn cùng linh nguyên. Phục dụng Bồ Đề Dương Linh Đan về sau, có 7 thành nắm chắc đem Càn Nguyên thánh phẩm linh văn tăng lên tới đại thừa thánh phẩm. Vô Hồi thánh chủ lúc giới thiệu, Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu giải thích, Bồ Đề Dương Linh Đan chân chính coi như hẳn là vẫn chưa tới thánh phẩm, nhưng là bởi vì dính đến linh văn, đa số người càng muốn coi nó là làm thánh phẩm mà đối đãi. Khương Nghị hỏi thăm Đan Hoàng, thật có thuế biến linh văn hiệu quả? Càn Nguyên thánh phẩm, đại thừa thánh phẩm, chí tôn thánh phẩm đều là thuộc về thánh phẩm cấp độ này, ba cái ở giữa đều có thuế biến khả năng. Không giống với lục phẩm đến thánh phẩm như thế một mực đóng đinh, không thể vượt qua. Bất quá thánh phẩm ở giữa thăng hoa đặc biệt khó, trừ phi linh văn cực kỳ đặc thù, tựa như ngươi một dạng, hoặc là đạt được phi phàm đan dược. Ngài cảm giác Tịch Nhan có hy vọng sao? Có. Luân hồi thánh văn vốn là phi phàm, nếu như có thể đạt được Bồ Đề Dương Linh Đan, quả thật có thể có khoảng 7 phần 10 hy vọng. Vô Hồi thánh chủ nói, nhưng là Bồ Đề Dương Linh Đan thuộc về thánh đan, bọn hắn không nguyện ý tùy tiện giao ra, cho nên muốn đến cái chủ ý cử hành tranh tài đi săn. Vô Hồi thánh địa, Ly Hỏa thánh địa, còn có Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa, cộng đồng tham dự. Tại quy định thời gian sau khi kết thúc, Bồ Đề Dương Linh Đan tại trên tay người nào liền với ai tất cả. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều xem như bọn hắn là xâm lấn đại hoang làm bồi thường. Một viên đan dược liền xong việc rồi. Còn muốn chinh chúng ta tranh thủ. Khương Nghị khó có thể tin nhìn xem thánh chủ, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Người cái gì gấp? Còn có hai cái điều kiện đâu. Điều kiện thứ hai, Ly Hỏa thánh địa tại trong vòng 2 năm, hướng Vô Hồi thánh địa giao phó 3.000 khỏa tứ phẩm đan dược, 500 khỏa ngũ phẩm đan dược, cùng 10 khỏa lục phẩm đan dược phẩm loại do Vô Hồi thánh địa chi định. Vô Hồi thánh chủ nói xong, Khương Nghị mới tính miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trở lên hai cái điều kiện, xem như Ly Hỏa thánh địa hướng Vô Hồi thánh địa xin lỗi. Cái điều kiện thứ ba, thì là Vô Hồi thánh địa cần hướng Dìm Nước Hoang Mãng Nguyên xin lỗi. Điều kiện gì? Khương Nghị lập tức chú ý tới Vô Hồi thánh chủ ánh mắt không đúng lắm. Ngươi, bọn hắn sẽ chọn lựa 5 vị cùng cảnh giới đệ tử vây công ngươi. Nếu như ngươi có thể thắng, việc này xóa bỏ, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ bị áp tại Ly Hỏa thánh địa 2 năm. Đồng thời, Vô Hồi thánh địa còn muốn công khai xin lỗi. 5 cái vây công. Ngài cứ như vậy tin tưởng ta. Khương Nghị dở khóc dở cười. Ngươi cũng là Hắc Ám Vương quốc võ hầu, Ly Hỏa thánh địa chọn người ép không được ngươi. Ngươi đến lúc đó liền cố ý đổ nước, để bọn hắn đánh ngươi hai quyền, hả giận, việc này coi như qua. 5 cái. 5 cái A. Vạn nhất xin mời cái ngoại viện, giết chết ta đây. Khương Nghị lắc đầu, Ly Hỏa thánh địa cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đại diện thánh địa liền làm cái điều giải tác dụng. Chương 459, lần thứ nhất liên hợp hành động, 2. Cái này 3 cái điều kiện, thuộc về chúng ta cùng Ly Hỏa thánh địa hòa giải điều kiện. Mặc kệ Bồ Đề Dương Linh Đan cuối cùng về ai. Mặc kệ ngươi thắng hay thua, song phương ân oán đều xem như xóa bỏ. Từ nay về sau, song phương tuyệt không thể lại buộc phát chiến tranh, cũng không thể phát sinh sinh tử cảnh trở lên, có thể là vượt qua 100 vị linh hồn cảnh ở giữa đối kháng, nếu không đại diện thánh địa sẽ cưỡng ép đúng tay. Trừ này 3 cái điều kiện bên ngoài, Đại Diện Thánh Địa nguyện ý hướng tới Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh mở ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cùng Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh đệ tử thiên tài cùng một chỗ, truy đuổi Vĩnh Sinh Chi Linh. Vô Hồi Thánh Chủ nói đến đây, Dạ An Nhiên bọn người tập trung tinh thần nghe. Tại Khương Nghị trước khi đến, Thánh Chủ vừa vặn giới thiệu đến nơi đây. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là Tây Bộ bảy đại thánh địa cộng đồng khống chế một chỗ truyền kỳ bí cảnh. Vĩnh Hằng tên đến từ nó đã lâu truyền thừa, từ khi phát hiện đến bây giờ, có ghi chép liền đã 50.0005. Nơi đó có nguyên thủy nhất hình dạng mặt đất, cổ xưa nhất yêu thú huyết mạch, chân quý nhất dược thảo, nơi đó có vô số cơ duyên. Mà lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn là bản thân phong bế, chỉ có trăm năm một lần Vĩnh Hằng chi linh nở rộ, xúc động Vĩnh Hằng cấm chế, mới có thể xuất hiện yếu ớt vết nước. Mỗi đến lúc đó, Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh sẽ cưỡng ép giam cầm cái khe kia, bố trí thông đạo, cho phép linh hồn cảnh trở xuống tinh anh tiến vào bên trong. Vĩnh Hằng chi linh phi thường thần bí, danh xưng Vạn Hoa chi vương, có được phi phàm hiệu quả. Tỷ như tầm bổ biểu hiện sinh mệnh, có thể để ngươi lâu dài bảo trì mười mấy tuổi niên kỷ trạng thái tinh thần, trạng thái thân thể. Mười mấy tuổi niên kỷ vẫn luôn được công nhận là tu võ thời kỳ vàng son, vô luận là tinh khí thần, hay là linh văn trưởng thành, hay là thiên phu diễn biến, đều cực kỳ sinh động. Nếu như có thể lâu dài bảo trì loại trạng thái này, nhất định tốc độ phát triển viễn siêu người khác. Lại tỷ như khởi tử hồi sinh, tại phục dụng Vĩnh Hằng Hoa Linh chừng 10 năm bên trong, mặc kệ là nhận cỡ nào chí mạng tổn thương, chỉ cần không phải đạt tới trong nháy mắt mất mạng trình độ, cũng có thể làm cho ngươi trở về từ coi chết. Vẫn còn so sánh như thuế biến linh văn. Chỉ thích dùng cho thánh phẩm linh văn, có thể để ngươi từ càn nguyên thẳng tới đại thừa, đồng thời không có bất kỳ lo lắng gì, cũng có thể để đại thừa thánh văn có nhất định tỷ lệ trùng kích chí tôn thánh phẩm. Vô Hồi Thánh Chủ sau khi nói xong, vô luận là Khương Nghị hay là Dạ An Nhiên bọn hắn, đều hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thánh Chủ. Tầm bổ thể trinh, khởi tử hồi sinh, thăng hoa linh văn. Thế gian lại còn có dạng này phi phàm linh túy. Nàng nói, chẳng lẽ là Chu Tức yêu hồn hoa? Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu nói nhỏ. Ngài nhận biết. Nghe nàng giới thiệu, giống như cùng Chu Tức yêu hồn hoa có chút tương tự, tiếp tục nghe một chút. Vô Hồi Thánh Chủ tiếp tục giới thiệu nói. Bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Sơn trăm năm vừa mở, mỗi lần mở ra đều sẽ trở thành Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh lớn nhất thịnh hội, tất cả thánh địa đều sẽ điều động bọn hắn có khả năng điều động đệ tử thiên tài, xông vào bên trong thám hiểm. Coi như không chiếm được Vĩnh Hằng chi linh, bên trong mặt khác linh túy linh yêu cũng là cơ duyên lớn lao. Nghe nói nơi đó còn chôn giấu lấy đặc thù bí cảnh, mỗi lần mở ra, chắc chắn sẽ có người đạt được phi phàm bảo bối. Đây cũng là Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh, thậm chí Đại Diện Thánh Địa có thể một mực cường thịnh nguyên nhân một trong. Lần này, Đại Diện Thánh Địa là hóa giải chúng ta cùng Lý Hỏa Thánh Địa ân oán, cung cấp như thế một cái đặc thù cơ hội, để cho chúng ta cùng một chỗ tham gia. Thuận tiện, bọn hắn còn mời Linh Kiếp Thánh Địa, cùng Hồn Thiên Thánh Địa. Khương Nghị nói, Thánh Chủ, có thể cụ thể giới thiệu Vĩnh Hằng Chi Linh sao? Vĩnh Hằng Chi Linh là Tây Bộ Thánh Địa bí mật, sao có thể để cho chúng ta hiểu rõ quá kỹ càng? Các ngươi không cần hy vọng xa vời Vĩnh Hằng Chi Linh, mục tiêu chủ yếu là phóng tới nơi đó bí cảnh cùng Linh Bảo bên trên. Tranh thủ người người đều chiếm được một lần đại cơ duyên. Lúc nào mở ra? Về khoảng cách lần Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ đã qua hơn 120 năm, Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh cũng chờ đã không kịp, cho nên một mực tại nghiêm mật giám sát. Thẳng đến mấy tháng trước, bọn hắn đã nhận ra Thánh Sơn phong ấn có buông lỏng dấu hiệu. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Vĩnh Hằng Chi Linh dự tính sẽ ở 2 tháng đằng sau nở rộ. Kéo dài bao lâu? Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ thời gian bất định, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Thời gian vừa đến, nó liền về tàn lụi, một khi tàn lụi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền về tự động phong bế. Chúng ta lúc nào xuất phát? Cho các ngươi chừng 10 ngày thời gian chuẩn bị, 10 ngày sau, chúng ta trước khi khởi hành hướng Đại Diện Thánh Địa. Trước tiên ở nơi đó giải quyết cùng Lý Hỏa Thánh Địa ở giữa ân oán, sau đó cùng Đại Diện Thánh Địa tiến về Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vô Hồi Thánh Chủ mắt nhìn phía dưới Khương Nghị bọn người, lần hành động này, Dạ An Nhiên là đội trưởng. Đây cũng là các ngươi lần đầu liên hợp hành động, phải thêm sâu hiểu rõ. Càng phải bồi dưỡng ăn ý, càng phải tìm kiếm cơ duyên. Hàng Ngạo, ngươi mặc dù không có đại hoang ấn, nhưng chỉ cần rời đi Vô Hồi Thánh Địa, các ngươi chính là người một nhà, đừng có cái gì khúc mắc. Dạ An Nhiên bọn người cung kính lĩnh mệnh. Thánh Chủ, chỉ có chúng ta mấy cái này. Hàng Ngạo đột nhiên hỏi. Còn có Dạ An Nhiên cùng Khương Nghị yêu thú, hết thể 9 cái. Vì cái gì không đem Lâm Nam Sư tỷ mang lên? Ta đoán tất cả thánh địa đều sẽ mang một thuộc tính cửu trọng thiên đệ tử, mặc kệ là săn giết thi đấu hay là mở ra Vĩnh Hằng bí cảnh, cửu trọng thiên mục hệ linh văn tại trong rừng rậm tiềm lực sẽ vô hạn phóng đại, tức có thể điều tra còn có thể phòng ngự, cũng có thể tiến công. Huống chi, Lâm Nam Sư tỷ cũng am hiểu chiến đấu. Hàn Ngạo nói Lâm Nam sư tỷ là sư phụ hắn Lâm Thiên Lộc đệ tử thân truyền. Không phải thánh phẩm linh văn, lại là lục phẩm lôi văn thụ, nàng có được một hệ lôi hệ hai cái lẫn nhau độc lập khí hải, lại có thể đem một hệ lôi hệ hai loại bất tương dung có thể đo song đẹp dung hợp một chỗ. Thiên phú cực mạnh, lại tính tình ổn trọng. Hiện tại đã là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Ngụy Thiên Thu nói, tin tức đã mang đến Hắc Ám Vương quốc, Lâm Nam sẽ ở mấy ngày nay trở về, nhưng là Lâm Nam sẽ không tham gia đi săn thi đấu, sẽ chỉ cùng các ngươi tiến vĩnh hằng bí cảnh. Hàn Ngạo không hiểu, vì cái gì? Quá thế lực ngang nhau săn giết thi đấu, có ý nghĩa gì? Ở phương diện này, Ngụy Thiên Thu bọn hắn cùng Vô Hồi Thánh chủ ý kiến phi thường thống nhất. Dù là Ly Hỏa Thánh địa nơi đó mang 2-3 cái cửu trọng thiên, bọn hắn nơi này cũng sẽ không phái một cái cửu trọng thiên tham gia săn giết thi đấu. Vì chính là tôi luyện bọn hắn dũng khí, an ý, kích phát tiềm lực. Khương Nghị bọn hắn không còn chất vấn, liên tiếp hành lễ, quay người lui ra. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu nói, đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn nơi đó nhìn xem tình huống. Nếu thật là Chu Tước Yêu Hồn Hoa, ngươi hẳn là có ưu thế. Chu Tước Yêu Hồn Hoa còn có cái gì đặc thù công hiệu? Chu Tước Yêu Hồn Hoa cũng chia phẩm loại, căn cứ nở rộ hoa nhỏ số lượng đến quyết định, số lượng càng nhiều, phẩm loại càng cao. Năm đó ta lấy được vài cọng, đều là 3 đóa hoa nhỏ, xem như cực cao phẩm loại. Đây là luyện chế Niết Bàn Đan chủ dược, nó phẩm loại quyết định Niết Bàn Đan phẩm chất. Nếu như trực tiếp phục dụng, hiệu quả cũng không tệ. Trừ thánh chủ hiểu rõ cái kia 3 cái, còn có thuế biến thú linh văn công hiệu. Có ý tứ gì? Đối với thú linh văn mà nói, nhất là linh cầm loại thú linh văn, Chu Tước Yêu Hồn Hoa bên trong Chu Tước chi khí, có thể kích thích linh nguyên trưởng thành. Chu Tước là vạn cầm chi tổ, Chu Tước Yêu Hồn Hoa bên trong có đến từ lao tổ tông khí tức, đương nhiên có thể kích phát linh cầm tổ mạch lực lượng. Còn có thể trưởng thành đến cái gì phương diện, muốn nhìn riêng phần mình tạo hóa. Nếu như ngươi phục dụng, ta không rõ ràng sẽ xuất hiện biến hóa gì. Có lẽ, có thể sớm thôi động ngươi linh nguyên cùng huyết mạch thuế biến đi. Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Nghị âm thầm chờ mong, bất kể có phải hay không là Chu Tước Yêu Hồn Hoa, đều muốn đem gốc kia hoa linh đem tới tay. Túi đầu suy nghĩ gì? Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn xem bên cạnh túi đầu đi đường Khương Nghị, lúc nào thành thật như vậy? Ngươi dung hợp ngũ hành hạt giống rồi. Khương Nghị lấy lại tinh thần. 4-5 tháng không gặp, Dạ An Nhiên khí chất biến hóa thật nhiều, cảm giác càng thêm linh động, càng thêm mỹ lệ, thật giống như tự nhiên thai nghén tinh linh, khí chất đặc biệt, khiến cho người mê muội. Nhờ có thánh chủ tương trợ, ngũ hành hạt giống dung hợp rất thành công, linh văn cũng đạt tới đại thừa thánh văn, cảnh giới vừa đột phá đến lục trọng thiên. Chúc mừng ngươi. Khương Nghị mừng thay cho Dạ An Nhiên, dung hợp ngũ hành hạt giống không chỉ có là thuế biến linh văn tăng cường cảnh giới đơn giản như vậy, càng mang ý nghĩa nàng tương lai rộng lớn hơn tiềm lực trưởng thành. Cũng chúc mừng ngươi, trở thành Hắc Ám Vương quốc võ hầu. Hư danh mà thôi. Ta đi về trước. Khương Nghị cười cười, bước nhanh chạy đi. Dạ An Nhiên đi tới ngừng. Nhìn xem Khương Nghị bóng lưng có chút hoảng hốt. Cứ như vậy, đi rồi. Thương Hàn Nguyệt bọn người có chút nhíu mày, hai người này làm sao vậy, không phải nói Khương Hồng Võ Dạ Thiên Lan cũng bắt đầu thảo luận đính hôn chuyện sao, làm sao cảm giác như vậy lạ lẫm? Chẳng lẽ Khương Nghị thật ưa thích Thường Lăng như thế? Cũng không phải à, Khương Nghị từ Hắc Ám Vương quốc trở về đến bây giờ, giống như cũng chưa tới Dược Sơn nơi đó nhìn qua Thường Lăng. Tên kỳ quái. Khương Nghị đem đại hoàng tử cùng cựu công chúa giao cho đang chuẩn bị rời đi Khương Hồng Võ bọn hắn, trở lại Sơn Cốc Minh Tưởng bế quan. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn phải không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền là tăng cường thực lực hàng đầu lựa chọn. Không chỉ có uy lực phi phàm, chủ yếu hơn chính là tu luyện thuận tiện. Từ Bạch Hổ Quan trên đường trở về, hắn mỗi đến đêm khuya đều sẽ trốn đi, tại ý thức hải bên trong diễn biến mới quyền pháp. Cho tới bây giờ, đã diễn dịch ra 5 bộ thánh quyền. Quyền thứ 21, Huyễn Điệp Quyền. Quyền thứ 22, Thứ Phong Quyền. Quyền thứ 23, Kim Thiền Quyền. Quyền thứ 24, Yêu Bức Quyền. Quyền thứ 25, Liệt Hạt Quyền. Chương 460, Đại Diện Thánh Chủ. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền từ quyền thứ 21 bắt đầu, từ tẩu thú biến thành yêu trùng loại hình. Thiếu đi mấy phần bá liệt cường thế, nhiều hơn mấy phần quỷ bí khống chế, mà lại thích hợp với quân chiến. Tỷ như Thứ Phong Quyền, tựa như là lưu kim hỏa vũ thăng hoa, có thể tại trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra tính ra hàng trăm thứ phong, khởi xướng chí mạng bạo kích. Tỷ như Huyễn Điệp Quyền, có thể lợi dụng vạn vèo liệt diễm, phóng xuất ra đầy trời huyễn ảnh, lại bằng vào nó nhẹ nhàng quy tích, khiến cho địch nhân khó phân biệt thật giả. Khương Nghị đắm chìm tại ý thức hải trong khi tu luyện, cẩn thận nghiên cứu mỗi một đạo thánh quyền. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung tinh thần. Khương Nghị. Dạ An Nhiên đi vào sân cốc, lấy dũng khí muốn theo Khương Nghị hảo hảo nói chuyện. Khương Nghị lại cau mày, không hề hay biết. Khương Nghị, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, có rảnh không? Khương Nghị. Dạ An Nhiên nói liên tục mấy lần, đều không có đạt được đáp lại, nàng môi đỏ khẽ mím môi, yên lặng rời đi sân cốc. 10 ngày sau, đám người đầy cõi lòng mong đợi tập kết đến trước thánh điện mặt. Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, cùng hai vị trưởng lão 18 vị đệ tử thân truyền, toàn bộ trình diện. Còn có từ Hắc Ám Vương quốc gấp trở về Lâm Nam. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, mang theo cười nhạt ý, ánh mắt lại hiện ra nghiêm nghị lãnh quang. Nàng dáng người cao gầy, áo bó sát váy ngắn phát họa ra hoàn mỹ tư thái, 19 tuổi tuổi tác chính là thối lui ngây ngô đi hướng thành thục giai đoạn, để nàng toàn thân tản ra đặc biệt mị lực. Cho dù là đứng như muốn quốc huynh thành Dạ An Nhiên, tịch nhan chư nữ trước mặt, cũng không chút thua kém nửa phần. Hàn Ngạo mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng ở trước mặt Lâm Nam lại tự giác yếu đi mấy phần khí thế, ngẫu nhiên liếc nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần hâm mộ. Nhưng là, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy Khương Nghị thân ảnh. Khương Nghị người đâu? Ta đi hô. Tiêu Phượng Ngô ấn ấn không nổi, phóng tới Khương Nghị sống một mình sân cốc. Khương Nghị. Tiêu Phượng Ngô ngay cả hô ba tiếng không có phản ứng, một bàn tay đập vào Khương Nghị trên bờ vai. Khương Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, căm tức nhìn Tiêu Phượng Ngô, nổi điên làm gì? Đến thời gian. Tất cả mọi người tại chờ ngươi. Tiêu Phượng Ngô quản hắn buồn bực không buồn, nắm lấy cánh tay liền cho kéo dậy, hướng mặt ngoài chạy. Đã 10 ngày. Khương Nghị đều ngồi nhìn thời gian. Thật phục ngươi, như thế kích thích sự tình, ngươi lại còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, ta đều tiếp tục 10 ngày không ngủ. Tiêu Phượng Ngô hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi muốn cùng những thánh địa này các thiên tài luận bàn đấu. Người đều đến đông đủ, xuất phát. Chờ Khương Nghị đuổi tới về sau, thánh chủ phất tay giơ lên phiến hừng hực cường quang, u liếc hai, lay động dãy núi, một tòa hùng vi cung điện ầm vang đứng vững. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng bọn người liên tiếp đi đến bảo điện. Bên trong phi thường rộng rãi, ngoại trừ rộng rãi bên ngoài đại điện, còn có đại lượng gian phòng. Có chút dùng để cất giữ bảo vật, có chút dùng để ở người. Đến lúc đó gọi ta. Khương Nghị cùng Tiêu Phượng Ngô chào hỏi, tìm tới một căn phòng tiếp tục bế quan. Hắn làm sao vậy, trạng thái giống như không đúng. Hàn Ngạo kỳ quái nói thầm. Thất tỉnh. Tiêu Phượng Ngô không để ý. Thất tỉnh. Chân đứng hai thuyền, dạng thẳng chân chứ sao. Tiêu Phượng Ngô tràn đầy phấn khởi đánh giá cung điện. Mấy ngày nay, ai cùng hắn rồi? Cơ Lăng Huyên giơ lên xinh đẹp lông mày, nhìn xem Dạ An Nhiên tịch nhan các nàng. Không có. Không có nữ nhân bồi tiếp, thế nào mệt mỏi thành dạng này. Thương Hàn Nguyệt chư nữ dở khóc dở cười, nha đầu này cái gì đều hướng bên ngoài nói. Bảo điện quang mang vạn trượng, giống như là kiêu dương giống như bay lên không, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cung tiễn thánh chủ. Phương Thành Vân các loại túc lao các trưởng lão nhao nhao hành lễ. Chỉ mong có thể thuận lợi. Phương Thành Vân, Giang Thành Tử bọn hắn lắc đầu thở dài. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa nguyện ý xuất ra Bồ Đề Dương Linh Đan làm bồi thường, nhưng là có thể hay không đạt được, hay là ẩn số. Liền ngay cả đại diện thánh địa mời Vĩnh Hằng Thánh Sơn cũng tràn đầy biến số cùng nguy cơ. Cho đến bây giờ, những này cái gọi là xin lỗi cùng bồi thường, cũng còn chỉ là trên miệng.